phần 323 tập kích trong đêm. 2. Đúng lúc ba tên kia chuẩn bị nhất loạt xông lên thì chỉ nghe tiếng gió phần phật, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bạch y nhân, dáng người rong ròng cao, đầu đội mũ tre, mặc một bộ y phục phục trắng muốt văn nhã phong lưu, dù ở giữa trùng vây mà tiêu sái thong dong. Cả ba thậm chí không biết người này xuất hiện thế nào, cả kinh lùi lại. Bạch y nhân rõ ràng chẳng coi chúng ra cái gì, còn quay người nở nụ cười trông có vẻ thân cận lại như xa cách ngàn dặm, giọng đầy sức hút nam tính dễ nghe, nói với Trác Xảo Nương, yên tâm, có ta đây, quan nhân của ngươi không sao đâu. Trác Xảo Nương thoáng ngỡ ngàng, vì khoảng cách rất gần, nàng nhìn rõ khuôn mặt người mới tới dưới cái nón, trông giống một người bệnh, nhưng càng thêm khí chất u uất của người kinh qua khổ nạn, khiến người ta bất giác tin tưởng. Cảm kích gật đầu, Lãnh Nghệ thì nửa cảm kích nửa bực mình, đúng là thích khách hạng bét, bằng vào khinh công đó, nếu Bạch Hồng bất ngờ ra tay thì có thể giết được một tên rồi, cô nàng này cứ nhất định tạo dáng trước rồi mới đánh sau. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Hồng cũng khiến Lãnh Nghệ tin chắc đã nắm phần thắng trong tay, thậm chí còn rảnh rang nghĩ, nhà đầu này nhất định xuất thân không tầm thường đâu, nếu không đã chẳng chú ý cử chỉ hành vi mọi lúc mọi nơi như vậy. Đây không phải là nàng cố ý làm ra vẻ, mà là nó tự nhiên như hít thở vậy, rõ ràng đã thành một phần cuộc sống của nàng. Cửa tủ vừa đóng lại một cái, Trác Xảo Nương chỉ còn nghe tiếng binh khí va chạm, hai tay nàng nắm chặt trước ngực, răng nghiến chặt. Trong tủ tối om, không thấy gì hết, thi thoảng lại có tiếng kêu thảm làm Trác Xảo Nương sợ hãi cực độ, nàng đã mấy lần muốn đẩy cửa ra xem tình hình, nhưng chỉ sợ làm họ phân tâm. Nàng tập trung lắng nghe xem có phải tiếng kêu của quan nhân không. Nhưng những tiếng kêu đó đều biến dạng rồi, làm sao nghe ra được. Chỉ biết siết chặt 10 ngón tay vào nhau, cầu khẩn cho quan nhân và bạch y nhân kia đều bình an. Kịch chiến trải qua không biết bao lâu, với Trác Xảo Nương như cả đời người, khi âm thanh dừng lại, tim nàng muốn dừng theo. Két một cái, cửa mở ra Trác Xảo Nương giật bắn mình, rồi nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của quan nhân, Xảo Nương, không sao rồi, nàng bất chấp mọi thứ nhào vào lòng Lãnh Nghệ khóc lớn. Bạch Hồng nhìn cảnh này mỉm cười, có lẽ vì trải qua chuyện tình cảm khiến người ta nát lòng, nàng thích thấy cảnh cảm động như vậy. Khẽ vỗ tay một cái, hai bóng hắc y lộn mình vào phòng, nàng chí hướng tửu điếm Hạnh Hoàng, ba tên thích khác vẫn còn rên gì tức thì được mang đi. Bóng trắng loáng lên, Bạch Hồng biến mất nhanh như lúc nàng xuất hiện. Trác Xảo Nương chỉ mải gục đầu vào lòng Lãnh Nghệ mà khóc, một lúc sau mới chợt nhớ ra bạch y nhân đã giúp phu thê mình trải qua kiếp nạn. Định cảm ơn người ta thì không thấy đâu nữa, quan nhân, người đó đâu rồi? Đi rồi. Đó là ai thế? Một hộ vệ triều đình cử tới bảo vệ chúng ta, Lãnh Nghệ trả lời qua loa, lòng lo lắng đám Thành Lạc Tiệp, đối phương đã đánh tận vào đây tức là đã xuyên phá lớp phòng thủ của họ, không biết tình huống ra sao, ta ra ngoài xem thế nào. Đừng, Trác Xảo Nương giữ chặt tay Lãnh Nghệ, quan nhân không biết võ công, ra đó không giúp được ai cả, lại dễ nguy hiểm. Đại lão gia. Phu nhân, Thành Lạc Tuyền tay cầm kiếm dính máu nhảy vào, thấy hai người yên tâm, may quá, không ai làm sao cả. Tiệp nhi sao rồi, Lãnh Nghệ hỏi gấp, chợt nhận ra câu này quá riêng tư, vội sửa, mọi người có sao không? Tỷ tỷ không sao, địch đã bị đánh lui, người chúng ta đang lục soát cả nhà, xem có kẻ nào ẩn nấp không? Thành Lạc Tuyền báo cáo, Ngụy Đô và Trịnh Nghiên bị thương nhưng không nặng, những người tới giúp chúng ta thì chết hai người, bị thương 4-5 người. Họ cũng đi rồi, không để lại danh tính. Tôn Nhi, Xảo Nương, các cháu có sao không, xảy ra chuyện gì thế? Lãnh Trường Bi, Lãnh Phúc và mấy phó tòng chạy tới hậu viện, bọn họ ở trung viện và tiền viện, mà cuộc chiến diễn ra ở hậu viện thôi, cho nên không thấy gì, chỉ nghe tiếng la hét chém giết, vậy mà vào tới đây lại chẳng thấy gì cả, không có gì đâu ra ra, còn lâu trời mới sáng, người về phòng nghỉ đi, ngoài kia diễn tập cứu hỏa ầm ĩ chút thôi ạ, sau này nếu có chuyện như vậy nữa. Cháu nhất định bảo nha môn thông báo với Gia Gia. Lãnh Nghệ đi nhanh ra không để Gia Gia tới gần phòng mình, chuyện liên quan tới tranh đấu hoàng gia, không thể để người ngoài biết, biết rồi chỉ mang họa. Nhất thời nghĩ bừa ra một cái cớ rồi chỉ tay bảo Lãnh Phúc, lão nhị đưa Gia Gia về nghỉ. Các ngươi về cả đi, đừng ra ngoài nói linh tinh, hiểu chưa? Kỳ quái, rõ ràng ta nghe thấy đánh nhau rất rõ ràng, Lãnh Trường Bi ngủ không sâu, mới đầu nghe thấy còn không tin, nơi này là phủ thành. Lại nằm sát phủ nha, làm gì có tặc nhân được, nghe một lúc mới thấy không sai, gọi người chạy vào, vậy mà chẳng thấy gì. Ông cụ lẩm bẩm, cháu chả nghe thấy gì cả. Lãnh Phúc ngáp sái quai hàm, nếu không bị Gia Gia lay tỉnh đi ra gọi người thì hắn còn ngủ say như chết, đỡ tay Lãnh Trường Bi, về ngủ thôi Gia Gia. Mọi người thấy phu thê Lãnh Nghệ không sao, hoang mang thi lễ rời đi. Lãnh Nghệ quay đầu thở phào, nhìn thấy Thành Lạc Tiệp cầm trường kiếm chạy tới, nàng có sao không á, cổ nàng bị thương rồi. Thành Lạc Tiệp nãy giờ bận giết địch chẳng để ý, giờ nghe thế mới sờ lên cổ, thấy dính dính mới nhờ lúc suýt nữa bị địch ám sát thành công, không khỏi sợ hãi. Để ta băng bó cho nàng. Lãnh Nghệ kéo vội Thành Lạc Tiệp vào phòng nàng, lục lọi thuốc rửa vết thương, may không sâu, nên không phải khâu lại, bôi thuốc, băng lại cho nàng. Lại kiểm tra khắp người nàng, xuất hiện 4-5 vết thương nhỏ khác nhau, cho thấy vừa rồi chiến đấu thực sự dữ dội. Thành Lạc Tiệp nghĩ tới sự hung hiểm vừa rồi, nước mắt vòng quanh thiếp, thiếp cứ sợ không gặp lại được chàng nữa, bọn chúng thật lợi hại, lại tới bao nhiêu như thế, thiếp nhìn thấy một kẻ nhảy vào phòng chàng, thiếp sợ lắm, nhưng không sao tới giúp chàng được. Rồi hai tên nữa nhảy vào, thiếp, lúc đó chỉ muốn chết cùng chàng. Lãnh Nghệ khẽ hôn lên má nàng, bí mật đôi khi là gánh nặng. Nếu y không che giấu võ công, có lẽ không làm nàng sợ tới thế, đừng nói lời không may qua rồi. Thành Lạc Tiệp vẫn thút thít, nếu có thể được chết cùng chàng, thiếp không mong gì hơn. Đừng nghĩ nhiều, ngoan, nằm nghỉ đi. Lãnh Nghệ dỗ. Chàng đương nhiên không cần nghĩ, thiếp có là gì của chàng đâu, mất thì thôi. Thành Lạc Tiệp nhất thời kích động nói ra suy nghĩ lẩn quẩn trước đó, thấy Lãnh Nghệ ngỡ ngàng mới hối hận, bò lên ôm lấy cổ y, nghẹn ngào, xin lỗi, thiếp sai rồi, xin lỗi. Nghệ ca ca, thiếp không nên làm khó chàng, là tại thiếp, chàng muốn cưới thiếp, thiếp cũng chẳng thể gả cho chàng, trong lòng thiếp phiền muộn, lại chút lên chàng, xin lỗi. Lãnh Nghệ lòng nặng trĩu, nhưng y không phải người tùy tiện hứa những điều mình không làm được, cười khổ vuốt ve má nàng, ngốc, giữa chúng ta còn phải nói lời xin lỗi à. Thành Lạc Tiệp buông Lãnh Nghệ ra, lau nước mắt, thiếp ổn rồi, chàng về đi. Ừ, nghỉ ngơi một chút, ta thấy nàng cũng mệt rồi. Lãnh Nghệ hôn nàng một cái rồi mới đi, y đang có việc trọng yếu. Thành Lạc Tiệp ngồi dựa ở đầu giường, dần dần cảm xúc ổn định trở lại, nhưng lo lắng chưa hết, chỉ sợ địch giảo hoạt, đi rồi lại quay về thì trở tay không kịp liền xách kiếm ra ngoài tuần tra. Doãn Thứ như con ác điểu từ trên cây nhảy xuống bên cạnh Thành Lạc Tiệp. Ta phát hiện bên ngoài có rất nhiều hào thủ ngầm canh phòng, ta thử rồi, họ không có ác ý, chỉ là hỏi là ai thì họ không đáp. Yên tâm đi, nếu họ có ý đồ xấu với đại lão gia, chừng đó người chúng ta không chống lại được, sớm đã ra tay rồi. Thành Lạc Tiệp thở phào, nhưng vẫn cùng muội muội chia ra canh phòng ngoài phòng ngủ của Lãnh Nghệ, chỉ là nàng không biết rằng, Lãnh Nghệ căn bản không có ở trong phòng. Chương 324. Phần 324 chỉ nằm một chút thôi tửu điếm Hạnh Hoàng, nhã phòng cuối hành lang tầng 2. Lãnh Nghệ đợi Trác Xảo Nương ngủ say mới đeo mặt nạ lên, tránh khỏi sự canh phòng của tỉ muội. Thành Lạc Tiệp lẻn khỏi nhà, vừa tới nay thấy Bạch Hồng ngồi bên cửa sổ sắc mặt nghiêm trọng, hỏi gấp, đã hỏi ra được bọn chúng là ai chưa? Bạch Hồng khẽ lắc đầu, bọn chúng chỉ nói được một lão già bỏ tiền thuê, lão già đó là ai thì chúng không biết. Sao mặt cô lại khó coi thế? Vì chúng không phải người của Vô Tâm. Lãnh Nghệ giật mình đánh thót, hiểu ý nàng, nói vậy có tận hai nhóm người muốn giết mình, thế quái nào lại như vậy? Không phải chuyện báu vật hoàng gia đã làm rõ là không liên quan gì tới mình à? Đám người này không quen biết nhau, chỉ vì nhận tiền mà lâm thời tổ chức lại, e là còn chưa phải chủ lực của chúng, mà chỉ là thăm dò thôi, vậy mà đã đánh tới tận chỗ ngươi rồi đấy. Bạch Hồng nói ra điều khiến nàng lo sợ nhất, lực lượng của ngươi quá yếu. Chỉ có 6 người, trong đó 3 người đáng kể một chút, số còn lại chỉ ngang với đối phương. Cao thủ cỡ như đám sát thủ hôm nay, cho ta thời gian, ta tổ chức được một nhóm thừa sức giết hết các ngươi. Nghe vậy Lãnh Nghệ lập tức nhận ra tình hình có chút không ổn, nếu hoàng đế hạ lệnh cho y tìm minh ước hộp vàng, lại biết có những kẻ khác muốn có được châu báu này, không ngại dùng sát thủ ám sát mình, hoặc đợi mình có được báu vật rồi cướp lấy. Vậy vì sao không phái thêm người bảo vệ mình? Thậm chí so với lực lượng ban đầu tới bảo vệ mình còn thiếu 3 người. Nghĩ không ra, vì quá ít thông tin cho Lãnh Nghệ suy luận, y hoàn toàn không biết trong hoàng cung xa xôi kia xảy ra chuyện gì. Trông vào người khác không bằng trông vào bản thân, Lãnh Nghệ hỏi Bạch Hồng, ta muốn mời cao thủ làm bảo tiêu cho ta và người nhà, cô giúp ta được chứ? Bạch Hồng gật đầu, ta cũng có ý này, người trong tổ chức xưa nay hoạt động đơn tuyến, thân phận giữ bí mật, không tiện triệu tập tới bảo vệ ngươi. Hôm qua đi theo ta đều là tùy tùng của ta, võ công không cao, gặp phải người vô tâm không giúp được gì. Tuy nhiên nếu bỏ tiền thuê cao thủ thì loại cao thủ bình thường không ích gì, loại cao thủ tuyệt đỉnh thì bỏ tiền chẳng thuê được. Lãnh Nghệ nghĩ một lúc nghiến răng ken két, thế thì dùng chiến thuật biển người, mãnh hổ nan địch quần hổ, với số tiền ta đang có, 18 chục 100 cao thủ không thành vấn đề. Ngươi thật là, ngươi định mỗi lần ra đường dẫn theo cả trăm người à? Cẩn thận thích khách chưa làm gì được ngươi, triều đình đã nghĩ ngươi có ý đồ bất chính. Bạch Hồng giờ khóc giờ cười, để ta nghĩ xem nào, gần đây nhất có Vô Mi đạo nhân và hai sư đệ của Thanh Thành Sơn có tư giao không tệ với ta, bỏ nhiều tiền, hẳn là mời được họ, võ công không thua kém ba hộ vệ của người, nếu mời được thì ngày kia là họ tới nơi thôi, được rồi chuyện này ta lo, ngươi trả tiền là được, dưới trọng thường ắt có dũng phu thôi, dù là cao nhân giang hồ thì cũng phải ăn ngũ cốc để sống mà. Lãnh Nghệ cảm kích chắp tay một cái, Bạch Hồng thực sự đã giúp y rất nhiều. Y ghi nhớ trong lòng, đám sát thủ hôm qua xử lý ra sao rồi? Giết rồi. Bạch Hồng giọng hơi hợt, phối hợp với cái mặt nạ vô cảm kia thực sự khiến người ta không rét mà run, nhưng với Lãnh Nghệ lại yên tâm bội phần. Chuyến đi này không có kết quả, lại không tiện vắng mặt lâu, Lãnh Nghệ cáo từ trở về. Trên đường đi, không biết do lơ đễnh hay mệt mỏi vì sự kiện liên tiếp, Lãnh Nghệ vấp phải hòn đá, ngã lăn vào đống rác, kệ đống rác bốc đủ mùi khó ngửi. Y thậm chí cứ nằm thế mất mười mấy giây mới đứng dậy. Thực sự Lãnh Nghệ đã quá mệt mỏi rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần, nằm trong đống rác này vậy mà lại có cảm giác an toàn, dụ dỗ y nằm thêm chút nữa. Cuối cùng Lãnh Nghệ vẫn dùng hết nghị lực chống tay đứng lên, phải đứng dậy đi tiếp thôi chứ biết làm sao nữa, chẳng lẽ đi tìm người ta mà khóc à. Lãnh Nghệ vừa trèo qua tường thì phát hiện cửa sau mình để khép hờ đã đóng chặt. Đang cảnh giác thì nghe thấy tiếng Thảo Tuệ và Trác Xảo Nương trò chuyện đầy lo lắng, vội tháo mặt nạ ra, thản nhiên đi tới. Vừa không che giấu bước chân, Thành Lạc Tuyền từ trong bóng đêm vọt ra chặn đường, nhận ra y liền kinh ngạc, đại lão gia, ngài ra ngoài lúc nào thế? Lãnh Nghệ càng ngạc nhiên hơn, hả, ta còn tưởng cô biết mới không nói gì chứ, ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi. Thuộc hạ không biết, Thành Lạc Tuyền sợ hãi toát mồ hôi, sao mình để xảy ra sơ suất lớn thế này? Chẳng lẽ do mệt quá ư, cô vất vả rồi, vừa đi xa về chưa nghỉ ngơi lại xảy ra thích khách tấn công, vừa rồi ta đi dạo mà nghĩ hay là bỏ tiền mới một số cao thủ tới, như thế có lẽ mọi người đỡ vất vả hơn. Thế thì tốt quá, phải rồi, thuê những người hôm qua đi, thuộc hạ thấy họ không tệ. Đó là bằng hữu của ta, chỉ có thể giúp tạm thời, không phải kế sách lâu dài. Lãnh Nghệ đang nói chợt thấy Trác Xảo Nương đi ra, vội nói, Xảo Nương, đêm khuya sương nặng. Nàng dậy làm gì? Ánh mắt Trác Xảo Nương liếc qua Thành Lạc Tuyền một cái, ngượng cười, thiếp dậy không thấy quan nhân đâu, đang lo thì nghe thấy tiếng quan nhân nói chuyện nên ra xem, quan nhâu không sao thì thiếp về. Nói rồi xoay người cúi đầu vào phòng. Lãnh Nghệ biết nàng hiểu lầm mình lẻn ra ngoài hẹn hò với Thành Lạc Tuyền rồi, đúng là tình ngay lý gian. Dưới ánh đèn hồng hồng dưới hành lang, Thành Lạc Tuyền thè lưỡi làm mặt quỷ với y. Trác Xảo Nương về phòng thì thấy Lãnh Nghệ cũng chạy theo nàng không ở lại cùng Thành Lạc Tuyền nữa, lòng ấm áp, vì trượng phu để ý tới cảm xúc của mình, vậy là đủ rồi. Hôm sau Lãnh Nghệ mời ca ca tẩu tử Trác Xảo Nương tới, bày tiệc khoản đãi, nói là thân thích tới mà chưa chính thức mới khách. Còn mời hai người ở lại nhà vài ngày, nói sẽ mời Đường Hội tới biểu diễn tại nhà, làm phu thê họ mừng lắm. Thực ra Lãnh Nghệ làm thế để tập trung mọi người lại tiện bảo vệ, tránh bị địch tập kích hay bắt cóc uy hiếp. Trước khi viện binh tới, đành chỉ có thể làm như vậy. Chương 325. Phần 325 Lãnh Huyết Vô Tâm. 1. Trong các đường hội có đoàn xiếc, kịch, thuyết thư, ca hát biểu diễn, rất náo nhiệt, chỉ cần bỏ tiền ra là mời được, không khó khăn gì cả. Hôm nay lãnh phủ mời đường hội tới biểu diễn, vào cái thời phương thức giải trí thiếu thốn này, ngay cả đại hộ thì mời đường hội tới nhà cũng là sự kiện không nhỏ. Thế nên nhà mà mời đường hội cũng thường để hàng xóm láng giềng góp vui, lãnh phủ cũng vậy, bởi thế mà từ lúc dựng sân khấu cũng đã có mười mấy người tới ngóng đợi rồi. Lãnh Trường Bi và Lãnh Nghệ ngồi ở hàng đầu, sau lưng là phu thê Trác Đại Hữu và Lãnh Phúc, đám phó tòng chỉ có thể đứng xem biểu diễn. Trác Xảo Nương còn bệnh nặng chưa thể ra ngoài, Thảo Tuệ ở cùng nàng. Lúc này trên sân khấu dựng tạm ở sân, hai phụ nhân mặc đồ diễn kịch đủ mọi màu sắc, mặt đeo mặt nạ vẽ đủ hoa văn. Giọng cao vút ê a hát. Lãnh Nghệ nghe chẳng hiểu gì, những người khác cứ thi thoảng vỗ tay rào rào, thế nên vờ làm ra vẻ say mê. Lãnh Trường Bi người lắc lư, người bên trái hát hay quá, tiếc là bên phải lại không khớp nhịp, hơi vụng về. Có điều so với đường hội mà đại hộ trong thôn mời thì hơn nhiều lắm. Hay, thưởng, Lãnh Phúc ở phía sau đứng dậy, còn vốc một nắm tiền đồng để trong sọt mà Lãnh Nghệ chuẩn bị sẵn, vung tay rộng rãi như phú hộ phu thê Trác Đại Hữu cũng bắt chước ném tiền lên. Hai phụ nhân trên sân khấu rất chuyên nghiệp, vẫn ca khúc hát mà Lãnh Nghệ nghe không hiểu. Ra ra, cũng thưởng cho họ đi. Lãnh Nghệ hơi nghiêng đầu sang nói. Lãnh Trường Bi hạ giọng đáp, nhà ta mở đường hội là trả tiền rồi, sao còn phải thưởng, dù nhà có tiền cũng không nên phung phí. Cho vui mà ra ra, cũng không phải là chuyện thường xuyên. Lãnh Nghệ cười. Lãnh Phúc ở sau nhô đầu lên nói vào, đúng đó ra ra, trước kia La Ma Tử trong thôn mở đường hội, chúng cũng tham gia, nhà họ thưởng tới mấy sọt tiền đấy. Đó là bọn bại gia. Lãnh Trường Bi hừ một tiếng, sao không nói xem nhà La Ma Tử giờ thế nào rồi, đó là vì bọn chúng giữ được kế thừa được tổ tiên, chỉ biết tiêu pha nên mới sa sút. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn chúng, học cũng được, tiền mình kiếm tiêu thế nào thì tiêu. Đừng lấy tiền của ca ca ngươi tiêu bậy. Lãnh Phúc vốn đang cầm nắm tiền định thưởng, ỉu xìu thả xuống sọt. Trên sân khấu biểu diễn xong, đi tới trước mặt Lãnh Trường Bi quỳ xuống thi lễ, đa tạ lão thái gia ban thưởng, chúc lão thái gia vạn phúc kim an. Lãnh Trường Bi vuốt râu cười khà khà, biểu diễn hay lắm, đứng dậy đi. Hai phụ nhân đang quỳ đứng lên, bất thình lình một trong hai người rút dao đâm thẳng về yết hầu Lãnh Nghệ. Mấy chục người lố nhố già trẻ nam nữ có cả, đứng vòng ngoài xem biểu diễn tới say sưa. Chẳng ai ngờ tới đột biến phát sinh. Khoảng cách gần, sát thủ lại ra tay lại bất ngờ, đáng lý ra không thể né được, nhưng Lãnh Nghệ đúng lúc ấy lại vô tình quay sang nói chuyện với Lãnh Trường Bi, thoát được một kiếp nạn. Phụ nhân kia một đòn không trúng, lập tức phi thân lui, đồng thời kéo theo phụ nhân còn lại làm lá chắn. Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh Lãnh Nghệ, nàng vốn rất cảnh giác rồi, giả sử đối phương đi về phía Lãnh Nghệ thì có lẽ nàng đã đề phòng. Nhưng đối phương thậm chí tới một ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía Lãnh Nghệ mà đã ra tay đoạt mạng. May thế nào Lãnh Nghệ vừa vặn nghiêng đầu đi nên thoát, Thành Lạc Tiệp vừa sợ vừa giận, vừa định phóng phi đao thì đối phương đã đề phòng kéo phụ nhân kia làm con tin che chắn. Thích Khách đóng giả hí tử cười gằn, giọng điệu vô cùng ngông cuồng, vận khí ngươi rất tốt, nhưng đừng nghĩ lần nào cũng gặp may như thế, bọn ta sẽ còn tới tìm ngươi. Nếu ngươi biết điều thì cứ cổ tự sát, bọn ta khỏi tốn công. Dù sao ngươi cũng chẳng sống nổi đâu. Mọi người trong sân còn tưởng là tiết mục biểu diễn, đang vỗ tay thì nghe một câu như thế, thoáng ngỡ ngàng rồi đại loạn, chạy khắp nơi, cả người trong trạch viện lẫn những hí tử được mời tới cùng hàng xóm ngoài cổng xem náo nhiệt. Loạn như ong vỡ tổ, Lãnh Trường Bi run run đứng lên, nhưng hai chân không nghe lời ngồi im tại đó. Lãnh Phúc và phu thê Trác Đại sớm chui tọt xuống gầm bàn, lúc này mới phát hiện ra ra và đại ca còn ở nguyên tại chỗ. Vội bò ra kéo ông cụ, ra ra, mau trốn đi, đao kiếm không có mắt. Cùng lúc này bốn xung quanh trạch viện xuất hiện mười mấy người tay cầm binh khí, bao vây Thích Khách. Thích Khách giữ con tin cười ha hả, có giỏi thì xông lên đi, muốn ả chết thì xông lên. Ông cụ gạt tay Lãnh Phúc, tay run run chĩa quải trượng về phía Thích Khách quát, cuồng đồ to gan, còn không mau bỏ vũ khí xuống, thả người ra, có biết đây là đâu không mà dám làn càn. Ha ha, biết nên ta mới đến. Này thì thả. Tên Thích Khách bất ngờ ném con tin vào ông cụ. Lãnh Nghệ chắn trước người ra ra đón lấy phụ nhân đó, chỉ cảm giác người nàng mềm oặt, té ra lưng bị trúng một dao, máu tuôn như suối. Tên Thích Khách cũng biết một phụ nhân ở đường hội không đủ sức làm con tin, vậy nên chỉ dùng để gây sao lãng đôi chút rồi vung dao găm xông ra ngoài. Thành Lạc Tiệp nào để hắn toại nguyện phi đao chuẩn bị sẵn bắn ra, tên Thích Khách này cũng ghê gớm lắm, liên tục gạt hoặc né ba mũi phi đao. Vẫn đấu với người khác, dùng toàn chiêu số bạt mạng, thân pháp nhanh nhẹn, khó chơi vô cùng. Tới khi gặp phải Ngụy Đô, tên này cũng là một kẻ chiến liều lĩnh, tên Thích Khách lao thẳng vào như muốn một mất một còn, nào ngờ Ngụy Đô không né mà gầm lớn đấm thẳng về phía trước, lấy tay chọi dao. Tên Thích Khách hết vía, chỉ cần vượt qua được người nữa là thoát, hắn nào chịu tiếp một chiêu ăn thua đủ như vậy, dao thu lại đổi hướng. Chỉ một tích tắc khựng người của hắn đã phải trả giá. Phi đao của Thành Lạc Tiệp bắn tới như sao băng, hắn chỉ kịp nghiêng người né theo bản năng. Mũi phi đao này lại không nhắm vào thân trên mà là thân dưới, phập một phát ghim trúng đùi hắn. Tên Thích Khách biết không xong rồi, đang hoảng thì cú đấm to như cái bát của Ngụy Đô vẫn kiên định phóng tới, làm hắn cảm giác như bị cả cái cột nhà đập vào mặt, đầu óc ngất ngư, xỉu ngay tại trận. Chương 326. Phần 326 Lãnh Huyết Vô Tâm. 2. Thích Khách đã bị khống chế, số ít hàng xóm chưa chạy hết còn vỗ tay reo hò, không ngờ gặp chuyện kích thích thế này, còn hay hơn xem hát. Một lão mụ tử ăn mặc giống người trong đoàn biểu diễn đi tới đưa tay muốn đỡ phụ nhân trong tay Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ nói một tiếng cảm ơn, nhưng còn chưa giao nàng ta ra, bất ngờ một lão hán đang xem náo nhiệt bên cạnh vỗ trưởng đánh vào bà ta. Bà già phản ứng rất nhanh, né một trưởng đánh vào hậu tâm đó, thoát cái đã rút chùy thủ, liều mạng lao về phía Lãnh Nghệ. Đám đông đang reo hò lại một phen hoàng hồn. Lãnh Nghệ mới hiểu vì sao tên thích khách lại ném người đi, đoán chừng biết trước y sẽ đỡ hộ ra ra mình, còn lão mụ từ kia là hậu chiêu, ai cũng nghĩ thích khách chỉ có một nên lơi lỏng, thầm toán mồ hôi. Nhờ lão hán kia phát hiện kịp thời, Trịnh Nghiên tuốt trường kiếm đâm tới, lão mụ từ lách người tóm lấy đứa bé gần đó làm lá chắn đỡ đòn, làm nàng phải đổi hướng mũi kiếm. Lão hán áp sát nhanh như quỷ mị, tay ấn vào giữ lồng ngực bà ta, ánh mắt bà ta kinh hãi vạn phần, muốn giết đứa bé chút giận, nhưng sinh mệnh đã biến mất sau một trường đó. Xương cốt trong lồng ngực vỡ nát, trái tim cũng vậy, thi thể như bao da không hồn ngã xuống đất, mắt vĩnh viễn dừng ở tích tắc đó. Lãnh Nghệ định chắp tay cảm ơn nhưng cảnh tường tiếp đó làm y kinh hãi hơn, một hán tử cao lớn hùng tráng như con gấu, mặt trăng chịt những vết rỗ nhỏ, hốc mắt sâu, vùng lông mày nhô lên cao, thoáng nhìn ai cũng phải sợ hãi, cánh tay kẹo cổ chắc xảo nương, dao dí vào mắt nàng bước tới, y kinh hoàng hét lên, xảo nương, đừng hại nàng, chắc xảo nương tóc tai xóa sợi đầu gục xuống. Có vẻ đã hôn mê, thân hình nàng nhỏ nhắn nên bị hán tử đó gần như nhấc lên không trung. Những người khác cũng hoảng sợ, chắc xảo nương được Thành Lạc Tuyền bảo vệ, chẳng lẽ nàng bị hại rồi sao, Thành Lạc Tiệp chân tay rụng rời. Lãnh Trường Bi bị Lãnh Phúc kéo xuống gầm bàn, thấy cảnh này bỏ ra, các ngươi muốn bao tiền Tôn Nhi tả cũng trả, cũng không làm khó các ngươi đâu. Tôn Nhi, mau, mau bảo người khác lui ra, đừng làm khó chúng. Lãnh Nghệ đầu óc bấn loạn, loạng choạng đi tới, lui ra. Tất cả lui ra không được cản đường chúng, người muốn bao tiền cũng được, ta hứa sẽ không ai cản các ngươi, chỉ cần các ngươi thả nương tử ta ra. Hán tử đẩy Trác Xảo Nương đi về phía Lãnh Nghệ, được, ta chính cần các ngươi thả người đây, một người trong đại lao các ngươi. Lãnh Nghệ ngớ người, chẳng lẽ đám sát thủ này mục đích không phải giết Minh mà là cứu người, gật đầu lia lịa, được, được, các ngươi muốn ai cũng được, chỉ cần, lời chưa hết Trác Xảo Nương bị hán tử đẩy mạnh về phía y, bất ngờ nàng đá thẳng vào bụng Lãnh Nghệ. Mũi chân nàng lộ ra mũi dao nhọn hoắt ánh lên màu xanh, hiển nhiên bôi chất độc. Hự, Lãnh Nghệ có vẻ trúng cú đá, gục xuống đổ nào vào người Trác Xảo Nương, làm hai người ngã lăn lông lốc, chuyện xảy ra quá nhanh, lại do góc độ, thậm chí nhiều người còn tưởng Lãnh Nghệ lao tới ôm lấy Trác Xảo Nương ngã ra đất. Lão hán lao tới như ánh chớp, từ bên hông như có con rắn bạc chui ra, thoát cái biến thành thẳng tắp, ánh kiếm dợp trời bao phủ hán từ đó. Thanh kiếm đó, chiêu kiếm kinh thiên động địa đó chỉ một người làm được. Bạch Hồng. Ai ngờ hán tử kia bất chấp một chiêu này lại lao vào cướp Trác Xảo Nương, khi kiếm đâm vào ngực hắn thì hắn chỉ nghiêng người, trường kiếm lướt qua da thịt để lại một vệt máu dài. Hán tử ôm Trác Xảo Nương phi thân mà đi, chỉ nghe doẹt một cái, váy cổ Trác Xảo Nương bị Lãnh Nghệ giữ lấy xé rách một mảng, để lộ cặp đùi trắng muốt. Đám Lãnh Trường Bi hét to quay đầu đi. Trác Xảo Nương cũng tung chân đá Bạch Hồng giải cứu hán tử một kiếm hiểm hóc. Mấy người Thành Lạc Tiệp nhìn Trác Xảo Nương thân thủ mẫn tiệp, ra tay như quỷ mị thì trợn mắt há mồm, ai có thể ngờ nàng có võ công cao cường như vậy. Đến khi thấy Lãnh Nghệ lảo đảo chạy vào hậu trạch gọi, Xảo Nương, mới ý thức được, Trác Xảo Nương này là giả, Thành Lạc Tiệp lo cho muội muội đuổi sát theo sau. Lãnh Nghệ xông vào cửa, xuyên qua gian phòng ngủ nhỏ của Thảo Tuệ ở ngoài, đá tung rèm, liền thấy Thành Lạc Tuyền tay cầm trường kiếm, Thảo Tuệ siết nắm đấm nhỏ. Trác Xảo Nương nắm chặt chăn gầm sợ hãi, khi thấy là Lãnh Nghệ mới gọi, quan nhân, có chuyện gì thế? Thở hắt một hơi, toàn thân Lãnh Nghệ toát mồ hôi lạnh, ôm chầm Trác Xảo Nương một cái, nghĩ tới Bạch Hồng lại chạy ra ngoài. Đúng lúc này Thành Lạc Tiệp cũng chạy vào chậm hơn một chút, Trác Xảo Nương chưa hoàn hồn hỏi, Lạc Tiệp cô nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uống say, Thành Lạc Tiệp đã được Lãnh Nghệ dặn không nên để Xảo Nương bị kích thích, nhất thời chưa chuẩn bị lời nói dối. Lại chẳng phải người thông minh nhanh trí, đầm ú ớ, phó tổng uống say đánh nhau, phu nhân đừng lo, có hảo hữu đại lão gia giúp, người này võ công vô cùng cao cường, đại lão gia không sao đâu. Nàng không nói còn đỡ, nói làm Trác Xảo Nương thêm lo, phó tổng đánh nhau thì sao cần người võ công cao cường giúp, hất chăn ra muốn rời giường. Thảo Tuệ vội đỡ lấy, tỷ muốn đi đâu. Trác Xảo Nương dứt khoát xuống giường, ta muốn xem, chỉ đứng ở cửa thôi. Ở trong sân Bạch Hồng lấy một chọi hai, cuộc chiến vô cùng dữ dội. Đám Doãn Thư chia ra bảo vệ người nhà của Lãnh Nghệ, số khác đưa hàng xóm láng giềng rời đi, lúc này rồi ai không liên quan còn ở lại chắc chắn có mưu đồ bất chính. Thế nên 6 người của Đường Hội lộ mặt là sát thủ, bọn chúng rút vũ khí bảo vệ 2 người bên mình. Không ai ngờ được Thích Khách trà trộn vào đông như vậy. Nữ tử đóng giả Trác Xảo Nương tung chiêu hiểm bước lui Bạch Hồng, hét lên, dừng tay, ta có điều muốn nói. Bạch Hồng thu trường kiếm lại, hiên ngang đứng giữa sân, dù nàng mang mặt nạ ông già gần đất xa trời thì vẫn phong thái hơn người, nói. Chương 327. Phần 327 Lãnh Huyết Vô Tâm. 3. Nữ tử bị xé rách váy, cặp đùi nõn nã lộ ra ngoài cũng chẳng bận tâm, hỏi Bạch Hồng, chúng ta nói thẳng đi, ngươi được trả bao tiền bảo vệ tên cầu quan đó, ta trả gấp đôi. Bạch Hồng lạnh lùng đáp, vô tâm, nếu ngươi chịu dừng tay đứng ngoài chuyện này, ta trả gấp 5. Lãnh Nghệ vừa chạy ra thì nghe thấy câu này, hết sức bất ngờ, không nghĩ vô tâm lại là nữ nhân, nhìn kỹ lại, nữ nhân này hiển nhiên đeo mặt nạ, lúc đó hà mặc y phục của Trác Xảo Nương. Tên hán tử kẹp cổ che gần hết mặt nên y mới nhầm, may tích tắc cuối cùng y nhận ra, né được cú đá chết người, y không mặc áo giáp chống đạn, chúng chỉ có đường chết. Vô tâm cười duyên, làm ăn phải chân thành, người đã biết ta mà ta không biết ngươi, có thể dùng mặt thật nói chuyện không? Bạch Hồng gật đầu, nàng biết vô tâm đáng sợ ra sao, nếu có thể thương lượng được là tốt nhất được. Vô tâm chẳng thèm xoay người, lên giọng như chủ nhân nơi này, tất cả xéo ra ngoài. Đám thích khách đóng giả hí tử lui trước, chứ tên hán tử hùng tráng đóng giả bắt cóc à là ở lại. Bạch Hồng cũng cho người mình lùi ra. Lãnh Nghệ đi tới đỡ Lãnh Trường Bi, ra ra, mọi người cũng ra đi, cháu không sao đâu. Lãnh Trường Bi mặt vàng như nghệ, một lão nông như ông sao từng thấy chuyện này, chưa sợ tới ngã bệnh là giỏi rồi, nắm chặt tay Lãnh Nghệ như dặn y cẩn thận rồi theo đám Doãn thiếu ra ngoài. Trong sân chỉ còn lại 4 người. Vô Tâm đưa tay lên lột mặt nạ. Để lộ ra gương mặt nữ nhân, ngũ quan đoan chính đường nét, khá xinh xắn, chỉ là môi mỏng không có sắc máu, mày ngập ngụa sát khí, Bạch Hồng tới ngươi. Bạch Hồng hết sức yêu nhã tháo mặt nạ già nua, dung nhan tuyệt thế hiển lộ, ngọc dung bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, càng làm nàng có vẻ đẹp xuất trần như chẳng thuộc về nhân gian. Cả Lãnh Nghệ nhìn thấy dung mạo nàng không chỉ một lần, lần nào cũng phải chấn động. Vô Tâm ngây người khẽ thở dài đeo mặt nạ lên. Thì ra thế gian con nữ tử dung mạo bậc này, ta mở mắt rồi. Trác Xảo Nương nhìn qua khe cửa, thấy nhan sắc khuynh thành của Bạch Hồng thì si giải, mặt trắng bệch, té ra quan nhân có một vị hồng nhan chi kỳ như vậy, so với tỉ muội thành ra còn hơn mấy phần. Còn so với bản thân, mình khác gì, còn sâu trong bụi cỏ đâu, con nữ tử như vậy, quan nhân còn yêu thương mình nữa sao, kể cả quan nhân vẫn yêu thương mình cũng xứng sao. Lòng vừa đau khổ vừa tự xót thương bản thân. Đột nhiên thấy miệng ngọt ngọt, Trác Xảo Nương biết không hay, không nên suy nghĩ lung tung, nhắm chặt mắt, quay lại. Thảo Tuệ luôn để ý tới Trác Xảo Nương, thấy vậy vội dìu nàng về phòng. Trác Xảo Nương nằm xuống giường thả màn, Thảo Tuệ nghĩ nàng mệt muốn nghỉ ngơi, không biết trong tay nàng nắm chặt khăn tay dính máu. Ngoài sân, Vô Tâm nhắc lại kiến nghị của mình, nếu ngươi đồng ý không quản việc này, không những ta chấp nhận mọi giá ngươi đưa ra, sau này chúng ta còn có thể bắt tay làm ăn lớn. Bạch Hồng vẫn thái độ lạnh nhạt, tiền không phải vấn đề, gấp 5 lần là đủ để ngươi lui khỏi giang hồ rồi. Nụ cười Vô Tâm biến mất, lạnh lẽo nói, vậy là không thể thương lượng rồi. Cứ lấy đao kiếm nói chuyện đi. Được, ngươi nhất định muốn làm kẻ địch của ta, vậy thì hết cách, lần này ta không thành công, nhưng lần sau các ngươi không may mắn thế đâu. Bạch Hồng, ngươi biết thủ đoạn của ta. Lãnh Nghệ bất ngờ đi tới chỉ tay vào mặt Vô Tâm. Giọng vang vang uy phong chính trực, các ngươi làm sát người vô tội, bản quan tuyệt không bỏ qua, tốt nhất lập tức đầu hàng, nếu không bản quan chỉ có thể bắt ngươi. Nếu kháng cự, giết không cần hỏi. Vô Tâm chẳng thèm lời của Lãnh Nghệ vào tai, trong mắt chỉ có Bạch Hồng, thật không hiểu nổi vì sao ngươi bảo vệ một tên cầu quan ngu ngốc như thế. Lãnh Nghệ đùng đùng nổi giận, to gan, dám chửi mắng mệnh quan triều đình, ngươi thực sự không sợ vương pháp sao? Vì sao hành thích bản quan, mau mau khai ra. Vô Tâm lúc nãy còn chút nghi ngờ, vì khi vào tích tắc cuối cùng sắp đá trúng Lãnh Nghệ thì y ngã xuống làm cú đá giết người chệch trong gang tấc. Bây giờ nghe mấy lời thư sinh ngu ngốc đó thì nghi ngờ tiêu tan. Không trả lời mà nhảy người về phía nam tử ôm chân ả xoay người một vòng ném mạnh. Vô Tâm như cưỡi mây đạp gió bay đi, chân vừa đạp lên tường bao thì ném thừng, nam tử chụp lấy, Vô Tâm dùng lực kéo mạnh, hắn mượn đà phóng ra ngoài tường bao. Một loạt động tác thuần thục diễn ra chỉ trong giây lát, gần như chớp mắt một cái, cả hai biến mất. Bạch Hồng không hề ngăn cản, nhìn động tác của chúng thì rõ ràng đã phối hợp nhiều lần, hẳn cũng có thủ đoạn đề phòng. Nếu luận về võ công thì Vô Tâm kém hơn nàng, nhưng thủ đoạn đáng sợ, chuyện vừa rồi là minh chứng, đáng tiếc ngươi không tiện ra tay, nếu không chúng ta liên thủ thì chúng đừng hòng thoát. Lãnh Nghệ cũng tiếc lắm, vì y không thể không thừa nhận lời Vô Tâm nói, thủ đoạn của chúng không sao để phòng xuể, đành đợi lần sau. Sao ngươi nhìn ra Sướng phụ kia là sát thủ? Thực ra là gia gia ta nhắc ta, người nói phụ nhân đó hát không khớp với người còn lại, như thế mà dám tới biểu diễn cho đại lão gia ta xem à. Thế nên ta liền lưu ý, người rất cơ trí, vậy sau đó Vô Tâm đóng giả nương tử ngươi, nói thật là ta không hề nhận ra, Bạch Hồng vốn rất đề phòng rồi, vậy mà để cho đối phương có hai cơ hội lớn, suýt phải ôm hận. Ha ha, là nhờ cái vòng đeo trên cổ xảo nương, đó là thứ chỉ thổ phồn mới có, đặc biệt viên cửu nhãn thạch ở giữa, là thứ có duyên mới gặp được, có tiền chẳng thể mua. Lãnh Nghệ không khỏi cảm thán, thực sự trong cõi u mình có sự an bài, nếu không gặp thương nhân thổ phồn đạt mã giác kia rồi loạt chuyện sau đó khiến viên cửu nhãn thạch rơi vào tay y, có lẽ hôm nay y bỏ mạng rồi, đa tạ. Còn phải nói đa tạ sao? Bạch Hồng nói xong thì người cũng loáng lên biến mất. Chương 328. Phần 328 Tao Khang Chi Thê. 1. Lúc này bên ngoài trạch viện xôn xao, bước chân rầm rập, hiển nhiên có rất nhiều người đổ về phía này. Sau đó Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng vũ bộ đầu, thì ra là bộ khoái nha môn biết chuyện kéo tới, chẳng trách Bạch Hồng lại đi ngay. Đã có Doãn Thứ ở ngoài giao thiệp với người nhà môn, Lãnh Nghệ định quay về chỗ xảo nương thì Thành Lạc Tiệp nấp sau cửa nãy giờ chặn đường, ánh mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn theo hướng Bạch Hồng rời đi, không ngờ hảo hữu của chàng lại là thủ lĩnh của Bạch Hồng, chàng biết lai lịch của cô ta không? Lãnh Nghệ hơi cau mày, sao thế? Chàng cẩn thận đấy. Cô ta không đơn giản chỉ là một sát thủ thôi đâu mà còn có quan hệ mật thiết với triều đình nữa. Hả, sát thủ mà có quan hệ với triều đình? Cụ thể thiếp cũng không biết, chỉ nghe hoàng hậu từng nhắc tới cô ta, Thành Lạc Tiệp hạ thấp giọng xuống, lúc đó thái tổ vẫn còn, một lần thiếp cùng hoàng hậu theo thái tổ đi săn, không biết họ nói gì mà không vui lắm. Sau đó hoàng hậu nói, nếu không được thì để Bạch Hồng đi, muội thấy họ nói chuyện cơ mật liền lui ra. Lãnh Nghệ sớm nghi thân phận Bạch Hồng khác thường mà. Nếu có dinh líu không gì lạ, mối quan hệ phức tạp giữa y và Bạch Hồng chẳng thể giải thích được, nên chỉ nói, không có gì, ta chỉ bỏ tiền thuê nàng giúp thôi, không có quan hệ gì cả. Thấy trong sân đã yên ổn, bốn xung quanh được người của nha môn bao vây, mọi người lục tục quay về, Lãnh Trường Mi chống quải trượng, tức giận vô cùng, chuyện này rốt cuộc là sao, cường đạo ở đâu ra, ngang nhiên xông vào quan trạch, hành hung giết người giữa ban ngày ban mặt. Lãnh Nghệ trấn an, ra ra. Chúng ta bắt được một tên, giết được một tên, chỉ cần tra được ra xào huyệt của chúng là sẽ bắt được chúng thôi. Gia Gia nhớ cháu phá được vụ án quan trọng nên được triều đình chú ý rồi đề bạt chứ, e là kẻ liên lụy tới vụ án đó muốn trả thù, hoặc muốn bắt con tin để cướp người trong ngục. Là đám ác đồ bị triều đình truy nã, sớm muộn cũng bị bắt thôi ạ. Gia Gia đừng lo, Doãn bộ đầu, chuyện thẩm vấn giao cho ngươi. Vâng, Doãn thiếu đi ngay. Bị bắt sống chính là phụ nhân đóng giả người Đường hội. Lãnh Trường Bi nghe Lãnh Nghệ giải thích như vậy thì tin ngay, lòng tuy vẫn sợ nhưng rất tự hào vì tôn tử tài giỏi, nếu đám người này bị chú ý rồi, tin rằng sớm muộn cũng bị bắt hết thôi. Xảy ra chuyện như vậy tất nhiên Đường hội không thể biểu diễn, Lãnh Nghệ thương cho Đường hội vì mình mà liên lụy, không những trả tiền thuê gấp đôi mà còn bồi thường hai người bị giết một khoản lớn. Người trong Đường hội cảm kích vô cùng. Bọn họ còn đang sợ mình để sát thủ lẻn vào đoạn mà mang tội kia. Lại đi ra gặp đám vũ bộ đầu, kể vắn tắt chuyện xảy ra, xử lý xong xuôi mọi việc, Lãnh Nghệ về phòng, không ngờ thấy giường thả màn che kín, có chút bất an, vén màn lên thấy chắc xảo nương co ro trong chăn không nhúc nhích, cúi xuống gọi, xảo nương, nàng làm sao vậy? Chắc xảo nương không đáp, vẫn nắm im lìm. Lãnh Nghệ hoảng sợ ngồi xuống, cẩn thận xoay người nàng lại, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch như giấy. Nắm chặt cái khăn tay toàn máu, khóe miệng toàn máu tươi, hoảng hốt gọi lớn vọng ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa, mau. Thảo Tuệ thấy vậy cũng hoảng, cuống cuồng gọi người chuẩn bị ngựa. Lãnh Trường Bi nghe thấy Thảo Tuệ hô hoán cũng vội chạy vào, gấp giọng hỏi, sao, sao thế này, không phải khỏe rồi à? Cháu cũng không biết, nàng lại nôn ra máu rồi. Lãnh Nghệ bế chắc xảo nương khỏi phòng đám Doãn Thứ cũng tập trung hết lại, bố trí cảnh giới. Bọn họ đã biết đối thủ là tổ chức sát thủ Vô Tâm, không phải chuyện đùa. Xe ngựa vừa mới lên đường, tùy tùng của Bạch Hồng canh gác bên ngoài cũng đi theo, thêm hơn chục người nha môn do vũ bộ đầu chỉ huy, tạo thành đội ngũ gần 20 người, rầm rộ tiến về hiệu thuốc Hoa Thị. Lại có người ven đường thấy chuyện lạ, không ít người hiếu sự đi theo. Trên xe, có lẽ do sốc này, chắc Xảo Nương từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lãnh Nghệ gọi khẽ quan nhân. Lãnh Nghệ mừng lắm, ôm nàng an ủi, Xảo Nương, đừng lo, sắp tới y quán rồi, nàng sẽ mau chóng khỏe thôi. Chắc Xảo Nương khóe miệng nhúc nhích, nàng muốn làm bộ cười nhẹ nhàng, nhưng không còn sức. Mặt áp vào lồng ngực Lãnh Nghệ, nghe thấy tiếng tim đập như trống của y, quan nhân vì lo cho mình mà sốt ruột sao. Nàng chợt nhớ lúc mới thành thân, một lần nàng đi lấy củi, do không cẩn thận mà vấp ngã, tay bị cứa một đường chảy bao nhiêu máu. Khi đó quan nhân cũng ôm chặt nàng vào lòng đi tìm lang chung, tim chàng cũng đập y như lúc này. Thì ra quan nhân vẫn quan tâm tới mình như cũ, có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không? Mình lại làm quan nhân phải lo lắng rồi, chẳng giúp được gì cho quan nhân lại chỉ gây phiền phức, chắc Xảo Nương trách bản thân như thế. Khụ, khụ. Nàng bắt đầu ho dữ dội, mỗi lần ho máu tươi lại phun ra, dính vào áo Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ lòng thắt lại, chỉ biết khẽ vô vỗ lưng nàng, vừa liên tục trấn an. Xe ngựa đi rất nhanh, chẳng mấy chốc tới hiệu thuốc Hoa Thị, đám doãn thiếu lập vòng cảnh giới, không cho bất kỳ ai tới gần, người của nha môn tạo thành vòng tròn thứ hai, người của Bạch Hồng lẫn trong đám đông đề phòng. Lãnh Nghệ bế chắc Xảo Nương xuống xe, vừa chạy vào hiệu thuốc vừa gọi lớn, Hoa cô nương, Hoa cô nương. Hiệu thuốc Hoa Thị vẫn vắng tanh, chẳng có ai vào khám bệnh bốc thuốc, chỉ có Hoa bà một mình cô đơn ngồi sau quầy, đôi mắt trắng đục nhìn trần nhà. Lãnh Nghệ nói gấp, Hoa bà, nương tử ta lại ho ra máu rồi. Đoán được rồi, nghe giọng khẩn cấp của ngài là biết. Hoa Vô Hương từ bên trong nói vọng ra, đưa vào đây đi. Lãnh Nghệ vội vàng bế chắc Xảo Nương vào bên trong, đặt lên cái giường nhỏ. Chắc Xảo Nương vẫn ho liên hồi, vạt áo toàn máu tươi. Hoa Vô Hương đang ngồi tập viết thi từ, gác bút lấy ra ống kim châm, liên tục đâm vào ngực chắc Xảo Nương, tiếng ho dần dừng lại, nhưng vẫn cứ thở dốc. Chương 329. Phần 329 Tao Khang Chi Thê. 2. Lúc này đám Lãnh Trường Bi tới muộn hơn một chút, thấy đang trị liệu liền đứng lại ở cửa, lo lắng hỏi, sao rồi, có nghiêm trọng không? Thấy Hoa Vô Hương nhìn mình dò hỏi, Lãnh Nghệ nói, là gia gia ta. Hoa Vô Hương vội đi tới, tiểu nữ bái kiến lão thái gia, người yên tâm, tiểu nữ sẽ dốc hết sức chữa trị cho tôn phu nhân. Lãnh Trường Bi ngẩn người, tiểu cô nương này nói cái gì vậy, hỏi Lãnh Nghệ, đây là... Lãnh Nghệ vội giới thiệu, đây chính là Hoa đại phu đã trị bệnh cho Xảo Nương ạ. Lãnh Trường Bi rõ ràng không nghĩ tới, tiểu cô nương này chẳng lớn hơn nha đầu Thảo Tuệ là bao, lại nhìn hiệu thuốc quá đơn sơ, đồ đạc cũ kỹ, khách chẳng có, ông không yên tâm, ngần ngừ nói, hay là tới nơi lớn hơn. Lãnh Nghệ chưa trả lời thì Tiêu Thị đã chen vào phòng, chạy tới bên giường khóc lóc om sòm, ôi Xảo Nương nhà chúng ta ho ra bao nhiêu máu thế này, phải tìm một đại phu giỏi mới được, Xảo Nương. Muội thấy sao rồi? Nói tới đó hạ thấp giọng xuống, đừng sợ, có tẩu tử ở đây, không để muội thiệt thòi đâu, muội đừng nói gì cả, để ta lo. Dứt lời Tiêu Thị đứng dậy quay sang Lãnh Nghệ, làm mặt cười nịnh nọt, đại lão gia, đổi y quán khác tốt hơn đi, để một tiểu cô nương chữa trị không hay đâu. Trác Đại Hữu cũng nói vào, đúng rồi, muội phu, à không đại lão gia, Xảo Nương ho ra nhiều máu như thế, bệnh hẳn nặng lắm, đổi chỗ khác đi. Hoa Vô Hương nóng ruột nhìn Lãnh Nghệ, nàng vốn không có nhiều cơ hội chữa bệnh cho người khác, mỗi lần đi chữa bệnh đều là nãi nãi nàng giả vờ xem bệnh, kỳ thực là nàng ra tay, khó lắm mới có cơ hội quang minh chính đại chữa bệnh một lần, thể hiện bản lĩnh. Lãnh Nghệ kiên nhẫn giải thích, mọi người đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, Hoa đại phu y thuật cao minh, đêm hôm đó ta bế Xảo Nương tới nhiều y quán lớn, đều không chữa được, là Hoa đại phu đã trị khỏi cho Xảo Nương. Trị khỏi rồi thì sao ho ra nhiều máu thế? Rõ ràng là chữa bậy chữa bạ, Tiêu Thị dài giọng lẩm bẩm, có thực lòng muốn chữa khỏi bệnh hay không đây? Hay là muốn hại chết Xảo Nương? Lòng giả khó lường, Lãnh Nghệ cau mày, tẩu nói gì? Tiêu Thị vội tươi cười, đại lão gia, ta nói là tối hôm đó, đại phu giỏi đều nghỉ ngơi rồi, chỉ có đại phu kém hơn ở lại trần bệnh, nếu bây giờ đi có lẽ tìm được đại phu tốt hơn. Bệnh của Xảo Nương nặng thế này, không thể xem nhẹ. Lãnh Nghệ nghiêm mặt, không phải như thế. Đêm hôm đó ta tới ba y quán lớn nhất Ba Châu, thậm chí tới tận nhà tìm đại phu, nói rõ thân phận, họ đều nói không chữa được. Chính Hoa đại phu chưa cho Xảo Nương. Lãnh Trường Bi dậm chân, lúc này khác lúc đó khác, nói thế nào những lang chung nhiều tuổi đó ăn nhiều hơn tiểu cô nương vài bát cơm, khám bệnh cũng nhiều hơn. Nghe ra ra đi, các ngươi mau đưa xảo nương tới y quán lớn nhất Ba Châu cho ta. Không được, Lãnh Nghệ quắc mắt cảm phu thê Trác Đại Hữu định bế xảo nương đi, ra ra, bệnh của xảo nương đã nặng lắm rồi, không thể chậm trễ, nếu không hối không kịp, Hoa Đại Phu, mời cô chữa trị. Không được, Lãnh Trường Bi cũng quát, ta không cho phép ngươi coi thường tính mạng của xảo nương. Lãnh Nghệ, làm người không được quên gốc, đừng có vì làm quan có tiền rồi thì không cần thê tử thời khốn khó nữa. Lãnh Nghệ ngỡ ngàng tới lạc giọng kêu lên, cháu không hề nghĩ thế. Nhưng ngươi đang làm thế. Lãnh Trường Bi vốn không nghĩ nhiều, nhưng lời Tiêu Thị khiến ông hoài nghi, tiếp đó thái độ Lãnh Nghệ cố chấp vô lý càng đáng ngờ, giận tới toàn thân run lên, chỉ gậy vào Lãnh Nghệ, ta vốn tưởng rằng ngươi yêu thương xảo nương, giờ ta mới biết, ngươi muốn nó chết để cưới người khác chứ gì, đừng tưởng qua mặt được ta. Không cần vờ vịt làm ra vẻ. Không phải ạ, cháu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho xảo nương, Lãnh Nghệ vừa ức nghẹn cổ, vừa lo cho xảo nương. Ngươi không muốn, ông cụ cũng giận tới đỉnh điểm. Nếu ngươi muốn chữa cho xảo nương thì tìm đại phu tốt nhất rồi. Gia Gia. Đừng gọi ta là Gia Gia. Ngươi hiện giờ gia tài vạn quán, có lý nào không mời được đại phu giỏi. Ngươi làm thế, xảo nương dù chết cũng không nhắm mắt đâu. Hai bên còn tranh cãi, không khí trong phòng căng thẳng. Xảo nương trên giường cố gượng dậy nói vào, Gia Gia, để cháu, chữa bệnh ở đây đi. Lãnh Trường Bi vội đi tới, rơi nước mắt nói, cháu đừng nói nữa, ông biết cháu nói đỡ cho nó. Nhưng giờ chuyện liên quan tới tính mạng, được rồi, cháu đừng lo, Gia Gia sẽ tìm cho cháu đại phu tốt nhất, cháu chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thôi. Chừng nào nắm xương già của ông còn, không để nó bạc đãi cháu. Gia Gia, Tiêu Thị che miệng Trác xảo nương, không cho nàng nói, đi tới bên Lãnh Nghệ, đại lão gia, lão thái gia tuổi cao rồi, thuận theo đi, nếu không có mệnh hệ gì, Lãnh Nghệ thở hồng hộc, y muốn điên tới nơi rồi, nếu không nhờ kiềm chế giỏi. Đổi lại là người khác thì hộc máu ngã xuống đây là y thật của Hoa Đại Phu rất cao minh. Ta không cần biết, Lãnh Trường Bi đập mạnh gậy xuống đất, nếu ngươi còn nhận ta là Gia Gia thì nghe ta, không nhận thì ta đi, dù sao là tức phụ của ngươi, ngươi muốn nó chết là chuyện của ngươi. Ta nói trước, xảo nương có làm sao, ta không nhận ngươi nữa, không cho ngươi bước vào Lãnh gia nửa bước, ngươi làm quan đeo vàng đeo bạc, ăn sơn hào hải vị của ngươi. Ta có vẻ nhà ăn rau ăn cỏ chứ không nhận đứa bạc tình vô nghĩa làm cháu. Thực sự là những lời xoáy vào tận tim, trong phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng ho của Trác xảo nương. Lãnh Nghệ nhất thời bị dồn vào thế khó, lựa chọn thế nào cũng không xong kệ, mạng sống của xảo nương quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, kể cả y có mang tiếng xấu cả đời chăng nữa cũng phải cứu nàng, thoáng cái lòng y trả lên sắt đá chắp tay với Hoa Vô Hương, Hoa Đại Phu, Hoa Vô Hương chặn lời, đại lão gia, ngài tìm đại phu khác đi. Tuổi ta còn nhỏ, y học không tinh thông, không trị được cho phu nhân. Chương 330. Phần 330 sống không bằng chết. Đám người Lãnh Trường Bi, Trác Đại Hữu mừng rỡ có câu này của Hoa Vô Hương rồi, xem Lãnh Nghệ còn nói được gì. Chính đại phu còn thừa nhận là không đủ khả năng chữa trị. Lãnh Nghệ vừa lo vừa tức, nghĩ Hoa Vô Hương còn nhỏ, bị người ta nói thế thì giận dỗi không chữa nữa, còn định khuyên thì thấy nàng nháy mắt với mình. Lãnh Nghệ thoáng cái hiểu ý nàng, tuy không muốn lại phải đưa xảo nương đi, nhưng đành nói, nghe theo lời Gia Gia vậy. Lãnh Trường Bi đang như trời muốn nổi bảo trở thành đắc ý, thế mới đúng, mau mang xảo nương tới y quán khác. Lãnh Nghệ định tới bế xảo nương, Tiêu Thị giành trước cổng nàng lên, để ta làm được rồi. Thế là Lãnh Trường Bi chỉ huy phu phụ Trác Đại Hữu đi ngay, Lãnh Nghệ áy náy vô cùng ở lại định xin lỗi Hoa Vô Hương, nàng nói trước, bệnh của phu nhân tạm thời khống chế được rồi. Để nàng yên tâm tĩnh dưỡng, ngàn vạn lần đừng để nàng thương tâm nữa, ngài đi nhanh đi, đừng để họ nghi ngờ, bệnh của xảo nương là do thương tâm. Có chuyện gì khiến nàng thương tâm chứ, Lãnh Nghệ mang theo nghi hoặc chạy ra ngoài. Tiêu Thị đã vào xe ngựa, nói, đại lão gia để ta chiếu cố xảo nương, ngài cưỡi ngựa đi. Nói vong vội hạ rèm xe xuống, Lãnh Trường Bi cũng vội bảo xe ngựa lên đường, như để phòng Lãnh Nghệ đổi ý. Mục tiêu của họ là Linh Chi Y Quán. Chính là y quán đầu tiên Lãnh Nghệ tới đêm đó. Trong xe Tiêu Thị quả nhiên nói với Trác xảo nương, đại lão gia sao có thể làm thế, rõ ràng không muốn chữa cho muội. Trác xảo nương nhắm mắt, yếu ớt nói, không phải đâu. Thôi đi, còn hai chúng ta, muội không cần nói đỡ cho y nghĩ gì, tất cả đều biết, cả lão thái gia cũng không chấp nhận được nữa, muội còn nói giúp y à. Muội, cũng tại muội đó, chuyện tới mức này là do muội không giữ được trái tim y. Được rồi, cứ chữa bệnh khỏe đi đã, có tẩu tẩu ở đây, không cần biết có thứ hồ ly tinh nào mò vào nhà cũng đừng hòng toại nguyện. Tiêu thị như con thú xù lông bảo vệ lãnh địa của mình. Trác Xảo Nương nghe những lời này càng đau khổ, chỉ thấy đất trời quay cuồng như rơi vào lỗ sâu không đáy, nói không ra lời. Trong tiếng lải nhải luôn mồm của Tiêu thị, xe ngựa rốt cuộc đã tới nơi. Đám thành lạc tiệp đã tới trước, bao vây cả y quán, đuổi hết người chữa bệnh khác đi. Lãnh Nghệ thấy làm thế không ổn, nhưng sát thủ vô tâm giỏi cải trang hành thích, đành phải kệ họ. Tôn lão đại phu biết thông phán đại lão ra tới nơi, dẫn cả nhi tử và các đại phu, hỏa kế khác ra nghênh tiếp, xung quanh không ít người chỉ trỏ bàn tán, hiển nhiên sẽ không thiếu lời nói xấu. Tôn lão đại phu miệng nói lời khách khí, bảo Tiêu thị đặt Trác Xảo Nương lên giường, lòng thì lo ngay ngáy, vì cha con họ đều xem qua bệnh cho Trác Xảo Nương rồi, đều bảo nàng chết chắc, phải biết làm sao. Lãnh Trường Bi nào biết khổ tâm của người ta, lớn tiếng nói, dùng thuốc tốt nhất, không sợ tốn tiền, chỉ cần chữa khỏi bệnh là được. Tôn lão đại phu cười méo miệng, lão hủ sẽ tận tâm. Lãnh Trường Bi ngồi xuống bên giường hiền hòa nói với Trác Xảo Nương, cháu yên tâm, ra ra hỏi rồi, đây là y quán tốt nhất ba châu đấy, cả quan quý cũng tới chữa, nhất định chữa khỏi cho cháu, được rồi, người khác ra ngoài cả đi, để đại phu tĩnh tâm chữa bệnh. Trong phòng chỉ có ba người. Tôn lão đại phu ngồi xuống bên giường, đưa tay trần mạch, vừa chạm vào mạch đã kinh hãi, dám hỏi thông phán đại nhân, phải chăng mấy ngày qua có cao nhân trị bệnh cho tôn phu nhân? Đúng, là tiểu cô nương ở hiệu thuốc Hoa Thị, tên Hoa Vô Nương. Lãnh Nghệ hỏi, thế nào tình hình nàng tốt hơn chứ? Tôn đại phu không đáp, khám bệnh rất kỹ càng sau đó đứng dậy mới Lãnh Nghệ vào phòng trong nói chuyện. Trong phòng nhỏ vốn dùng để các đại phu tọa đường nghỉ tạm. Tôn đại phu vuốt râu rất lâu tựa như cân nhắc rất kỹ mới nói, đại lão gia, lần trước lão hủ nói không quá lời, bệnh của tôn phu nhân là tử chứng, hẳn ra đi trong ngày hôm đó, giờ còn sống là kỳ tích. Lãnh Nghệ gật đầu, đúng thế, y thuật của Hoa cô nương rất cao cường, họ lại không tin ta. Đại lão gia, không phải thế đâu. Là sao? Không biết cô nương kia dùng cách gì đánh tan máu ứ ở cao hoang, đồng thời bảo hộ tâm mạch khô kiệt của tôn phu nhân mà giữ mạng tới giờ. Tôn đại phu ngữ khí chẳng có gì là vui mừng, bệnh tới cao hoang, đâu phải thứ bàng môn tà đạo chữa được, tự lừa mình lừa người thôi. Tim Lãnh Nghệ vọt lên tận cổ, hả thế là sao? Đây là cách uống thuốc độc giải khát, tôn phu nhân tuy giờ đã tỉnh, nhưng máu ứ đã tán đi kỳ kinh bát mạch, dần dần sẽ thấy mệt mỏi, rồi tứ chi không cử động được. Máu ứ xâm lấn dẫn tới lúc tai không nghe được, mắt không thấy được, miệng không nói được, lúc đó sống cũng khác gì ở địa ngục. Tôn đại phu nói cực kỳ nghiêm túc, Lãnh Nghệ nghe thôi mà mặt đã cắt không ra máu, không thể nào. Chưa hết, tôn đại phu thở dài, thần sắc ảm đạm, đó mới là máu ứ, còn tâm can tỳ tam hỏa chưa trừ, chỉ dùng cách tà đạo nào đó khống chế, nhưng khi kinh mạch yếu đi, tam hỏa rồi có lúc vô pháp giữ được, lúc đó tôn phu nhân không chỉ thành phế nhân, mà còn như bị lửa thiêu đốt, chết thống khổ vô cùng. Đại lão gia, lão hủ hành y 40 năm, quyết không dọa ngài đâu. Nếu nửa tháng sau tôn phu nhân còn nhìn thấy được, ngài cứ tới đây dỡ chiêu bài linh trị y quán, chỉ tội lão hủ. Lãnh Nghệ mới đầu còn nghĩ ông ta vì đố kỵ mà nói thế, nhưng càng nghe càng hồn siêu phách lạc, hy vọng vừa nhen lên được vài ngày không ngờ lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn nhất, Xảo Nương có tội gì mà ông trời nỡ hành hạ nàng như thế chứ. Phải mất rất lâu Lãnh Nghệ mới khống chế được bản thân, nghĩ tới còn có Hoa Vô Hương, bình tĩnh lại hỏi còn cách nào không. Tôn đại phu lắc đầu thở dài. Phàm là có cách, đêm đó đại lão gia tìm tới, lão hủ đã dùng rồi, ôi xin thứ lão hủ vô năng. Chương 331. Phần 331 y nghĩ điên rồ nhất. 1. Ở ngoài đại sảnh, đám Lãnh Trường Bi đang nhìn ngắm y quán này, nhà tới ba gian, hai tầng, lại còn có hậu viện, tủ thuốc đều là bằng gỗ tốt, cao tới tận trần, rất khí phái. Hỏa kế 7 người, người sắc thuốc, người bốc thuốc, người tiếp khách. Cộng cả cha con tôn đại phu thì có 5 đại phu tọa đường trần bệnh. Bọn họ chưa bao giờ thấy y quán lớn như vậy, chưa cần khám bệnh, chỉ nhìn đã yên lòng. Lúc này thấy tôn đại phu đi ra, Lãnh Trường Bi vội đi tới hỏi, lão đại phu, bệnh của tôn tức phụ nhà ta có nặng không? Tôn đại phu vuốt râu cười, không sao, uống thuốc là khỏe thôi. Lãnh Trường Bi cười ha hà nói với đám Trác đại hữu, đấy các ngươi xem, ta nói mà, mỗi lúc mỗi khác, lão đại phu. Xin cứ dùng thuốc tốt nhất chữa cho tôn tức phụ của ta, để nó khỏe rồi còn sinh cho ta đứa trọng tôn, ha ha ha, đám Lãnh Phúc cũng cười theo. Trong phòng Lãnh Nghệ cũng đang nắm tay Trác Xảo Nương ôn nhu nói, lão đại phu nói rồi, bệnh của nàng không nặng, uống thuốc là sẽ mau chóng khỏe lại. Trác Sảo Nương nhoẻn miệng cười rất sáng lạn. Cả Tôn Đại Phu đều không biết rằng Trác Sảo Nương đã nghe trộm bọn họ nói chuyện rồi, vì phòng nghỉ tạm kia chỉ cách lớp ván gỗ mỏng, cho nên nàng tò mò rời giường rồi nghe thấy. Lát sau tất cả cùng đi vào cười nói vui vẻ, nàng cũng mỉm cười với họ. Chỉ là khi từ Linh Chi Y quán đi ra, Tiêu Thị định cõng Trác Sảo Nương lên xe, nàng nhất quyết muốn ở cùng Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ bế Trác Sảo Nương lên xe, để nàng nằm trong lòng mình, lần này Trác Sảo Nương không ngủ, cứ nhìn y si dại, y hôn nhẹ lên trán nàng, sao thế? Trác Sảo Nương nắm lấy vạt áo Lãnh Nghệ, quyến luyến vô hạn, quan nhân, đừng rời khỏi thiếp được không? Thiếp sợ, Lãnh Nghệ yêu thương ôm nàng chặt hơn, ta làm sao rời khỏi nàng chứ? Chúng ta sẽ ở bên nhau tới khi bạc đầu, dù là già tới không đi được nữa, nàng vẫn là bảo bối trong lòng ta. Trác Sảo Nương vừa ngọt ngào vừa chua xót, nước mắt không nghe lời trào ra, nàng quay đầu đi che giấy, dụi đầu vào lòng Lãnh Nghệ. Vừa rồi sau khi nghe Tôn Đại Phu nói, nàng thầm thề rồi, trước khi rời đi, không nhỏ một giọt nước mắt nào, nàng muốn giữ lại dáng vẻ xinh đẹp nhất cho quan nhân. Về tới nhà Lãnh Nghệ đặt Trác Sảo Nương lên giường, ngồi bên cạnh trò chuyện với nàng. Lòng thì nóng ruột đợi hoa vô hương. Trác Sảo Nương cũng nắm tay y không buông, quan nhân, đợi thiếp khỏe rồi, chúng ta lại tới Quỷ Phủ Nhai leo núi nhé. Thiếp thích cảm giác đất trời chỉ có hai chúng ta. Không được, Lãnh Nghệ bẹo má nàng, chưa để nàng kịp lo đã nói, còn con chúng ta nữa chứ, phải đưa cả chúng theo, nhất định phải dạy chúng leo núi nữa. Thế thì tốt quá, rồi chúng sẽ leo giỏi hơn chúng ta, leo lên ngọn núi cao nhất. Trác Sảo Nương chìm vào mơ tưởng vô hạn. Nhất thời quên đi bệnh tật của mình, hai người đang tưởng tượng ra tương lai mỹ hảo thì Thảo Tuệ đi vào nói, tỷ phu, có người nói là hảo hữu của tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỷ bị bệnh nên đến thăm, có gặp không ạ? Lãnh Nghệ mừng lắm, mau mau mời vào. Chốc lát sau một phụ nhân trung niên đi vào, da mặt vàng vọt, tóc hoa râm, đầu đội khăn hoa, giống phụ nhân thị tình bình thường, bước chân chậm mà vững, khác hẳn kiểu vừa đi vừa nhún nhảy của hoa vô hương. Đến khi nhìn Lãnh Nghệ, nàng mới háy mắt tinh nghịch. Song thu lại rất nhanh, giọng già khà khàn, dân phụ bái kiến đại lão gia. Cô nương, mau mau vào đi. Lãnh Nghệ phải thán phục nha đầu này lắm trò, thế nhưng vẫn dễ nhận ra lắm, thầm nghĩ lát nữa đưa nàng mặt nạ phụ nhân trung niên của mình thì càng hoàn hảo. Để phòng hờ, dặn Thảo Tuệ, muội ra cổng canh, đừng cho ai vào. Thảo Tuệ không hỏi chạy đi làm ngay, tình cảm của Lãnh Nghệ với tỷ tỷ nó ra sao, nó biết chứ. Lãnh Nghệ vào phòng nói với Trác Sảo Nương, đây là vị danh y có tiếng, ta mời tới xem bệnh cho nàng đó. Làm phiền đại phu, Trác Sảo Nương khẽ gật đầu. Hoa vô hương không nói gì, ngồi xuống xem bệnh, lần này thần sắc nàng rất nghiêm trọng, xem xong không nói gì mà bảo, đại lão gia, có thể quá bộ ra đây nói chuyện không? Lãnh Nghệ hơi ngạc nhiên xong vẫn gọi Thảo Tuệ vào cùng Trác Sảo Nương rồi dẫn Hoa vô hương tới thư phòng, có linh cảm không lành, sao thế? Hoa vô hương tức giận. Đã bảo ngài không được làm tôn phu nhân thương tâm cơ mà, sao ngài không nghe? Ta đâu có. Thế vì sao trước đó nàng đã có vài phần sinh cơ, giờ đã mất sạch rồi? Cái gì? Lãnh Nghệ bàng hoàng không hiểu. Ngài không nhìn ra à? Tôn phu nhân tuy mỉm cười, nhưng khí sắc xám xịt, mạch lúc mạnh lúc yếu, chính là quỷ sùng mạch, loại mạch tệ nhất. Cha ta nói đây là dấu hiệu đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị đem bệnh nhân đi. Tức là tôn lão đại phu nói thật sao? Hả, ông ta nói gì thế? Hoa vô hương thoát cái tò mò hỏi Lãnh Nghệ do dự chút rồi thuật lại nguyên si, kể cả lời đánh giá cách chữa trị của hoa vô hương là bàng môn tà đạo. Không nhìn ra lão già cũng có chút bản lĩnh thấy được mất của quỷ môn tam thập châm. Hoa vô hương bĩu môi, cơ mà ông ta nói đúng cũng chỉ là đúng trong hiểu biết của ông ta mà thôi. Lãnh Nghệ mừng rỡ, tốt quá, ta biết mà, cô mau chữa cho nương tử của ta đi. Hoa vô hương ỉu xìu, ta không chữa được. Lãnh Nghệ bị dội gáo nước lạnh vào thẳng mặt, đây đã là hy vọng cuối cùng của y rồi, chẳng lẽ phải nhìn nàng ra đi lần nữa, nghĩ tới đó y không chịu nổi, cô nhất định có cách mà, lần trước nương tử ta đã không thở nữa rồi, cô vẫn cứu được đấy thôi. Hoa cô nương, hoa đại phu, cứu nàng đi, đừng gấp, ta đang nghĩ cách mà. Hoa vô hương bị Lãnh Nghệ nói cũng sốt ruột đi đi lại lại, không biết vì chuyện gì mà cô gái bộc trực thẳng tính như nàng lại phải ngập ngừng mấy lần mới nói, giờ muốn cứu nàng chỉ có một người là Hoa Minh Tôn. Họ Hoa, họ hàng của cô sao? Là sư bá của ta. Ra là thân quen, vậy là tốt rồi. Lãnh Nghệ hớn hở, ông ấy ở đâu, dù tốn bao tiền ta cũng phải mời ông ấy tới, cô nương nói đi, ta đích thân đi mời ngay. Chương 332. Phần 332 ý nghĩ điên rồ nhất. 2. Ai, đi cái gì mà đi chứ? Ngài nghe ta nói đã nào, đừng có gấp. Hoa Vô Hương dậm chân bực mình, Ấn Lãnh Nghệ sốt sắng quá độ ngồi xuống ghế, ông ta là ngự y của hoàng đế, chẳng lẽ còn thiếu tiền, nên bỏ tiền cũng chẳng mời được đâu, hơn nữa lại có thù với nhà ta. Nếu dùng máu ông ta làm thuốc, mỗi 7 ngày làm một chén nhỏ, thêm vào quỷ môn thập tam châm của ta sẽ cứu được tôn phu nhân. Hả, thuốc làm từ máu người, lại còn là máu ông ta nữa, người khác không được sao? Lãnh Nghệ chợt hiểu sao Tôn Đại Phu gọi đây là trò bàng môn tà đạo rồi, chính y cũng thấy chuyện này rất quái dị, là thế này, ông ta là sư bá của ta, cũng là đại bá của ta, là ca ca của cha ta, nhưng hai người họ không hợp, ông ta thù nhà ta tới tận xương, đã đoạn tuyệt qua lại. Cha mẹ ta nối nhau qua đời, ông ta cũng không tới thăm viếng, còn bày tiệc mừng. Ta cũng không muốn gặp ông ta, nếu ta cầu xin ông ta chẳng những không được gì, còn khiến ông ta hận lây cả ngài. Ta hiểu rồi, vì sao nhất định phải dùng máu của ông ta? Máu ông ta có gì đặc biệt? Hoa Vô Hương giải thích, tu luyện châm pháp quỷ môn, mỗi ngày phải uống một loại thuốc đặc biệt, lâu ngày thuốc sẽ dung nhập vào máu tạo thành một loại thuốc, người như thế gọi là dược nhân. Hiện trên đời chỉ có ông ta, nãi nãi ta và ta là có thứ máu này. Nhưng loại thuốc bằng máu này chia âm dương, ta và nãi nãi ta là nữ, tức máu âm, âm trung âm càng làm bệnh nặng thêm. Vậy chỉ còn cách cầu xin ông ta. Lãnh Nghệ cảm giác mình như đi tàu lượn, tâm trạng lúc lên lúc xuống, kiên cường như y cũng thấy sa sút. Đúng, bình thường là thế, nhưng ngài cầu không ích gì đó, đó là ân oán đời trước. Thực ra trong ấn tượng của ta, ông ấy là trưởng bối đáng kính phục, ít nhất y thuật cực cao, có thể nói là đương thế vô song. Chỉ là tính cách ông ta cổ quái, ông ta không thích thì kề dao vào cổ, ông ta cũng không chịu chữa đâu. Hoa Vô Hương thở dài. Phải có cách gì chứ? Không có cũng phải có. Lãnh Nghệ nghiến răng. Vô ích, ông ta chỉ cần khám cho tôn phu nhân là biết ta dùng quỷ môn thập tam châm trị bệnh. Ông ta hận nhà ta như thế, chỉ cần chuyện có chút dính dáng tới nhà ta là ông ta bỏ mặc. Lại còn thế nữa, người ta là ngự y vốn khó mời, lại thêm bao trở ngại trùng trùng. Nghe mà nản, Lãnh Nghệ không được phép nản, nếu không y mất xảo nương, được rồi, để ta nghĩ cách, nương tử ta còn bao lâu nữa? 2 tháng tới nửa năm. Cứ mỗi 7 ngày ta có thể dùng châm phong bế tâm mạch giúp tôn phu nhân không bị tam hỏa dày vò. Nhưng chân tay tê liệt, ngũ quan mất nhận thức sẽ tới, không gì cản được, đại lão gia thứ lỗi. Hoa Vô Hương áy náy nói, được, ta tin cô nương, cứ tận tình chữa trị đi, còn lại ta nghĩ cách. 2 người quay lại phòng, Lãnh Nghệ tự mình ra canh cửa, để Thảo Tuệ giúp Hoa Vô Hương, 1 tuần hương sau nàng đi ra nói xong rồi, Lãnh Nghệ cũng đã về phòng lấy mặt nạ phụ nhân trung niên của mình đưa nàng. Nói lần sau tới dùng cái này càng không ai nhận ra. Hoa Vô Hương xem qua xem lại liền thích ngay, nhận lấy rời đi. Quan nhân, thiếp thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chắc xảo nương thấy Lãnh Nghệ suốt cả ngày vì bệnh của mình mà chạy đi chạy lại, trong lòng day dứt, cố gắng mỉm cười nói, chàng đi làm việc của mình đi, đừng vì thiếp để ảnh hưởng tới công việc nha môn. Lãnh Nghệ lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng, dặn, ừ, vậy nàng phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta xong việc về với nàng. Vâng, có Thảo Tuệ ở đây rồi, quan nhân đừng lo. Trác xảo nương gật đầu Lãnh Nghệ không tới nha môn, mà là thư phòng, ngồi xuống ghế tựa suy nghĩ vấn đề. Chỉ là vừa ngồi xuống, toàn thân đã rã rời, lại còn nôn khan mấy lần, y biết, hiện tượng này do y lao tâm quá độ mà ra, quá nhiều việc xảy ra làm thần kinh y lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng. Cảm giác mệt mỏi cô độc dâng lên trong lòng, lúc này y chỉ muốn khép mắt lại ngủ một giấc đã, nhưng y biết. Dù ngủ mình sẽ tỉnh lại nhanh, không bằng cố gắng giải quyết vấn đề trước. Ý nghĩ đầu tiên của Lãnh Nghệ là thông qua Vương Kế Ân nhờ Hoa Minh Tôn giúp đỡ, nhưng gạt đi ngay, ông ta xem biết một cái sẽ biết xảo nương đã được Hoa Vô Hương chữa trị, nhất định không trị bệnh cho nàng nữa. Vậy chỉ e là phải do Hoàng đế ra lệnh thôi, nếu ông ta dám cãi lệnh của cả Hoàng đế nữa thì thực sự bó tay rồi. Nhưng muốn Triệu Quang Nghĩa giúp mình nào dễ, bằng cái gì người ta giúp mình đây? Thứ Triệu Quang Nghĩa muốn nhất là Kim Quỹ Chi Minh rồi, nhưng hiện giờ thứ đó không có manh mối gì cả, biết tìm tới bao giờ. Nhưng mà ông ta còn cần tới mình, biết đâu có thể nhờ và được, bỗng nhiên một ý nghĩ điên rồ nhất, hoang đường nhất nảy ra trong lòng Lãnh Nghệ, ý nghĩ này nảy ra chính y còn không kìm được phát ra âm thanh bản thân không định nghĩa được nó mang hàm ý gì, là ngu ngốc, điên rồ hay ngây thơ. Có lẽ cái gì cũng có một ít, một khi ý nghĩ đó nảy sinh trong đầu không cách nào xua đi được. thậm chí còn có chút đùa ác nảy sinh trong đó, nếu ông ấy thấy thứ này sẽ có phản ứng gì. Ý nghĩ này mạnh mẽ tới mức Lãnh Nghệ không ngồi yên được, phải đứng dậy đi qua đi lại, tay liên tục bóp cằm, trong đầu không ngừng có tiếng nói ác quỷ thôi thúc, làm đi, làm đi. Cuối cùng y hít sâu một hơi, lấy vali chứa súng bắn tỉa ra, lấy trong đó một cuộc giấy, từ từ mở ra. Đó là bức họa báo cỡ lớn, trên đó một nữ minh tinh nổi danh toàn thân trần truồng dựa vào bên người một con mãnh hổ, bức ảnh có cả vẻ đẹp lẫn sự nguy hiểm tạo ra tương phản tràn ngập dụ hoặc. Đó là cơ thể nữ nhân diễm lệ tuyệt luân làm người ta hoa mày chóng mặt, hô hấp nghẹn lại, một cặp vú vươn cao căng tràn, một đôi núm vú vừa non nớt mềm mại đáng yêu như nụ hoa mới nở thẹn thẹn thò thò vươn lên cao, chiếc eo nhỏ thon thon vừa một vòng tay mềm mại như không xương, mông tròn lẳn yêu mỹ, bụng bằng phẳng trơn mịn trắng ngần, cùng với nhúm lông đen mềm mại rõ nét, đan xen nhau thành bức tranh mỹ lệ nhất, không có một chút xíu tì vết nào, đường nét lưu loát yêu mỹ cực độ. Bên cạnh là con mãnh hổ uy nghi, khí thế khiếp người, mang một cái vẻ quân lâm thiên hạ. Chương 333. Phần 333 trên Liên Hoa Sơn. 1. Đừng hỏi vì sao thứ không liên quan này lại ở trong vali súng bắn tỉa, Lãnh Nghệ là anh chàng độc thân lại thường đi chấp hành nhiệm vụ xa nhà, đó lại là bức họa báo nữ minh tinh y yêu thích, lý do đó là đủ rồi. Quan trọng là việc điên rồ y đang định làm, đó chính là tặng bức tranh này cho Triệu Quang Nghĩa. Trên lịch sử Triệu Quang Nghĩa nổi danh là kẻ hào sắc, sự thích nổi tiếng nhất về sự háo sắc của ông ta là ông ta thèm khát nhan sắc hoàng hậu của hoàng đế Quy Hàng Lý Dục, chính là Tiểu Chu Hậu, nàng là một trong những hoàng hậu bi ai nhất lịch sử Trung Quốc. Ông ta nhiều lần cưỡng bức nàng, nàng không chịu, ông ta sai cung nữ giữ hai chân nàng để mình dâm dục. Thậm chí sai họa sư cung đình vẽ lại cảnh đó, đấy chính là bức Hy Lăng Hạnh Tiểu Chu Hậu vang danh dịch sử, còn lưu truyền mãi đời sau. Nếu như ông ta thích Xuân Cung, mình tặng ông ta thứ này không phải đúng sở thích à? Đây là ảnh khỏa thân tả thực, so với Xuân Cung đồ gì đó dọa họa sư vẽ ra thì thật hơn nhiều. Hơn nữa Triệu Quang Nghĩa thấy quen nhân vật vẽ bằng bút lông, giờ xem bức tranh phân giải cao này, có khi mũi phun ba đấu máu. Lãnh Nghệ xem lại bức tranh lần nữa, một đôi chân trần trắng muốt thon dài yêu mỹ tương xứng với nét tú lệ tuyệt luân kia của nàng, nàng là đóa hoa tuyệt sắc đẹp như thiên tiên, thực sự là không đâu không đẹp. Không chỗ nào không làm người ta nghẹn thở tại chỗ, ở đó có vẻ thanh thuần như vần thơ, có khí chất ôn nhu hàm súc như mộng ảo đủ để làm mỗi một nam nhân điên cuồng. Triệu Quang Nghĩa thế nào cũng thích. Ý nghĩ này đúng là điên, chính vì điên mới càng thôi thúc người ta thực hiện, huống hồ Lãnh Nghệ đâu còn cách nào khác. Không nghĩ nhiều nữa, Lãnh Nghệ mài mực cầm bút viết thư, chỉ nói y có một bức Xuân Cung đồ không tệ, muốn hiến lên hoàng đế. Bức tranh này rốt cuộc có hiệu quả gì, trời mới biết được. Tốt nhất là được hoàng đế triệu kiến, lúc đó nghĩ cách cầu xin hoàng đế hạ lệnh chữa trị cho xảo nương. Viết tấu xong, Lãnh Nghệ cho vào ống trúc, gọi dịch thừa tới, dặn dò dùng cách truyền tin hỏa tốc gửi lên kinh thành. Giờ chỉ còn cách đợi nữa thôi. Chờ đợi luôn là thứ làm người ta khó chịu nhất, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Lãnh Nghệ mấy hôm sau để tránh trong nhà nghi ngờ gì về tình hình sức khỏe của Trác xảo nương, vẫn dằn lòng tới nha môn làm việc như bình thường. Vì Liêu Chi Phủ ít quản việc, ông ta gần như chỉ ký tên phê duyệt, thế nên việc gì cũng tới tay Lãnh Nghệ. Giờ y đi tới đâu trừ Thành Lạc Tiệp, Doãn Thứu, Hoàng Mai, Ngụy Đô còn có hơn 10 người thân phận bất minh bám theo, nhìn có vẻ như người rảnh việc xem náo nhiệt, thực ra đó là tùy tùng của Bạch Hồng, cao thủ mà y mời còn chưa tới. Ngày hôm đó Lãnh Nghệ rời thành làm việc, lúc Tiền Hô Hậu ủng về nhà thì đã muộn rồi, dù trở về nhà, đám Doãn Thứu tổ chức canh phòng trước. Sau đó kiểm tra khắp nhà một lượt mới để y vào. Thảo Tuệ đứng ở cửa hậu trạch nhìn ngó, tay còn cầm áo khoác bông tơ, thấy Lãnh Nghệ về liền vui vẻ đi lên đón, tỷ phu về rồi. Ở đây làm gì thế? Tỷ tỷ bảo muội đợi tỷ phu. Lãnh Nghệ bật cười, đợi gì chứ, ta đi làm việc, có phải đi uống rượu đâu. Thảo Tuệ cũng cười, khoác áo lên cho Lãnh Nghệ, đêm khuya sương nặng, tỷ phu vất vả không để ý thân thể, bị phong hàn không hay. Lãnh Nghệ mặc áo lên, người ấm áp hẳn, đưa tay lên miệng thổi một hơi, thấy cả khói trắng, thời gian qua y chẳng chú ý tới gì khác, không ngờ đã là thời tiết cuối thu chuyển vào đông rồi, vậy là tính ra, y tới đây sắp tròn một năm, vui cũng có buồn càng nhiều, muội không nói đúng là ta không để ý đấy, trời dần chuyển lạnh rồi, muội cũng mặc phong phanh lắm, vào phòng đi. Trong phòng tối om không có đèn, hẳn là Trác xảo nương ngủ rồi, thế nên Lãnh Nghệ nhón chân thật nhẹ, sợ đánh thức nàng. Đột nhiên Lãnh Nghệ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, trong phòng đâu ra gió lạnh chứ? Y quay đầu nhìn, tim vọt lên cổ, cửa sổ mở. Y lập tức vén màn lên, lấy đèn hành lang chiếu vào, trên giường không có ai, chăn gấp chỉnh tề, gối để trên chăn. Trác Xảo Nương không thấy đâu nữa. Lãnh Nghệ xông thẳng ra cửa hô, Thành Lạc Tuyền, Trịnh Nhiên. Thuộc hạ ở đây, giọng Trịnh Nhiên từ trên mái nhà truyền xuống, tiếp đó nàng cũng nhảy xuống trước mặt Lãnh Nghệ, đại lão gia có chuyện gì sai bảo. Bộ đầu của các ngươi đâu? Ra ngoài rồi ạ, vừa rồi có người tới dò xét, thuộc hạ và thành bộ đầu đuổi theo, người đó khinh công rất cao, thuộc hạ theo không kịp, thành bộ đầu bảo thuộc hạ ở lại bảo vệ phu nhân, đuổi theo một mình, muốn xem hắn từ đâu tới. Đáng lẽ không nên đuổi theo mới phải, nhiệm vụ chính của các ngươi là bảo vệ chứ không phải là truy bắt bọn chúng, nương tử của ta không thấy đâu nữa rồi. Vì Lãnh Nghệ không có nhiều hộ vệ, y mới là đối tượng bảo vệ trọng điểm, trong nhà chỉ có Thành Lạc Tiệp và Trịnh Nghiên, vừa rồi chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng chúng bắt Xảo Nương làm gì chứ, ép mình giao ra châu báu à, người ủy thác kia đã biết mình không có, nên sau sự kiện bắt cóc Xảo Nương lần trước, chúng đâu nhắm vào nàng. Nếu thế chỉ có thể là, nghĩ tới đó Lãnh Nghệ lòng như lửa đốt, chạy vào phòng xem khắp nơi, quả nhiên trên bàn có một tờ giấy viết siêu vẹo, quan nhân, thiếp đi đây, chàng bảo o, vì nàng không biết viết chữ trọng, nên khoanh tròn. Nàng biết rồi sao, chẳng lẽ Trác Xảo Nương đã là biết mình mắc tuyệt chứng, nên sinh ý nghĩ không xem trọng mạng sống nữa. Lãnh Nghệ không cho đám Doãn Thư Kinh động tới ra ra mình, phái người tìm kiếm. Bản thân y ra sau vườn xem xét. Ở hai chỗ đất xốp nhìn thấy mấy dấu chân, từ ngoại hình thì khớp với dấu chân Trác Xảo Nương, thông ra cửa sau không đóng. Lãnh Nghệ đuổi theo, nhưng sau cửa là ngõ nhỏ lát đá, không còn dấu chân nữa. Nàng đi đâu rồi? Chương 334. Phần 334 trên Liên Hoa Sơn. 2. Thành Lạc Tiệp luôn theo sát Lãnh Nghệ, sắc mặt trắng bệch, nhớ lời muội muội nói, lần trước Trác Xảo Nương bị bệnh liên quan tới mình. Run giọng nói, có phải Xảo Nương biết chuyện chúng ta, lại thêm bị bệnh nên nghĩ quẩn không, nếu thế thiếp chết muốn phần không đủ chuộc tội. Lãnh Nghệ lúc này không nghĩ được nhiều như thế, đừng nghĩ nhiều, trước tiên tìm được người đã, nàng đi hướng này, ta đi hướng này. Không được, lỡ sát thủ tới tìm chàng thì sao? Cứ tìm thấy Xảo Nương trước đã, nếu chúng tìm được Xảo Nương thì có khác gì chứ? Chuyện khác tính sau, ta có phi đao của nàng, còn có bằng hữu của ta nữa mà, đi đi. Thành Lạc Tiệp có lẽ do áy náy không ngờ rời khỏi Lãnh Nghệ, phi thân theo đầu ngõ. Lãnh Nghệ ra sức bảo mình bình tĩnh, tìm loạn lên không ích gì, sau đó về phòng lấy áo giáp chống đạn, khi mặc vào chợt phát hiện một bộ công cụ leo núi không thấy đâu nữa, lòng máy động cầm vali chứa súng bắn tỉa chạy lên lầu chuông. Lầu chuông của nha môn có 3 tầng, trên tất nhiên treo một cái chuông, khi khẩn cấp phát tiếng cảnh báo, bình thường quan sát hỏa hoạn. Nha dịch phụ trách canh gác lầu chuông đang ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy tiếng ho khẽ, giật bắn mình bật dậy quát, ai? Ta đây, Lãnh Nghệ nói. Ta, thông phán đại lão gia. Nha dịch tức thì tỉnh ngủ, khom lưng báo cáo, đại lão gia, hết thảy bình an ạ, không có hỏa hoạn. Tốt, ngươi xuống đi, bản quan muốn ở trên đây một mình, không được cho ai lên quấy rầy, lát nữa gọi ngươi, ngươi hẵng lên. Lãnh Nghệ phất tay đuổi. Đợi nha dịch xuống rồi mới lấy súng bắn tỉa đã lắp ống nhòm đêm lên, điều chỉnh tầm nhìn về phía Liên Hoa Sơn, xung quanh ba châu chỉ Liên Hoa Sơn có vách núi. Y quan sát rất kỹ, vì không có thời gian cho y phạm sai lầm, cuối trong ống kính thấy có một chấm trắng đi trên Liên Hoa Sơn. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ được đó là người hay động vật, Lãnh Nghệ vẫn lập tức cất súng bắn tỉa, xách vali rời lầu chuông chạy ra ngoài thành, chẳng kịp nói gì với nha dịch. Chấm trắng đó đúng là Trác Xảo Nương. Vai nàng đeo cuộc dây thừng, không mang bộ công cụ leo núi, loạng choạng men đường nhỏ mà đi. Nàng không biết đoạn hội thoại giữa Hoa Vô Hương và Lãnh Nghệ, nàng chỉ biết Tôn Đại Phu nói không bao lâu nữa toàn thân nàng sẽ tê liệt, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, miệng không nói được, bị giày vò mà chết. Nàng vốn còn ôm chút hy vọng, nhưng hôm nay khi nàng ngủ chưa thức dậy, nàng không thể cử động được tay mình nữa, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc tay lên, như thể nó không thuộc về nàng nữa. Dù chuyện đó chỉ xảy ra một lúc, chẳng mấy chốc nàng lại cử động được rồi, nhưng đủ cho Trác Xảo Nương biết, nó đang tới, không gì cản được. Trác Xảo Nương khủng hoảng tột độ, nàng sợ lắm, nàng không muốn chết thống khổ như thế, vốn định treo cổ tự tận cho xong, nhưng Thành Lạc Tuyền và Trịnh Nhiên bảo vệ nàng vì có dấu vết địch mà đuổi theo, nàng liền đuổi Thảo Tuệ ra cổng đợi Lãnh Nghệ. Còn mình định tìm thừng treo cổ, Thư tuyệt mệnh nàng cũng viết rồi, nhưng nàng lại tìm thấy bộ công cụ leo núi. Trác Sảo Nương nhớ tới kỷ niệm đẹp nhất của hai người, đó là lúc chỉ có nàng và Lãnh Nghệ ở Quỷ Phủ Nhai, những ngày tháng sớm tối bên nhau đó nàng không bao giờ quên. Vì thế Trác Sảo Nương muốn ôn lại kỷ niệm đó một lần, rồi khi leo lên nơi cao nhất, nàng buông tay rơi xuống kết thúc tất cả. Thế là nàng buông màn xuống, lặng lẽ leo cửa sau rời khỏi nhà, nàng biết ngoài thành có một ngọn núi tên Liên Hoa Sơn, trên núi khắc đóa hoa sen lớn, hoa sen tượng trưng cho Phật Tổ, đó là nơi kết thúc tốt. Ngọn núi đó không cao, nhưng với sức khỏe của Trác Sảo Nương bây giờ leo lên rất tốn công, chỉ là nàng mang theo tâm ý lìa bỏ cõi đời, mệt mỏi không cản trở được nàng. Nàng tới được dưới vách núi thì gần như kiệt quệ, nàng chỉ nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu leo vách núi. Vách núi này so với Quỷ Phủ Nhai mà nàng và Lãnh Nghệ từng leo thì thấp hơn, dễ leo hơn nhiều, trừ vách núi điêu khắc đóa hoa sen ra, nơi khác rất nhiều khe hở có nhiều chỗ đặt chân cũng như đóng đinh vào đó. Trăng không tròn nhưng sáng, chiếu vách núi thành một màu xám trắng, sương đêm lượn lờ, đẹp như tiên cảnh. Trác Sảo Nương leo rất chậm, sức lực nàng đã hao hết ở con đường trước đó rồi, nàng không biết mình sẽ hết sức trước hay là hết đinh leo núi trước, dù là cái nào, đó cũng là điểm cuối sinh mệnh của nàng. Leo mỗi bước Trác Sảo Nương lại hồi tưởng lại ngày tháng ở Quỷ Phủ Nhai, miệng nàng cười hạnh phúc. Là quan nhân dạy nàng leo núi, dạy nàng từng bước một, chỉ nàng cách đóng đinh, chọn chỗ đặt chân, buộc thừng, nên nàng cảm giác như quan nhân cũng đang ở bên, ánh mắt quan nhân nhìn nàng vẫn ôn nhu như vậy. Chỉ tiếc, nàng không thể ở cạnh quan nhân nữa. Đinh cuối cùng đã hết, nàng cũng kiệt sức rồi, nàng mỉm cười với quan nhân lần cuối, nàng cười thừng buộc bên hông, nhắm mắt lại khẽ nói một câu, quan nhân, thiếp đi đây, người nàng vừa mới ngả ra sau, tức thì có cánh tay khỏe khoắn đỡ lấy. Chẳng lẽ là đầu trâu mặt ngựa tới bắt mình đi rồi? Trác Sảo Nương sợ hãi không dám mở mắt ra, nàng thấy người mình phiêu diêu như bay lên, chẳng bao lâu dừng lại, chân nàng đặt lên thứ gì cứng cứng. Đến âm phủ rồi sao? Trác Sảo Nương càng không dám mở mắt, nàng sợ thấy quỷ hồn khủng bố. Thế rồi nàng nghe thấy từ xa có tiếng gọi, Sảo Nương, Sảo Nương, nàng về đi, bệnh của nàng có thể chữa được. Sảo Nương, là quan nhân. Trác Sảo Nương vừa mừng vừa sợ, quan nhân tìm được mình rồi, nhưng sao quan nhân tới được âm tào địa phủ, chẳng lẽ quan nhân vì mình mà chết? Quan nhân, Trác Sảo Nương mở choàng mắt ra, nàng thấy mặt trăng mông lung trên bầu trời xanh thăm thẳm, ồ, thì ra âm phủ cũng có trăng. Sảo Nương, giọng nói càng lúc càng gần, cảm giác như ở ngay dưới, Trác Sảo Nương xoay người tìm, đột nhiên nàng thấy bên cạnh có một bóng trắng, vạt áo lất phất bay theo gió. Bạch Vô Thường. Trác Sảo Nương sợ hãi hét lên, quan nhân, thiếp ở đây, thiếp sợ lắm, chàng ở đâu? Chương 335. Phần 335 trên Liên Hoa Sơn. 3. Tiếng của Trác Sảo Nương tuy không rõ ràng, Lãnh Nghệ muốn nổ tung vì sung sướng, cũng hét lớn, nương tử, ta ở đây, đừng sợ, ta tới đây. Cùng lúc đó trên vách núi truyền xuống giọng nói lành lạnh, đừng vội, cẩn thận bị ngã. Là Bạch Hồng. Nghe thấy giọng nói, Lãnh Nghệ liền vững lòng, có nàng, không ai có thể làm hại Sảo Nương. Trác Sảo Nương thì bị câu này làm mơ hồ, đã là âm phủ rồi sao còn phải cẩn thận ngã xuống núi chứ? Chẳng lẽ, nàng xoay người một cái, thấy ánh đèn lốm đốm của thành Ba Châu, thấy núi xa, gió lồng lộng mang theo hơi lạnh cuối thu làm nàng hơi rùng mình. Lạnh quá, mình còn chưa chết. Nương theo ánh trăng mờ, nàng cũng nhìn rõ bạch y nhân đó không phải là quỷ hồn, mà mỹ nhân khuynh thành khiến nàng cũng phải ngơ ngẩn hôm đó. Tuy nàng ta đeo mặt nạ nam nhân, nhưng chiếc áo trắng như không dính bụi trần này, phong thái chắc tuyệt này nàng vẫn nhớ như in, buột miệng nói, là cô à. Bạch Hồng chưa bao giờ gặp Trác Sảo Nương, nghiêng khuôn mặt bệnh tật vô cảm sang, dùng giọng nam hơi trầm hỏi, cô biết ta? Không, không, không biết. Trác Sảo Nương che đẩy hôm đó nàng trốn sau cửa nhìn trộm. Nàng biết nữ tử này võ công vô cùng lợi hại, ý ta nói, cô cứu ta à? Bạch Hồng không trực tiếp trả lời, quan nhân cô tới rồi, lúc nãy y nói, bệnh của cô chữa được. Trác Sảo Nương ảm đạm lắc đầu, quan nhân nói dối, ta biết mình sắp chết rồi, bệnh của ta cảm nhận được, chàng nói thế chỉ để ta yên tâm thôi. Bạch Hồng không hiểu chuyện này lắm, chỉ im lặng. Lãnh Nghệ đã leo lên được vách núi, có lẽ đây là lần y leo núi nhanh nhất, vừa nhìn thấy Trác Sảo Nương. Cả thế giới như bừng sáng, y lao tới ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, giọng nói nghẹn tới như không nói ra nổi, Sảo Nương, ta tưởng không gặp được nàng nữa, nàng mà đi, nàng bảo ta sống một mình ra sao. Trác Xảo Nương bị y ôm chặt tới đau, nhưng lòng thì hạnh phúc vô bờ, bên cạnh còn một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vậy mà chàng chỉ thấy mình, còn có điều gì hạnh phúc hơn nữa. Vì câu này, nàng thấy mình chết ngay cũng đáng. Hai tay nàng đưa ra, ôm lấy khuôn mặt nàng yêu thương, người lúc nào cũng vững vàng như núi, lúc này yếu đuối lạ, như đứa trẻ con lạc mất người thân. Thời khắc này nàng vui lắm, tuy niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, biết một người trong lòng yêu thương mình nhiều như thế, vậy là đủ rồi. Đột nhiên Bạch Hồng đang đứng bên cạnh như tượng đá đột nhiên hét lên bằng giọng nữ, lại còn lập tức rút kiếm, bạch quang loang loáng đâm vào bụi cỏ. Nàng rất ít khi rút binh khí, trừ khi gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh. Lãnh Nghệ nhìn kỹ, suýt bật cười, đâu phải võ lâm cao thủ gì, mà là một con rắn, bị Bạch Hồng chém đứt đầu rồi. Đúng lúc này Trác Xảo Nương cũng hét lên, kéo mạnh Lãnh Nghệ ra sau, trên tảng đá gần đó cũng xuất hiện cái đầu rắn hình tam giác, thè lưỡi trườn về phía họ. Rắn thôi mà, Lãnh Nghệ không coi ra gì, tay trái gắn cơ quan phóng phi dao giơ lên, ngay lập tức y liền biến sắc mặt, bởi không chỉ có một con, bãi cỏ lay động, từng con rắn chui ra. Kiếm trong tay Bạch Hồng bay múa, kiếm quang cực thịnh dệt thành tấm lưới, chém chết tất cả những con rắn phóng mình lao tới. Mau bắn tứ tung, những cái đầu rắn rơi xuống, thân hình không đầu vẫn ngoe nguẩy cảnh tượng đáng sợ cực điểm. Viu viu viu, trong bóng tối bay tới mười mấy mũi tên, hướng về cả ba người. Lãnh Nghệ lách mình, chắn trước mặt Trác Xảo Nương, chiếc vali giơ lên làm lá chắn, nó làm bằng loại thép chống được đạn bình thường, nói gì thứ cung tiễn cổ đại. Đỡ được cung tên nhưng còn rắn. May mà Lãnh Nghệ còn đôi chân, giờ thì chẳng thể cố kỵ bị Trác Xảo Nương phát hiện mình biết võ công nữa, chân đá như bay, rắn tới gần không bị y đá đi thì cũng bị giẫm chết. Trác Xảo Nương ngơ ngác nhìn y, quên cả tên bay trên trời lẫn rắn dưới đất. Bạch Hồng tranh thủ một khắc rảnh rỗi rút pháo hoa nhỏ bắn lên không, tạo thành đóa hoa trắng diễm lệ. Con à đó gọi đồng bọn, mọi người cố lên, giết tên cẩu quan đi. Giọng này chính là của Vô Tâm. Trong bóng đêm truyền tới âm thanh kỳ quái, đám rắn độc như có người chỉ bảo, không tấn công tùy ý nữa mà tập trung cả vào Lãnh Nghệ, mũi tên cũng chuyển hướng. Để đám rắn cho ta. Bạch Hồng biết Lãnh Nghệ có thần công hộ không quá sợ cung tiễn, lao tới trước mặt y dệt lên một màn kiếm quang tầm thấp giết hết đám rắn bỗng chốc trở nên điên cuồng kia. Đối phương phạm sai lầm, nếu chúng tấn công cả Trác Xảo Nương còn khiến Lãnh Nghệ lúng túng, giờ nhắm cả vào y, mà y mặt giáp chống đạn lẫn có vali che chắn, lại không lo nửa thân dưới có Bạch Hồng, vậy thì chuyện quá đơn giản rồi. Trong đêm tối Lãnh Nghệ không nhìn thấy tên bắn tới, dù nhìn bằng mắt cũng chẳng kịp, chỉ có thể nghe gió đoán hướng, cái này y càng sở trường, không những dễ dàng đối phó thi thoảng còn có thể trợ giúp Bạch Hồng. Dưới ánh trăng, hai bóng người một đen một trắng tựa như biểu diễn màn vũ đạo đẹp mắt, đàn rắn chẳng vô tận đang ít đi thấy rõ, mà tên cũng thưa thớt. Giọng Vô Tâm rít lên căm tức, không ngờ cẩu quan ngươi lại thân thủ cao như vậy, ta nhìn nhầm rồi, nhưng đừng có đắc ý. Trên sơn đạo vang lên giọng nói già nua mà trầm hùng, cuồng đồ phương nào chờ chạy, tiếp chiêu của bần đạo. Tức thì mưa tên dừng hẳn, mấy bóng người lao nhanh lên núi, vài tiếng binh khí va chạm, sau đó tiếng còi hiệu chói tai phát ra, chẳng mấy chốc bốn bể yên tĩnh như cũ, để lại đống xác rắn cùng mũi tên rơi rải rác. Không biết là cao nhân phương nào kịp tới hỗ trợ, dù sao nguy hiểm cũng đã qua rồi, Lãnh Nghệ thở phào nhìn Trác Xảo Nương, Xảo Nương, nàng không sao chứ. Trác Xảo Nương không nói gì, thậm chí không nhìn y mà quay đầu phía vách núi nhìn ánh trăng tới xuất thần làm Lãnh Nghệ chột dạ, lòng hết sức bất an. Chương 336. Phần 336 chân tướng. 1. Mọi người không cần lên núi nữa, địch đã lui rồi, cứ ở dưới cảnh giới là được. Bạch Hồng nhìn liếc qua hai người Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương, giải thích, đêm nay ta đợi Vô Mi đạo trưởng và hai sư đệ ở ông ấy ở dưới Liên Hoa Sơn, bất ngờ thấy Tôn phu nhân lên núi, ta sợ đêm khuya có chuyện nên đi theo, hai người xem ra có chuyện muốn nói, ta đợi dưới kia. Đa tạ, Lãnh Nghệ chắp tay với bóng dáng Bạch Hồng đã biến mất, tới gần Trác Xảo Nương, Xảo Nương, nàng đừng lo, ta đã nghe ngóng rồi, ngự y của đương kim hoàng đế có một loại thuốc chữa được bệnh của nàng. Thật đấy, ta thề với trời, ta nhất định chữa khỏi cho nàng, Xảo Nương hãy tin ta, quan nhân của ta, có phải là đã chết rồi không? Giọng Trác Xảo Nương như từ phương xa truyền tới. Trong đầu Lãnh Nghệ nổ huỳnh một tiếng, y loạng choạng lùi lại, lắp bắp, Xảo Nương, nàng, nói gì lạ vậy? Trác Xảo Nương từ từ quay lại nhìn y, đôi mắt trống rỗng mang theo nỗi buồn vô hạn, lặp lại rõ ràng, quan nhân của ta, chết rồi, phải không? Lãnh Nghệ tựa rơi xuống hầm băng, gượng gạo nói, xảo nương, ta ở bên cạnh nàng mà. Không phải, ngài là người tốt, còn tốt với ta hơn cả chàng, nhưng mà, chắc xảo nương khẽ lắc đầu, mi mắt hạ xuống, một giọt nước trong veo lăn trên gò má, nhưng ngài không phải quan nhân của ta. Lãnh Nghệ nghe trong giọng nàng có sự kiên định vô cùng, rõ ràng đã tin chắc mình là thứ giả mạo, nhưng y không cam tâm thất bại như thế, vì có nghĩa là phải rời xa nàng, bước tới một bước, xảo nương, ta giấu nàng học võ công, vì sợ nàng lo nên không nói thôi. Ngài càng nói càng để lộ nhiều sơ hở đấy. Ta, quan nhân của ta sợ rắn, cực kỳ sợ. Trác xảo nương nhìn y với ánh mắt xa lạ, ở quê, có một lần chàng nhất định cùng ta lên núi lấy củi, vô tình gặp phải con rắn, không có độc, nhưng chàng hét lên rồi ngất xỉu. Ta phải cõng về nhà, Gia Gia nói, từ nhỏ chàng đã sợ rắn, nhìn thấy rắn là xỉu. Ra là thế, Lãnh Nghệ nhìn xung quanh đầy rẫy xác rắn, cố biện giải, vừa rồi nguy hiểm quá, ta quên luôn cả sợ hãi. Vậy ta hỏi ngài, đêm động phòng hoa trúc, uống rượu dao bôi, là ai đưa chén rượu cho ta? Trác xảo nương hỏi câu này chỉ hai người họ mới biết, Lãnh Nghệ cắn răng đáp bừa tất nhiên là ta rồi. Trác xảo nương cười càng thê lương, nước mắt ào ào, vậy ta lại hỏi ngài, là ai giúp ta cởi y phục, ta hay ngài? Đương nhiên là ta, nàng xinh đẹp như vậy, ta nóng lòng, Lãnh Nghệ biết hỏng rồi, chỉ còn cách đoán bừa, mong ông trời thương xót nước mắt Trác xảo nương rơi như hạt châu đứt, giọng cũ nát lòng, đêm đó chàng bị thân hữu chúc rượu, say lắm rồi, chàng uống rượu không tốt. Thế nên bọn ta không uống rượu dao bôi, cũng không động phòng. Ta uống say quên mất, xảo nương, là ta đây mà. Lãnh Nghệ tha thiết đưa tay ra muốn chạm vào nàng, nhưng Trác xảo né tránh, tay y hạ xuống, hết rồi, y không cách nào nói dối nữa, cái ngày y sợ nhất đã tới, nhưng giờ đây điều y sợ không phải bị bại lộ, mà sợ mất đi nàng, xảo nương, ta, quan nhân ta chết khi nào, sao lại chết? Giọng Trác xảo nương bình tĩnh tươi đáng sợ, không phải ngài giết chàng chứ? Không phải, ta không giết hắn, chỉ tình cờ gặp được thôi. Lãnh Nghệ lảo đảo, tìm một tảng đá ngồi xuống, mệt mỏi bao ngày ập tới, sức lực kiệt quệ, y không còn động lực nào cố gắng nữa rồi, nhưng trong lòng có một sự giải thoát khi sự thực được phơi bày. Gần cuối năm ngoái, ở khách sạn Âm Lăng, một tên sát thủ hoài nghi trên người quan nhân nàng có bảo bối, nên đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn hắn tới chết, về sau đã chứng minh không có. Sau đó tên sát thủ liền làm như thể là hắn tự sát, ta phát hiện ra vào phòng thì muộn rồi, thấy tướng mạo hắn rất giống ta, nên ta, giả mạo hắn. Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn, hai người khác nhau nhiều lắm, có nhiều lúc ta hoài nghi, một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy ý nghĩ đó hoang đường, Trác xảo nương nghẹn ngào, quan nhân ta chôn ở đâu? Trong thành Ba Châu, đợi quay về ta sẽ hỏi Ngỗ Tác, ta sẽ giúp nàng tìm nơi chôn cất hắn. Lãnh Nghệ gục đầu. Quẹ, Trác xảo nương phun ra một ngụm máu lớn. Xảo nương, Lãnh Nghệ theo bản năng định tới đỡ nàng, nhưng bắt gặp ánh mắt xa lạ của nàng, người đông cứng lại. Trác xảo nương ôm mặt khóc tới đất trời muốn đổi sắc, thì ra chẳng phải trượng phu có mới nới cũ, thay lòng đổi dạ, thì ra chàng sớm không còn nữa rồi, nút thắt trong lòng cởi bỏ hoàn toàn, dù toàn thân muốn lặng đi vì đau khổ, nhưng đây là đau khổ có thể phát tiết ra, không phải tâm trạng bế tắc như trước nữa. Lãnh Nghệ vừa đau lòng vừa hổ thẹn, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Trác xảo nương khẽ lắc đầu, lau đi nước mắt, ngài không có lỗi gì, mỗi lần chúng ta gần gũi là ta bức bách ngài, ngài là người tốt, ngài không lợi dụng thân phận đó để khinh bạc ta, ngài biết quan tâm, biết săn sóc, điểm này ngài hơn chàng. Ngài là người tốt, cảm ơn ngài. Nghe nàng cảm ơn, trong lòng Lãnh Nghệ càng không dễ chịu. Trác xảo nương khóc một trận lớn, phát tiết hết bao cảm xúc dồn nén trong lòng thời gian qua, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, mai ta tìm mộ của quan nhân ta rồi, ta sẽ mang xác chàng mà đi, dù sao ta không sống được lâu nữa, ngài cứ ở lại làm quan, ta sẽ không bao giờ nói ra chuyện này với ai đâu. Lãnh Nghệ nghe ra sự quyết tuyệt trong giọng nàng, không khỏi sợ hãi, nàng đi đâu? Chuyện đó không cần ngài lo, Trác xảo nương trả lời dứt khoát. Sao ta không lo cho được? Lãnh Nghệ đứng dậy, giọng cũng dứt khoát không kém, ta đã thề trước thi thể quan nhân nàng, ta đã giả mạo hắn, thì sẽ thay hắn chiếu cố người nhà hắn cả đời. Huồng hồ, xảo nương, ta thích nàng, không phải vì thay thế hắn quan tâm tới nàng, mà là vì nàng, ngày tháng ở bên nàng ta rất hạnh phúc, xảo nương, ta không muốn nàng chết, tin ta, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngự y của hoàng đế trị khỏi bệnh cho nàng. Chương 337. Phần 337 chân tướng. 2. Trác Sảo Nương hơi run lên, nhớ lại quãng thời gian ở bên nhau tại Quỷ Phủ Nhai, nhớ đêm mưa y bế nàng đi khắp nơi khám bệnh, người đó thực sự vì nàng. Nước mắt nàng lại ứa ra, lần này vì một người khác mà khóc, nếu trước đó nàng sợ mất y thế nào, vậy nàng cũng đoán được chiều ngược lại, ngự y của hoàng đế chữa được sao. Thật, Lãnh Nghệ thấy nàng chịu nghe mình, mừng rỡ nói, ta đã gửi thư hỏa tốc cho hoàng đế, sẽ mau chóng có tin thôi. Sảo Nương, tin ta, để ta chữa bệnh cho nàng, đợi nàng khỏi rồi nói sau được không? Trác Sảo Nương ngẫm nghĩ một hồi lâu, con người ai chẳng muốn sống chứ, cuối cùng gật đầu, được, cảm ơn ngài. Lãnh Nghệ nhen lên tia hy vọng, nói, đêm khuya rồi, về thôi, nếu không bệnh nàng thêm nặng. Hai người không leo vách núi nữa mà men theo đường nhỏ xuống núi, Lãnh Nghệ đi trước dò đường, Trác Sảo Nương đi sau, nàng yếu lắm, đi rất chậm, còn suýt ngã. Lãnh Nghệ rốt cuộc không nhịn được quay lại, hay là, để ta cõng nàng nhé, được không? Trác Sảo Nương đứng lại, có vẻ đấu tranh một lúc mới khẽ ừm nhỏ như muỗi kêu. Lãnh Nghệ đi tới, nắm tay nàng, Trác Sảo Nương run rẩy muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn để y vòng tay qua vai, ngồi xuống cõng nàng lên, áp người lên bờ vai vững chãi đó, bất giác nàng lại thấy quen thuộc, một người lạ quen thuộc. Hai người đều không nói gì, cứ vậy lặng lẽ đi dưới ánh trăng. Xuống tới chân núi, Bạch Hồng Như ở trên trời nhảy xuống, gọi, Vô Mi đạo nhân, mời tới đây. Tức thì từ trên tảng đá lớn có một lão đạo và hai trung niên đạo nhân xuất hiện, lão đạo vừa cao vừa gầy, mặc đạo bào, lưng đeo một cây kiếm gỗ đàn, tư thế di chuyển của ông ta khá lạ, chân tay không hề co lại để phát lực, mà cứng đơ đơ lao tới như cương thi. Nửa đêm vô tình nhìn cảnh này chắc sợ vỡ mật, hai người còn lại tuổi chừng 40 tới 50, đều có chòm râu rất đẹp. Mắt lấp lánh tinh quang, cho thấy nội công không tầm thường. Lãnh Nghệ đặt Trác Sảo Nương xuống, nghe Bạch Hồng giới thiệu xong, chắp tay đáp lễ ba người, sau này còn nhờ các vị nhiều. Đại lão gia cứ yên tâm, Bạch Huynh đã viết thư cho bọn ta rồi, Vô Tâm tuy lợi hại, nhưng bọn ta không sợ à. Nhất định bảo vệ cho ngài bình an. Vô Mi nhìn sang Trác Sảo Nương, đây là Triết Kinh. Lãnh Nghệ giới thiệu, cả ba đạo nhân đồng loạt thi lễ, bái kiến phu nhân. Trác Sảo Nương không còn sức nữa, chỉ khẽ gật đầu. Một đạo nhân nói, xem ra phu nhân không khỏe, chúng ta làm cáng đưa phu nhân về. Không cần, nơi này không thể ở đâu, ba người chia ra cảnh giới, ta cõng phu nhân. Bạch Hồng nói xong nhận Trác Sảo Nương từ Lãnh Nghệ thi triển khinh công mà đi, tốc độ nàng rất nhanh, nhưng người không về thế mà nhấp nhô, tựa đằng vân giá vụ, yêu nhã tuyệt luân, chẳng mấy chốc bọn họ vào thành về nhà, Bạch Hồng giao Trác Sảo Nương cho Lãnh Nghệ. Biến mất vào đêm đen. Ở trong sân, đám Thành Lạc Tiệp đang sốt ruột như rắn mất đầu, Trác Sảo Nương thấy họ thì áy náy lắm, muốn giải thích mà chẳng thể nói ra. Thảo Tuệ đi nhanh tới dìu nàng về phòng, Lãnh Nghệ giới thiệu bà người Vô Mi, đám Thành Lạc Tiệp đã biết chuyện y bỏ tiền mời cao thủ tới, đều tới thi lễ. Đêm đã khuya rồi, không tiện nói nhiều, trước tiên an bài nơi ở cho họ, tiền thuê đã chi trước nửa năm, sau đó tùy tình hình mà quyết, an bài xong xuôi, Lãnh Nghệ về phòng. Trác Sảo Nương đang được Thảo Tuệ giúp rửa ráy sau bình phong, y liền đi ra đợi dưới hành lang. Trong bóng tối, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, là Thành Lạc Tuyền, giọng đầy áy náy, xin lỗi, thuộc hạ không chiếu cố tốt phu nhân. Chuyện này không trách cô nương được, Lãnh Nghệ lắc đầu, không muốn nói nhiều về chuyện này, chúng ta thiếu nhân thủ, giờ người ta mời lần lượt tới, tình hình sẽ tốt hơn. Phu nhân, vì sao muốn bỏ đi, có thể nói cho thuộc hạ không? Không phải bỏ đi. Nàng chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Thành Lạc Tuyền đi tới nửa bước, hạ giọng xuống, có phải phu nhân cho rằng ngài đổi lòng, thích tỷ tỷ, thêm vào bệnh nặng, nên không muốn trở thành gánh nặng của ngài, nên định, ngài có thể bảo phu nhân ngài yên tâm, tỷ tỷ không thể gả cho ngài, bao gồm cả làm tiểu thiếp. Phu nhân đã để bụng chuyện này như thế, tỷ tỷ nói, không thể cùng ngài thân mật nữa, nếu không phu nhân có bề gì, tỷ ấy sẽ day dứt cả đời. Hy vọng ngài hiểu cho tỷ ấy. Hai người không có kết quả, dần quên đi là tốt nhất. Lãnh Nghệ cười thảm gật đầu, giờ hay rồi, hai cô gái y yêu thương đều xa lánh y, cuối cùng sẽ rời bỏ y. Tới Đại Tống tới giờ, có 4 cô gái có quan hệ phu thê với y, Lạp Mỗ thì có tới 5 trượng phu rồi, Trác Mã chỉ có duyên một đêm, Trác Sảo Nương, Thành Lạc Tiệp rồi cũng sẽ rời bỏ y. Tới một mình rồi cũng đi một mình, Lãnh Nghệ thấy cũng tốt, bởi y bắt đầu nơi này bằng sự lừa dối, tất cả vốn không thuộc về y, đến ngay cả cái tên cũng không phải. Y quyết định chỉ cần chữa bệnh xong cho chắc xảo nương, y sẽ không vướng bận gì nữa, chỗ gia sản này để lại là đủ nhà họ sống no đủ cả đời rồi. Lúc đó, có lẽ y sẽ lên thảo nguyên, rời xa nơi này, không về nữa, lấy lại cái tên cũ, sống một cuộc đời mới, cuộc sống nơi đó rất hợp với y. Thành Lạc Tuyền vốn định đi, lại không đành lòng nói thêm, thuộc hạ biết trong lòng ngài không dễ chịu, nhưng chẳng còn cách nào, ngài đừng tự trách, đều tại tạo hóa trên người. Nói rồi rời đi. Lãnh Nghệ đứng một mình dưới hành lang rất lâu, đoán chừng xảo nương đã tắm rửa xong liền vào phòng. Quả nhiên màn đã buông xuống, bên trong không có động tĩnh gì, Lãnh Nghệ không yên tâm, vén rèm lên nhìn, thấy chắc xảo nương nằm quay vào trong ngủ rồi, hạ rèm xuống, nằm ở ghế tựa bên cạnh. Từ phu thê ân ái, giờ thành hai người xa lạ. Chương 338. Phần 338 khảo nghiệm. 1. Ngày hôm sau như đã giao hẹn, hôm nay đi tìm mộ của vị chi huyện kia, chắc xảo nương dậy từ rất sớm chờ đợi. Qua một đêm, khí sắc nàng không tệ hơn, Lãnh Nghệ yên lòng, sợ nhất chuyện kia làm nàng không chịu nổi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi tra rõ đã rồi chúng ta cùng đi. Chắc xảo nương lắc đầu, giữ khoảng cách với y, ta muốn đi cùng ngài. Không cần vội như thế, để ta bảo ngỗ tác làm những việc nên làm đã rồi chúng ta hẵng đi. Lãnh Nghệ khuyên nhủ nàng xong cho phó trong đi gọi hết ngỗ tác của nhà môn tới. Rất nhanh, cả năm ngỗ tác tới nơi, gặp Lãnh Nghệ ở tiền sảnh. Lãnh Nghệ hỏi tên điên treo cổ ở sau khách sạn Âm Lăng năm ngoái an táng ở đâu, ai an táng. Một năm cũng chẳng có mấy vụ như vậy, bọn họ không đến nỗi quên. Ngỗ tác già nói chính ông ta chôn sau một cây đại thụ, vị trí vẫn nhớ. Lãnh Nghệ cho bọn họ ít bạc, bảo họ tìm mộ, đào lấy thi thể rồi mua cái quan tài tốt cho vào, an táng lại. Số tiền này mua quan tài tốt nhất vẫn còn thử uống rượu, năm người mừng rỡ mà đi. Đến trưa sau giờ cơm, Ngỗ Tác nói tất cả đã an bài thỏa đáng. Lãnh Nghệ đã cho chuẩn bị xe ngựa, đón chắc xảo nương lên, nói với đám doãn thiếu là muốn đi chuyển mộ cho một người, vì thế cảnh giới an bài tới tận nơi chôn cất. Thi cốt khi đó dùng cái quan tài rẻ tiền cho vào đem chôn, không vứt bừa ra loạn táng cương ngoài thành là tử tế lắm rồi, vì đám Ngỗ Tác biết cái nghề của mình tổn hại âm đức, cho nên mấy việc này càng cẩn thận. Thi thể chôn ở chỗ khuất nắng, khi đó là mùa đông lạnh, đại bộ phận còn chưa phân hủy. Lãnh Nghệ không cho người khác tới gần, kể cả Thảo Tuệ, chỉ có y và Trác Xảo Nương. Nắp quan tài còn chưa đóng, Trác Xảo Nương cũng không sợ thi thể đang phân hủy, khuôn mặt tuy đã bị hủy rồi, nhưng qua vóc dáng cùng vài dấu hiệu trên thân thể, nàng vẫn nhận ra vài dấu tích quen thuộc, chính là quan nhân của nàng. Trác Xảo Nương quỳ xuống vịn vào quan tài khóc muốn lịm đi, nghẹn ngào rất lâu mới nói lên lời, quan nhân, chàng cứ yên lòng, không lâu nữa thiếp cũng theo chàng rồi, ngài ấy đối xử với thiếu rất tốt. Với gia gia, đệ đệ, tẩu tử đều chiếu cố chu toàn, nếu chàng trên trời linh thiêng, phù hộ ngài ấy quan vận hanh thông, cũng là vì vinh diệu Lãnh gia. Ý tứ những lời này của Trác Xảo Nương là muốn sau này Lãnh Nghệ tiếp tục giả mạo thân phận, nhưng nàng đâu biết, nếu không có nàng, y cũng đâu thiết tha thân phận này nữa. Nói chuyện với thi thể rất lâu, Trác Xảo Nương quỳ lại mấy cái rồi lau nước mắt. Lãnh Nghệ gọi Ngỗ Tác tới đóng nắp quan tài, vì mộ cần Âm Dương tiên sinh xem phong thủy mới quyết được. An táng cũng phải xem ngày lành. Đó không phải chuyện một ngày làm xong, vì thế thi thể dùng xe châu đưa về phòng để xác của nha môn trước. Về tới nha môn, phu nhân của trưởng quầy hiệu quan tài đợi sẵn ở cổng rồi, trước tiên cùng Trác Xảo Nương rơi lệ đưa quan tài vào phòng để xác. Sau đó ra lén lút nói với Lãnh Nghệ, dân phụ La Thị khấu kiến đại lão gia, đa tạ đại lão gia tới hiệu của dân phụ mua quan tài, dân phụ nghe nói là ngài cần, nên bán giá gốc, không kiếm của đại lão gia đồng nào cả. Ngoài ra dân phụ còn có kiến nghị nhỏ, không biết nên nói không. Lãnh Nghệ nhìn La Thị, tuổi trên 30, cả dung mạo lẫn vóc dáng giữ gìn rất tốt, ánh mắt thoát vẻ tinh minh, nàng ta dùng giá gốc bàn cho mình, lại tới nơi cùng rơi nước mắt, lại còn kiến nghị gì đó nữa, hẳn muốn lấy lòng mình. Có một nữ đương gia thế này, hiệu quan tài này chắc là làm ăn tốt lắm đây, người ta có lòng như vậy, Lãnh Nghệ phải nể mặt, phất tay, nói đi. Dạ, La Thị nhún eo thi lễ. Phu quân dân phụ có bí phương giúp thi thể trăm năm không thối rữa. Dù có thối rữa một nửa rồi, cũng có thể biến thành xác khô để bảo tồn, không biết đại lão gia muốn dùng không? Lãnh Nghệ ồ một tiếng, có loại thuốc thần kỳ vậy à, được, làm cho ta. Vâng vâng, có điều sử dụng thuốc này ra sao cần đích thân dân phụ thao tác mới có hiệu quả. Được, làm phiền ngươi. Vâng, dân phụ lập tức về phối thuốc. La thị đi rồi, Lãnh Nghệ đợi quan tài yên vị, bảo Thảo Tuệ, Thành Lạc Tuyền hộ tống Trác Xảo Nương về trước, y ở lại nha môn. Không hoàn toàn vì công việc, lúc này y có chút không biết đối diện với Xảo Nương thế nào. Rất nhanh La thị dẫn một hòa kế tới, mang theo cái bọc lớn gồm thuốc và công cụ, Lãnh Nghệ dẫn họ tới phòng để xác, nhìn họ thao tác một canh giờ mới xong. Lãnh Nghệ rất hài lòng, trả tiền rộng rãi. Mọi việc kết thúc, Lãnh Nghệ chuẩn bị về nhà thì Thảo Tuệ xông vào quan tự, mặt tái mét, không xong rồi tỷ phu, nữ nhân xấu lần trước đóng giả Tống Mụ quét sân và Lão Vương làm vườn bắt tỷ tỷ và Lão Thái gia đi rồi. Lãnh Nghệ thất kinh, vì đêm qua vô tâm tập kích, mình đã tăng cường hộ vệ, phái cả hai sư đệ của Vô Mi thêm vào Thành Lạc Tuyền và Trịnh Nghiên tổng cộng 4 người bảo vệ Trác Xảo Nương, vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Không có thời gian nghĩ, Lãnh Nghệ co chân chạy về nhà, đám doãn thứ mặt biến sắc, chạy trước hộ vệ, trạch viện ở ngay bên cạnh, chẳng mấy chốc tới nơi. Lãnh Phúc đứng ở đại môn, run bần bật, thấy Lãnh Nghệ tới hét lên, không xong rồi đại ca, cường đạo đã bắt mất tàu tử và ra ra, phải làm sao giờ? Chuyện như thế nào? Lãnh Nghệ hiểu, đối diện với sự kiện bắt cóc, thứ không được phép nhất là hoảng loạn, thường mà nói đối phương không tùy tiện giết con tin, nếu không chúng đã chẳng cần bắt, vừa rồi tàu tử về. Gia Gia lo cho sức khỏe của tàu tử, tới nói chuyện, thế là Tống Mụ và Lão Vương đầu đi tới, tựa như có chuyện muốn nói, thế rồi đột ngột xông vào kề rào vào cổ hai người, bảo gọi huynh về có lời muốn nói, đám thành bộ đầu cảnh giới xung quanh, không ngờ bọn chúng cải trang lần trong nhà, Lãnh Phúc kể đứt quãng vẫn đủ hiểu. Lãnh Nghệ lập tức đoán ra, hôm qua tất cả đi tìm Xảo Nương, trong nhà để trống, đám vô tâm tập kích trên vách núi không được, nhanh chóng bỏ chạy, thừa cơ khống chế Tống Mụ và Lão Vương đầu. Đóng giả họ ẩn nấp trong nhà. Lúc này Vô Tâm và nam nhân của hắn khống chế Trác Xảo Nương và Lãnh Trường Bi, lưng dựa vào nhau đứng ở thiên tỉnh, Thành Lạc Tuyền và Trịnh Nghiên cùng hai đạo nhân bao vây chúng ở giữa. Chương 339. Phần 339 khảo nghiệm. 2. Trác Xảo Nương hết sức bình tĩnh, Lãnh Trường Bi thì sợ tới không đứng vững, vừa thấy bóng Lãnh Nghệ đã hét toáng lên, Tôn Nhi, mau cứu ta, mau cứu ra ra. Lãnh Nghệ không vội trấn an ông, lạnh nhạt đối diện với kẻ địch, bản quan tới rồi, các ngươi muốn gì? Ngươi biết bọn ta muốn gì chứ? Đơn giản lắm, muốn cái mạng của ngươi, hi hi hi, người ta không ngờ ngươi tình sâu nghĩa nặng với nương tử như vậy, lấy thân thể chắn tên cho ả chứ không để ả bị thương. Con người ta ghét nhất cảnh tình ý miên man như thế, nên bắt ả xem ngươi có dám vì ả mà chết không, hi hi hi, Vô Tâm cười liên hồi, cười nắc nẻ, nhưng vì đeo mặt nạ nên chẳng có chút biểu cảm nào. Hết sức quái dị, cảnh cáo ngươi, không được điều động một binh một tốt nào tới, nếu không chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi muốn ta chết à? Đúng, chết ngay tại đây, ngươi chết một cái là ta thả người, ta nói được làm được. Loại người như ngươi mà cũng biết giữ lời sao? Lãnh Nghệ cười nhạt, giờ ngươi chỉ có thể tin ta, ngươi không chết thì bọn họ chết. Lãnh Trường Bi không ngờ chúng bắt mình để bức tử Tôn Nhi, nếu chúng bắt cóc đòi tiền hay đòi điều kiện gì ông còn sợ. Nếu vì muốn lấy mạng Tôn Nhi ngoan của ông thì làm sao được, hét lên, Tôn Nhi, kệ ra ra, ra ra hơn 70 rồi, chẳng sống được mấy ngày nữa, thấy cháu thành gia lập nghiệp, vinh diệu tổ tổng là không hối hận gì nữa rồi. Mau giết ác tặc báo thù cho ra ra, tên nam tử bắt ông cụ cười hô hố, lão già, y mà làm thế, ngự sử trong triều sẽ tham tấu y tội bất hiếu bỏ mặc ngươi chết, không chỉ mất quan chức mà còn bị vào ngục đó, ha ha ha. Các ngươi. Lãnh Trường Bi hét lên giận dữ, đám ác tặc các ngươi không chết tử tế đâu. Trác Xảo Nương nãy giờ lặng lẽ nhìn Lãnh Nghệ, mắt bớt đi vài phần xa lạ, thêm vào sự ôn nhu thường thấy, dù gì cũng sống với nhau một năm rồi, cũng có quan hệ phu thê, y đích thực đối xử với nàng rất tốt, nàng không thể để y bị hại, đột nhiên nàng nhào người về phía trước. Á, Vô Tâm thu tay hơi chậm, cổ Trác Xảo Nương bị cắt một đoạn, máu tươi ướt cổ, ả lập tức bóp cổ nàng, ngươi muốn chết cũng không chết được đâu. Tất cả mọi người có mặt sững sờ, không ngờ một cô gái nhỏ nhắn lại hành động quyết đoán như vậy, Lãnh Nghệ la gấp, Xảo Nương đừng, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng. Cách của ngươi là chết, Vô Tâm rít giọng quát nhanh, không thì thì à chết. Ta có thể cho ngươi châu báu, một thứ khiến ngươi xem xong nhất định sẵn lòng thả người, ta đảm bảo, ta sẽ lấy cho ngươi xem. Lãnh Nghệ vừa nói vừa đi vào phòng, y nghĩ tới súng bắn tỉa, chỉ cần có nó trong tay, y có thể xoay chuyển cục diện, đứng lại. Đi thêm một bước nữa ta giết ả ngay. Vô Tâm không dễ đàm phán, đừng giở trò với ta, ta đếm tới 5, ngươi không tự sát thì họ chết, 1. Lãnh Nghệ nói gấp, ta có thứ bảo bối rất giá trị, ngươi xem Đào Bảo sẽ thích. 2. Vô Tâm lạnh lùng tới. Trác Xảo Nương vùng vẫy, nhưng cao thủ như Vô Tâm khống chế, nàng làm sao cử động được nữa. 3. Tất cả mọi người cuống lên. 4. Vô Tâm đều không nhanh không chậm, thể hiện tính cách máu lạnh tới cực điểm, đừng đếm nữa, ngươi thắng rồi. Lãnh Nghệ rút chùy thủ từ ống dài ra, nếu ta chết rồi mà ngươi không thả người, ta không tha cho ngươi. Nói xong đâm thẳng đao vào tìm, dao ngập tận chuôi, máu tuôn ra từ khẽ tay. Không, Nghệ ca ca, Thanh Lạc Tiệp Hoa dung thất sắc, đừng tới đây. Lãnh Nghệ quay sang nhìn nàng cười thảm, gục xuống đám doãn thứ vừa rộng phòng tới cứu người, nam tử kia cười rộ lên, đứng lại các ngươi không muốn mạng của chúng nữa à. Thanh Lạc Tiệp hai chân khuỵu xuống đất, thế giới như vỡ nát trước mặt nàng, đau đớn tốt độ làm nàng mất cả cảm xúc. Vô Tâm bàng hoàng, hiển nhiên hành động của Lãnh Nghệ ngoài dự liệu của ả, tay bất giác lỏng ra, Trác Xảo Nương dãy mạnh lao về phía thi thể Lãnh Nghệ, nàng không khóc, vuốt ve má y, ôn nhu nói, quan nhân đợi thiếp, thiếp đi theo chàng, chúng ta xuống dưới đó làm phu thê. Gương mặt sau lớp mặt ả của Vô Tâm vặn vẹo đáng sợ, ả thực sự chứng mắt cảnh này, hét chói tai, vậy các ngươi chết luôn đi. Nói rồi bước tới muốn đâm chết Trác Xảo Nương. Đúng lúc này Lãnh Nghệ nằm dưới Trác Xảo Nương mở mắt, tay phải giơ lên. Viu viu viu, phi đao liên tiếp bắn về phía trước. Vô Tâm đại kinh, ả phản ứng thần tốc, cả người ra sau nhưng Lãnh Nghệ bắn vô cùng ác độc, không bắn thẳng một loạt mà tay hạ tự trên xuống. Ba phi đao bên trên bị gạt đi, hai mũi dưới bắn trúng bụng ả, máu tươi cả mảng. Ả nhịn đau muốn tóm Trác Xảo Nương làm lá chắn, nhưng một chuỗi bồ đề sắt, hai lưỡi phi đao ba hướng khác bắn tới. Vai, lưng, đùi trúng đòn, nhất là vai bị hạt bồ đề sắt của Vô Mi đánh vỡ nát, hai mũi phi đao hiển nhiên của tỉ muội thành ra. Ả cũng rất ghê gớm, bị thương như vậy vẫn phóng về phía tường bao, tốc độ không giảm, nhưng chưa chạy được vài bước thì tia chớp bạc lóe lên, ngực mát lạnh. Ả tung người lộn ra sau, đầu ngẩng lên chỉ thấy bóng áo trắng như tuyết, phiêu giật suốt trần. Bạch Hồng cũng tới rồi. Cùng đường. Ả nhớ tới trượng phu, quay sang thì thấy đầu nam tử đó đã bị bẻ ngoặt ra sau, doãn thiếu dương đôi mắt tam giác như rắn độc nhìn ả. Ông ta là người bình tĩnh nhất ở đây, vừa lúc tất cả tấn công Vô Tâm thì ông ta lại lặng lẽ tiếp cận tên nam tử, đôi ưng chào bóp đầu hắn xoay một vòng, kết thúc trong tích tắc. Chỉ là tích tắc đó tên nam tử cũng dùng lực muốn cứa đứt cổ Lãnh Trường Bi, nhưng trường kiếm trong tay hắn bị người ta dùng đồng tiền bắn lệch đi, kiếm lướt qua cổ ông cụ. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Là một lão ni mặt nhăn nheo, bên cạnh là trung niên nam tử béo như thùng nước, cười hi hi. Hết đường thoát, Vô Tâm duy trì một hơi cuối cùng nhìn Lãnh Nghệ, sao ngươi chưa chết? Lãnh Nghệ giơ tay đầm đìa máu, con dao này mỏng lắm, dùng không dễ, đâm lệch một cái là lưỡi dao cong đi, lúc ta đâm vào người cố ý đâm lệch, thủ pháp đơn giản thế thôi, ngươi chết mở mắt rồi chứ. Câu cuối cùng phát ra là lúc Vô Tâm gục xuống. Chương 340. Phần 340 bài thi bị loại bỏ. Mọi người không nghi ngờ gì lời Lãnh Nghệ, chỉ có Bạch Hồng biết, Lãnh Nghệ dựa vào thiết bố sam chặn dao, trước kia kiếm của nàng cũng không đâm vào được. Đương nhiên chỉ Lãnh Nghệ biết, y mặc giáp chống đạn, đây là bí mật giữ mạng của y, quyết không để ai biết. Nhờ thế, y lại qua được một kiếp nạn. Lãnh Nghệ đi tới xem xét thân thể Lãnh Trường Bi, ra ra không sao chứ. Không sao, không sao, Lãnh Trường Bi sợ tới ngồi bệt xuống đất. Tay run run chỉ, mau, mau xem Xảo Nương, đã có Thành Lạp Tiệp tới chăm sóc Trác Xảo Nương rồi, vết thương ở cổ không sâu, nàng đã lấy kim sang dược rác vào cầm máu, Thảo Tuệ chạy tới mang theo băng gạc, Lãnh Nghệ giúp nàng băng bó. Trác Xảo Nương toàn thân hư thoát, nắm tay Lãnh Nghệ kéo xuống xem, tỉ mỉ lau máu vết bẩn dính bên cạnh, lặng lẽ rắc thuốc, dùng băng, buộc lại cho y. Cảnh tượng đó làm những người xung quanh cảm thấy mình ở lại thừa thãi, nhìn nhau cười hăng hắc định tránh ra. Nào ngờ từ tường bao lố nhố xuất hiện mười mấy người, cả nam lẫn nữ, khiến đám doãn thiếu lập tức cảnh giác. Bạch Hồng lên tiếng, đây là phi giật sư thái của Nga Mi, đồ du đại sư đệ tử tục của Thiếu Lâm, những người kia là đệ tử của họ, đều được ta mời tới giúp Lãnh đại lão ra. Lãnh Nghệ vội giao Xảo Nương cho Thảo Tuệ, đứng lên thi lễ, lòng nghĩ, thế là nhà mình đủ cả hòa thượng, đạo sĩ, ni cô rồi. Đồ du đại sư xoa xoa cái bụng tròn, ha ha ha. Đại lão gia thật cơ trí, đến ta cũng bị lừa, lúc đó kêu thôi xong rồi, vừa kịp tới cầu kinh siêu độ cho đại lão gia, ha ha ha. Mọi người đều bị ông ta làm bật cười. Lãnh Nghệ cười, cũng nhờ các vị chi viện, nếu không hôm nay lành ít dữ nhiều. Nên mà, ta cũng cần kiếm tiền nuôi đám đồ tử đồ tôn chứ. Đồ Du cười sang sảng thoải mái, Lãnh Nghệ thích tính cách hào sảng này của vị Đồ Du đại sư, vội mời mọi người vào đại sảnh nói chuyện. Phi Dật Sư thay niệm một câu Phật hiệu, không cần, bần ni tới không phải để làm khách, chuyện hôm nay cho thấy đại lão gia phải đối diện với nguy hiểm lớn thế nào, trách nhiệm trọng đại, chúng ta phải có bố trí, nếu còn để xảy ra chuyện này, chúng ta còn mặt mũi nào. Vô Vi và đám Doãn Thứ đều xấu hổ. Phi Dật Sư thay nói tiếp, phân chia đơn giản một chút. Bần ni cùng đám đồ đệ và hai tỷ muội giỏi phi đao phụ trách an toàn cho phu nhân và các nữ quyến, các vị chịu trách nhiệm những người còn lại. Tiếp đó tự có quản gia của Lãnh Nghệ ra an bài chỗ ở, Phi Dật Sư Thái rất có phong cách lãnh tụ, còn là người trường phái hành động tích cực, chủ động tiếp xúc với Doãn Thứ tìm hiểu tình thế. Giờ có thêm 20 cao thủ nữa viện trợ, không chỉ Lãnh Nghệ yên tâm mà mấy người Doãn Thứ cũng thở phào, lực lượng của họ quả thực không đủ ứng phó với tình thế. Không lâu sau Âm Dương Tiên Sinh được mời tới để chọn ngày cùng đất để an táng, có điều suốt quá trình nói chuyện Doãn Thứ đứng bên cạnh cách một bước nhìn ông ta gườm gườm, suýt nữa ông già đó phải mua luôn đất cho mình. Chuyện này không giải thích, cũng không công khai, chỉ có thể lặng lẽ an bài. Giờ cả Thảo Tuệ ra đường mua đồ cũng có người đi theo, về phải kiểm tra thân phận cả hai, canh giữ nghiêm ngặt. Tới ngày lành, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cùng tới mộ mới, chỉ hai người bên quan tài. Tất cả người khác cảnh giới đằng xa, không cho ai lại gần. Một ngôi mộ có bia mà không khắc tên, Lãnh Nghệ đắp đất xong, Trác Xảo Nương ôm bia mộ khóc muốn ngất đi, nàng thủ thì bên tấm bia đó rất lâu, Lãnh Nghệ biết ý tránh một bên không nghe. Chỉ còn một việc nữa thôi, chữa khỏi bệnh cho Xảo Nương là y có thể rời đi rồi. Quan Chi huyện, trời mỗi lúc một lạnh, lá rụng ngày một nhiều, khoa cử cũng tới. Lãnh Nghệ một mực lo cho bệnh tình của Xảo Nương. Đợi triều đình hạ chỉ tuyên mình tiến kinh, vậy mà đợi mãi chẳng thấy. Sức khỏe Trác Xảo Nương cũng mỗi ngày một kém, thậm chí ngay cả xuống giường đi lại cũng chẳng làm được nữa. Tuy nàng vẫn làm ra vẻ tươi cười, nhưng không che giấu được bệnh ngày một nặng. Trong hoàn cảnh đó Lãnh Nghệ lo lắng trùng trùng dùng thân phận chủ khảo tham gia khảo thí. Đến bây giờ Lãnh Nghệ cũng học Liêu Chi Phủ được ít yếu quyết lãnh đạo rồi, không tự mình chạy ngược chạy xuôi mà buông tay hết cho người dưới làm. Y chỉ đi tuần tra trường thi đảm bảo không xảy ra gian lận thôi. Cũng nhìn thấy Hoa Vô Hương, vì thị hiềm mà không tới gần. Ba ngày thi kết thúc, quyền chấm bài là của chủ khảo, thực ra theo thông lệ sẽ chỉ lệnh cho các hồng nho có công danh ở địa phương thành tổ chấm bài, họ sẽ thảo luận chọn ra bài hay đưa cho Lãnh Nghệ phê duyệt, rồi định ra thứ hạng. Vì khảo thì thời Tống đã thực hiện chế độ gián phách, cho nên không thấy tên khảo sinh. Lãnh Nghệ đã chuyên môn nghiên cứu bút tích của Hoa Vô Hương rồi. Chữ nàng đẹp đẽ nắn nót, rất riêng biệt, trong đống khảo sinh toàn nam, khá dễ nhận ra. Thế nhưng Lãnh Nghệ xem hết bài thi rồi mà không thấy của Hoa Vô Hương, y cẩn thận xem luôn cả bài bị trượt khỏi vòng sơ tuyển, vậy mà cũng không có nốt. Lãnh Nghệ lại chẳng thể gọi đám hồng nho tới hỏi, đành gọi đồng sư ra tới, lấy cớ hỏi tình hình thi cử. Đồng ông, toàn bộ bài thi đã ở đây, trừ mười mấy bài gian lận bỏ riêng, đợi xử lý sau. Đồng sư gia mới thực sự là người chủ đạo khảo thí lần này, mặt hồng hào như trẻ ra vài tuổi Lãnh Nghệ nhíu mày, lẽ nào như thế, nói, mang cho ta xem. Đồng sư gia rất nhanh mang một cái phong bì lớn tới, bên trên ghi, bài gian lận, hủy bỏ. Lãnh Nghệ xé niêm phong lấy bài thi trong đó, không ngờ bài đầu tiên là của Hoa Vô Hương, tìm một lượt. Không ngờ nàng có ba bài đánh dấu gian lận, y liền hỏi, bài thi này sao bị coi gian lận. Đồng sư gia nhận lấy xem. Chỉ mấy chữ, hiệu thuốc hoa thị, bị khoanh đỏ, nói, đại lão gia, khảo sinh này ghi ký hiệu lên bài, theo quy củ không được chấm bài. Lãnh Nghệ vỗ bàn tức giận, kẻ nào gian lận mà to gan thế, trực tiếp viết địa chỉ của mình lên bài thi, chẳng lẽ sợ người ta không biết mình gian lận. Chương 341. Phần 341 sở thích lạ của Hoàng đế. 1. Thực ra bài gian lận sẽ chẳng ai xem lại làm gì, thấy có ký hiệu khả nghi là trực tiếp loại bỏ. Không ai nghĩ nhiều, lại còn là khoa minh y chẳng coi trọng, khảo sinh mà ý kiến có khi còn bị phạt nặng. Bây giờ nghe Lãnh Nghệ nói thế, đồng sư gia chú ý cũng lấy làm lạ, vâng, thật bất thường, học sinh đi thi cả đời còn chưa thấy loại gian lận kiểu này. Lãnh Nghệ xem một lúc hỏi, sư gia nhìn xem, nét chữ hình như khác nhau. Đúng là khác ạ, đồng sư gia ở mặt này rõ ràng am hiểu hơn Lãnh Nghệ, tìm trong bài viết mấy chữ tương tự, đồng ông xem, mấy nét này từ hướng đi nét bút. Tới thứ tự trước sau đều khác, Tuy có mô phỏng, nhưng khác biệt là quá rõ ràng. Lãnh Nghệ chỉ thấy Khang khác, không nói rõ ràng được như vậy, nghe đồng sư ra phân tích càng thêm tin tưởng, mặt đen xì, ai chịu trách nhiệm quyết định bài nào gian lận. Là quan lại phân quản các trường thi ạ, bài thi này tham gia Minh Y, vậy thì do y quan Tào Ngộ phụ trách. Gọi hắn tới đây, nhưng đừng nói gì cả. Không lâu sau một ông già lưng hơi gù theo đồng sư ra đi vào, tuổi chừng trên 50, trông qua cũng có chút phong thái trưởng giả đạo mạo, khom người thi lễ. Lãnh Nghệ thời gian qua tâm tình cực tệ, bụng lúc nào cũng như chứa đầy lửa, lại còn gặp chuyện thối tha này, chẳng phí lời, nghe nói ngươi sở trường thư pháp, viết vài chữ cho bản quan xem đi, viết 4 chữ hiệu thuốc hoa thì ấy. Tào Ngộ vừa nghe đã chấn động, cười gượng, đại nhân, ti chức không dám bêu xấu. Không cần khách khí, viết đi, nếu ngươi không viết bản quan tới phủ của ngươi lấy chữ. Lãnh Nghệ ném thẳng bút xuống dưới chân ông ta. Tào Ngộ biết chuyện bại lộ rồi, cãi cô không ích gì. Ở Ba Châu này ai không biết Lãnh Nghệ bây giờ danh tiếng cao vời, quyền lực ngập trời chứ, cố chống đối làm chuyện càng tệ, quỳ sụp xuống dập đầu khóc lóc, ti chức sai rồi. Chuyện là sao? Nói, Lãnh Nghệ quát. Dạ, Tào Ngộ dùng ống tay lau mồ hôi trán, nhi tử của lão đại phu Triệu Chi của Huệ Tế Đường năm nay cũng tham gia Minh Y, ông ta bỏ tiền lớn nhờ ti chức xử lý khảo sinh có thành tích tốt để nhi tử ông ta đỗ cao. Ti chức với ông ta giao tình lâu năm, thể diện phải chiếu cố. Nhất thời hồ đồ, xin đại nhân thứ tội. Thể diện cần chiếu cô à? Nhất thời hồ đồ à? Thứ tội à? Lãnh Nghệ đứng bật dậy, không phải vì ông ta tuổi cao thì y đã cho một cú đá, người đường đường là y quan của phủ, vốn phải vì triều đình lựa chọn người tài, báo đáp quốc gia. Người lại chèn ép người có y thuật cao minh, đưa loại vô dụng lên, tư cách gì làm quan, tư cách gì hành y tế thế? Thể diện các ngươi cao hơn triều đình, cao hơn tính mạng bách tính. Người đâu? Lập tức có tạo đãi chạy vào. Đem tên khốn kiếp tham tiền gian lận, phá hoại khoa cử này giam vào đại lao, lệnh bộ đầu Hồng Kiệt bắt giữ Triệu Chi Liêm của Huệ Tế Đường, gộp án điều tra. Lãnh Nghệ mặc kệ tiếng gào khóc của Tào Ngộ, cơn giận chưa giảm lại bảo đồng sư ra, thủ tiêu thành tích của nhi tử Triệu Chi Liêm, không cần biết hắn đạt thành tích gì, đợi xé phách công bố bảng là hủy, sau này cũng không cho tham gia khoa cử nữa. Đồng sư ra chắp tay, đông ông đúng là gương sáng treo cao. Lãnh Nghệ đem toàn bộ bài thi bị đánh dấu gian lận đưa đồng sư ra, tổ chức người kiểm tra lại số bài thi này, tra rõ xem có thực sự là gian lận hay không, kết quả báo cho ta. Vâng, đồng sư ra cầm bài thi lui ra ngoài. Trong phòng không còn ai, cơn giận của Lãnh Nghệ cũng như quả bóng xì hơi, dựa lưng vào ghế khép mắt lại, giờ y chẳng còn tâm tư mà làm cái gì cả, nếu Triệu Quang Nghĩa hứng thú với bức tranh của mình, vậy tính thời gian đủ để triều đình phái tín sứ tới Ba Châu rồi chứ. Chẳng lẽ ông ta không thích? Không thể nào, Lãnh Nghệ còn thích cơ mà, đây là thứ thời đại này không thể nào nhìn thấy, chẳng khác nào người xem tivi đen trắng cổ đại được tặng chiếc tivi màu, còn là loại độ phân giải cao, sao không thích được chứ? Vì sao lại không có động tĩnh? Y nghĩ mãi mà không hiểu, hận không thể lên kinh thăm dò. Chỉ hận giờ y là thông phán một phủ, chứ không phải là chi huyện Âm Lăng, khi đó y muốn đi đâu thì đi chẳng ai quản nổi. Ngồi yên không làm gì thế này, Lãnh Nghệ sợ ruột gan mình bị đốt cháy mất, quyết định tìm người thương lượng, chỉ có thể là Thành Lạc Tiệp, nàng vốn là hộ vệ thiếp thân của Hoàng hậu, có lẽ biết vài chuyện. Giờ Thành Lạc Tiệp phụ trách an toàn bên Trác Xảo Nương, cho nên đợi một lúc mới gọi được nàng tới. Thành Lạc Tiệp đi vào, giữ một khoảng cách nhất định, xưng hô cũng chính thức, đại lão ra gọi thuộc hạ có chuyện sao? Ừ, có việc này cần nàng tham mưu. Lãnh Nghệ đóng cửa lại. Thành Lạc Tuyền thấy Lãnh Nghệ đóng cửa thì đỏ mặt, đại lão gia, không nên thế, tôn phu nhân mà biết e không chịu được, giờ sức khỏe của nàng rất kém. Ta không có ý đó. Lãnh Nghệ cười khổ, nói thẳng luôn, thế này, ta vẽ một bức tranh, tự tin là không tệ, hoàng đế nhất định sẽ thích, ta tin hoàng đế xem rồi sẽ tán thưởng tài năng hội họa của ta mà triệu kiến ta lên kinh. Nhưng giờ ta đợi mãi mà không thấy, muốn tìm muội phân tích hộ. Ra là hiểu lầm, mặt Thành Lạc Tiệp càng đỏ. Nói lảng đi, chàng biết vẽ tranh à? Biết, tới lượt Lãnh Nghệ đánh trống lảng, ta nói cho nàng vậy, ta hy vọng được hoàng đế triệu kiện, để thỉnh cầu ngự y chữa bệnh cho Xảo Nương. Chàng muốn nhờ ngự y thì đâu phải tốn công như vậy, có thể tầu thỉnh hoàng hậu mà. Thành Lạc Tiệp không hiểu. Là thế này, bệnh của Xảo Nương chỉ có Hoa Minh Tôn chữa được, nhưng mời ông ta không dễ, Lãnh Nghệ cân nhắc, nếu tiến kinh có lẽ càng nhờ vào Thành Lạc Tiệp nhiều hơn, nếu nàng không biết sự thế nghiêm trọng. Có khi hỏng viết, vì thế đem ân oán giữa hiệu thuốc Hoa Thị và Hoa Minh Tôn kể ra thành Lạc Tuyền nghe mà há mồm hồi lâu, bệnh của Tôn phu nhân thực sự nghiêm trọng vậy sao? Chương 342. Phần 342 sở thích lạ của Hoàng đế. 2. Cứ nhắc tới bệnh tình của Sào Nương là lòng Lãnh Nghệ lại nặng trĩu, đúng, nếu không có Hoa Vô Hương thi triển bí kỹ thì nàng đã ra đi vào đêm hôm ta bế nàng ấy đi cầu y rồi. Hiện giờ tuy dựa vào châm cứu giữ mạng sống, nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện triệu chứng tê liệt chân tay, giác quan mất tác dụng, sống không bằng chết, ta phải cứu nàng, bằng mọi giá phải cứu nàng. Thành Lạc Tuyền kiến nghị, vậy tìm ngự y khác thử xem, biết đâu. Vô ích, Lãnh Nghệ mất kiên nhẫn phất tay, Tôn lão đại phu cũng là danh y một đời, nhưng ông ấy nói đây là tuyệt chứng không thể chữa được, không liên quan y thuật cao hay thấp. Nhưng quỷ môn bí thuật của Hoa gia đi theo đường lối khác, hơn nữa đã dùng thuật của họ, chỉ người của họ mới cứu được. Thành Lạc Tuyền nghe tới giờ đã hình dung rồi, có lẽ chàng vẽ rất tốt, nhưng bên cạnh Hoàng đế có quá nhiều họa sư, trong cung nhiều danh họa tuyệt thế, Hoàng đế không nhìn chúng là bình thường. Nàng không hiểu, Hoàng đế nhất định rất thích, Lãnh Nghệ càng sốt ruột, y không biết phải diễn tả cho Thành Lạc Tiệp thế nào, vì nàng chưa nhìn thấy bức tranh vượt thời đại đó, được, ta nói với nàng ta hiến cho Hoàng đế một bức xuân cung đồ. Thành Lạc Tiệp khẽ phì một cái, sao chàng có thể tặng Hoàng đế thứ hạ lưu đó chứ? Không phải Hoàng đế nhất xuân cung đồ à? Hả, sao chàng biết, Hoàng đế thích nhất siêu tầm loại tranh họa này, hơn nữa còn có một sở thích lạ, Lãnh Nghệ vội hỏi, sở thích gì? Thành Lạc Tiệp lỡ miệng, thẹn tới lỗ tai cũng đỏ bừng lên, cúi đầu xuống, Lãnh Nghệ hỏi sao cũng không chịu nói. Là bí mật Hoàng gia, nếu bình thường Lãnh Nghệ ép nàng làm gì, nhưng giờ thì hết cách rồi, chỉ cần cứu được Sảo Nương, y không từ bất kỳ thủ đoạn nào hết. Lãnh Nghệ đi tới kéo Thành Lạc Tiệp vào lòng, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi tay y nhưng không được. Lãnh Nghệ một tay giữ vòng eo thon gọn, tay kia vầy vò bầu ngực của nàng, thì thầm, mau nói cho ta biết Hoàng đế có sở thích gì. Thành Lạc Tiệp người nóng hầm hập cố gắng thoát khỏi tay y, Nghệ ca ca, chúng ta thực sự không thể thế này, nếu không về sau phải làm sao. Vì Thành Lạc Tiệp cứ kháng cự, Lãnh Nghệ bế ngang cả người nàng lên, ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Đặt lên môi nàng một nụ hôn dài nóng bỏng, tay vén váy thuật theo chân ngọc mò đến nơi sâu thẳm làm Thành Lạc Tiệp hô hấp trở nên gấp gáp, liên miệng rên rỉ. Lãnh Nghệ tra hỏi, chuyện sau này để sau này nói, giờ nàng phải cho ta biết Hoàng đế có sở thích lạ gì, ta phải biết, có thế mới cứu được Sảo Nương. Thành Lạc Tiệp khó chịu ngọ nguậy cơ thể, khi nào chàng vì thiếp mà lo lắng như thế thì thiếp mãn nguyện. Ngốc, nàng là bảo bối tâm can của ta, nếu nàng bị bệnh, ta cũng lo như vậy. Thật chứ? Thật, ta thề, Lãnh Nghệ giơ tay lên, nếu ta nói sai, trời sẽ, Thành Lạc Tiệp tức thì lấy tay bịt miệng y, đừng thề, thếp tin mà. Lãnh Nghệ tranh thủ nói, ta tính thế này, nếu gặp được Hoàng đế, không chỉ xin hạ chỉ Hoa Minh Tôn trị bệnh cứu nương tử ta, còn muốn cầu kiến Hoàng hậu, xin hủy hôn ước của nàng, gả cho ta. Ánh mắt Thành Lạc Tiệp trở nên ôn nhu vô cùng, dán mặt vào lồng ngực y, chàng có tâm ý đó là được rồi, nhưng trong chuyện này có ẩn tình. Hôn sự không thể hủy. Vì sao? Không nói chuyện này nữa, giờ chúng ta nghĩ cách cứu phu nhân chàng đi, thiếp nói cho chàng biết, Hoàng đế, thích lúc Sùng Hạnh Phi Tần có họa sư bên cạnh, vẽ lại, chuyện này chẳng phải bí mật gì, ai hiểu chút về lịch sử đều biết cả, Lãnh Nghệ vờ vịt làm bộ mừng rỡ, thật sao, vừa vặn ta rất sở trường món này, hơn nữa cách vẽ xuân cung đồ của ta, người khác không biết. Thành Lạc Tiệp tựa cười tựa không nói, bản lĩnh này của chàng làm sao có được. Chẳng lẽ chàng vẽ cho rất nhiều nữ nhân không mặc y phục rồi sao? Ta rất tự tin vào bản lĩnh của mình, kỹ xảo của ta không ai học được, không có bất kỳ ai biết. Ta muốn biết vì sao Hoàng đế lại không chịu kiến ta. Lãnh Nghệ không trả lời nàng đưa chủ đề về đúng quỹ đạo Thành Lạc Tiệp cũng nghiêm túc, ngẫm nghĩ, sở thích này của Hoàng đế rất ít người biết, hơn nữa cũng không muốn để ai biết. Đặc biệt là ông ấy vừa đăng cơ, muốn có hình ảnh tốt, không thể truyền ra chuyện xấu gì. Cho nên thiếp nghĩ, dù Hoàng đế có tán thưởng chàng cũng không tùy tiện chịu kiến, vì không biết chàng có đáng tin không. Đúng rồi, sao mình không nghĩ tới chuyện này, vẽ xuân cung ở hiện trường, có nghĩa là mình cũng chứng kiến phi tần của ông ta. Đừng nói là Hoàng đế phong kiến, nghìn năm sau cũng ai chịu để người khác nhìn vợ mình thế không. Chuyện này lộ ra là chém cả nhà không chừng, Lãnh Nghệ toát mồ hôi, thế sao ông ấy để họa sư cung đình vẽ xuân cung cho mình. Thành Lạc Tiệp nhìn y với ánh mắt kỳ quái, chàng giả ngốc à, họa sự đó tất nhiên là thái giám, nếu chàng cũng muốn làm việc đó, trừ khi tự của mình trước. Lãnh Nghệ mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy chảy không ngớt, bỏ mẹ rồi, vác đá đập chân mình rồi, lỡ mai kia thánh chỉ xuống thiến mình đưa vào cung thì sao? Chơi ngu quá rồi. Mà kể cả mình muốn làm thái giám thì cũng phải đợi tới 2-3 năm nữa, khi chính quyền của ông ta vững vàng rồi mới chịu kiến mình vào cung. Ông ta đợi được, nhưng mình thì không. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc Lãnh Nghệ vận chuyển cao tốc, y nghĩ tới bức Xuân Cung Đồ Hy Lăng Hạnh Tiến Tiểu Chu Hậu nổi danh thiên cổ, lại nghĩ tới nữ chính trong tranh là Tiểu Chu Hậu. Tiểu Chu Hậu là hoàng hậu của hoàng đế Vong Quốc Lý Dục nhà Hậu Đường, trên lịch sử miêu tả Tiểu Chu Hậu vô cùng xinh đẹp, Triệu Quang Nghĩa thèm khát vẻ đẹp của nàng. Từ chuyện ông ta cho họa sư vẽ mình sùng hạnh Tiểu Chu Hậu còn cho truyền ra ngoài, có thể suy đoán, ông ta đối với Tiểu Chu Hậu chỉ là tâm thái của kẻ chiến thắng muốn sỉ nhục kẻ bại, thông qua dâm nhục hoàng hậu của quân vương cũ đạt được cảm giác thành tựu. Ông ta cho người khác vẽ lại lưu truyền hậu thế, không chỉ là sở thích của ông ta, còn là khoe khoang chiến công của mình. Nếu vẽ ông ta sùng hạnh phi tần sẽ là vấn đề lớn, không chỉ liên quan tới chuyện tin tưởng, còn là danh tiết của những phi tần kia, chuyện phức tạp hơn nhiều. Nếu sùng hạnh Tiểu Chu Hậu, ông ta chỉ cần một họa sư vẽ giỏi là được. Vấn đề là thời gian. Chương 343. Phần 343 sở thích lạ của Hoàng đế. 3. Thời gian của Trác Xảo Nương không còn nhiều nữa, Lãnh Nghệ vứt bỏ sự cẩn thận thường ngày, bây giờ là lúc phải làm liều, phải ra đòn hiểm, hỏi nhỏ, nàng biết Tiểu Chu Hậu không? Tiểu Chu Hậu là ai? Thành Lạc Tiệp không hiểu. Là hoàng hậu của Lý Dục ấy. À, chàng nói tới Trịnh Quốc phu nhân à? Biết, làm sao? Sau khi Lý Dục quy hàng nhà Tống, Triệu Khuông dẫn phong Tiểu Chu Hậu là Trịnh Quốc phu nhân, Tiểu Chu Hậu chỉ là cách xưng hô hậu thế với nàng, giờ là người mất nước, sao có thể gọi là hậu? Lãnh Nghệ hiểu ra, nàng có cách để hoàng đế cho rằng Tiểu Chu Hậu sắp chết không? Vì sao? Thành Lạc Tiệp theo không kịp lối suy nghĩ của Lãnh Nghệ. Nàng không biết chuyện của họ à? Họ làm sao? Lãnh Nghệ đâu có biết, trên lịch sử Triệu Quang Nghĩa dâm nhục Tiểu Chu Hậu là chuyện 1 năm sau, tại thời điểm này, ông ta còn chưa biểu lộ ra bất kỳ điều gì với Tiểu Chu Hậu, vì hoàng đế rất thích Tiểu Chu Hậu, nếu biết nàng ấy sắp chết, ắt sớm ra tay với nàng ấy, cũng muốn ta vào kinh vẽ lại. Sao chàng biết? Thành Lạc Tiệp không hiểu. Ta đoán, Lãnh Nghệ không biết giải thích với nàng ra sao. Kệ lời của mình bây giờ có nhiều điểm bất hợp lý, Tiểu Chu Hậu xinh đẹp vô song, lại là hoàng hậu của quân chủ Vong Quốc, hoàng đế thích kiểu này nên ta đoán, ai, tóm lại ta cần nghĩ cách để hoàng đế nghĩ Tiểu Chu Hậu sắp chết. Thành Lạc Tiệp như hiểu như không, chỉ là Lãnh Nghệ nói cấp bách thế, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, mà vốn nàng chẳng phải là cô gái chịu suy nghĩ, thế thì chàng tìm đúng người rồi, phụ trách giám thị phu thê Lý Dục là thủ lĩnh hộ vệ Lữ Phi Long, hắn là hộ vệ của tiên hoàng, một lần phạm sai lầm. Tiên hoàng định giết hắn, là thiếp cầu xin hoàng hậu tha cho hắn. Hắn mới được tha mạng phái đi hộ vệ phu thê Lý Dục. Vậy thiếp viết thư bảo hắn nói Trịnh Quốc phu nhân bị bệnh sắp chết nhé. Không, không, thái y tới là biết ngay. Lãnh Nghệ trầm ngâm, cứ nói phu thê Lý Dục hoài niệm cố quốc, có ý tự sát Tuấn Quốc. Nói thế không sai, vì Lý Dục vì hoài niệm cố quốc mà làm rất nhiều thơ tưởng niệm, chính vì thế sau này khiến Triệu Quang Nghĩa nghi kỵ, ban rượu độc mà chết. Thành Lạc Tiệp chớp mắt, thế có được không? Ta làm sao mà biết, lúc này cách gì cũng phải thử thôi. Lãnh Nghệ có thể nói là cùng đường làm bậy rồi, hiệu quả ra sao thì y cũng chịu. Được rồi, vậy thiếp theo ý chàng mà làm, về phần mục đích, hắn không hỏi đâu, hắn là người thông minh, làm thế thực ra có lợi cho hắn, vì hắn dám thị được thứ hữu ích, loại quân chủ mất nước này lúc nào cũng bị nghi kỵ, lo thần dân trước kia hoài niệm hắn mà sinh biến mà. Thành Lạc Tiệp không dám ở lại lâu. Rời khỏi lòng Lãnh Nghệ đi làm ngay một lúc sau, Lãnh Nghệ đang nóng ruột đợi tin nàng thì đồng sư gia dẫn mấy vị hồng nho vào, lấy một bài thi ra, mặt mày hớn hở, từ xa đã nói, đông ông, trong quá trình phục tra bài thi bị loại, bọn học sinh phát hiện ra một bài thi từ có thể nói là tuyệt tác, so với khoa tiến sĩ còn xuất sắc hơn, không biết phán định thế nào, mong đông ông định đoạt. Lãnh Nghệ nhận lấy bài thi quả nhiên là của Hoa Vô Hương, trong đó có bài thơ Vọng Hải Triều. Đây là danh tác ca tụng Thái Bình thịnh thế, đám hồng nho tất nhiên mừng lắm, y vờ vịt mắng, các ngươi có nhầm không, khảo sinh minh y khoa mà hơn được tiến sĩ khoa, trò cười. Mấy vị hồng nho khác cũng luôn mồm tán thưởng bài thơ kia, thi từ hay có nhiều lắm. Lãnh Nghệ đùng đỉnh xem bài thi, ra vẻ không để ý, rồi vờ chú ý hơn, sau đó vỗ đùi, hay. Quả nhiên là thơ hay, không biết ai viết, là đệ tử của vị hồng nho tuấn kiệt nào. Chúc mừng. Chúc mừng dạy ra cao đồ. Mấy vị hồng nho đều xấu hổ không nói, mãi mới có một vị ngập ngừng, do một tiểu cô nương mười lắm tuổi viết ạ. Rồi một vị khác thở dài, tiếc là nữ tử, nếu không với tài hoa này, thì tiến sĩ khoa cũng có thể đứng hạn nhất rồi. Cả đám nghĩ tới điều này lại không ai vui nổi, Lãnh Nghệ cười thầm trong lòng hỏi, thế y thuật ra sao? Y quan phụ trách chấm bài chắp tay nói, bẩm đại nhân, y thuật của nàng cũng thuộc hàng đầu trong số khảo sinh thi minh y khoa. Ồ, thế thì cho xếp hạng đầu minh y khoa đi. Lãnh Nghệ vẫn làm ra vẻ đang đọc thơ, y quan kia ngập ngừng, để một nữ tử đứng hạng đầu e là sẽ sinh ra nghị luận, mong đại nhân cân nhắc. Lãnh Nghệ trừng mắt lên, nghị luận cái gì, văn tài thua, y thuật không thắng nổi, bản thân không có bản lĩnh, không biết xem lại mình lại đi nghị luận người khác à, học chữ thánh hiền vứt đi hết rồi hay sao? Dạ, y quan kia rối rít chắp tay không dám nói gì thêm. Những vị khác thấy tấm gương đó còn ai dám nói gì? Lãnh Nghệ xem những bài khác một lượt, y không hiểu hay dở, tất nhiên không tùy tiện thay đổi gì, còn ra sức tán thưởng các vị hồng nho tinh mắt chọn được người tài cho quốc gia, ai nấy đều có thể diện. Cùng ngày Lãnh Nghệ đưa kết quả lên cho Liêu Chi phủ duyệt, sau đó thứ hạng được công bố, quả nhiên khi một tiểu cô nương đứng đầu minh y khoa truyền ra đã gây lên vô số nghị luận. Khi lời nói của Lãnh Nghệ cũng truyền ra thì nghị luận công khai mới lắng xuống, nhưng chỉ là từ công khai chuyển sang ngấm ngầm thôi. Kể cả nàng làm ra bài thơ hay thì sao nào, riêng thân phận nữ tử đã khiến khối kẻ lòng dạ hẹp hòi không thể chấp nhận. Sau kỳ thi còn nhiều hoạt động, ví như tiệc mừng khảo sinh đỗ cao, cái đó Lãnh Nghệ để hết Liêu Chi phủ làm, đây là điều khiến y cực kỳ được Liêu Chi phủ tín nhiệm, yên tâm giao việc. Lãnh Nghệ rời nha môn về nhà, thấy Thảo Tuệ ngồi một mình ở hành lang khóc thút thít, không khỏi nghĩ tới chuyện chẳng lành, bước tới hỏi khẽ xảy ra chuyện gì rồi. Thảo Tuệ ngước mắt lên nhìn y, mếu máo nói, mắt của tỷ tỷ không nhìn thấy nữa. Chương 344. Phần 344 ước hẹn cả đời. Lãnh Nghệ nghe Thảo Tuệ nói vậy thì bàng hoàng chạy vội vào phòng, chỉ thấy Xảo Nương ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, gò má vốn hơi bầu bầu giờ gầy tóp vào, lòng y quặn thắt, muốn đưa tay ôm nàng lại không dám. Chắc Xảo Nương nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, đôi mắt long lanh giờ vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, quan nhân về rồi à. Ừ, để ta lấy cho nàng cốc nước nhé. Lãnh Nghệ hít sâu một hơi cố gắng tỏ ra bình thường rót cho nàng cốc trà ấm đưa tới. Trác Xảo Nương vươn tay ra, tay mò mẫm, nàng không tìm được vị trí chính xác của cái cốc, mắt Lãnh Nghệ cay xè. Tôn Đại Phu nói trong vòng nửa tháng nàng sẽ không nhìn thấy nữa, giờ ứng nghiệm rồi, tiếp theo còn chuyện gì đang đợi nàng đây, y ngồi xuống mép giường, đặt cốc nước vào tay nàng, không khác gì kẻ mất hồn. Ngược lại Trác Xảo Nương lại rất bình tĩnh, nàng mỉm cười uống ngụm nước, chẳng những khôi phục cách xưng hô cũ với y, giọng nói còn rất ôn nhu, bây giờ quan nhân có bận gì không? Lãnh Nghệ đờ đẫn lắc đầu, lại nhớ nàng không nhìn thấy nữa mới nói, không, sao thế? Thảo Tuệ, đóng cửa lại, ta có chuyện muốn nói với tỷ phu muội. Trác Xảo Nương hướng mặt về phía cửa nói một câu, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới nói nhỏ, quan nhân, giờ thiếp đem tình huống trong nhà quan nhân nói cho chàng, chàng nghe rồi nhớ kỹ nhé, thì ra nàng chuẩn bị để ra đi, nếu mang tâm thái này sao chữa được bệnh? Lãnh Nghệ cắt lời, không cần, nếu như vạn nhất bệnh của nàng không chữa được. Ta sẽ không tiếp tục ở lại giả mạo quan nhân của nàng nữa, ta sẽ đi. Vì ta không thể thực hiện lời hứa với quan nhân của nàng, lại còn khiến nàng bị mắc bệnh nghiêm trọng này, quan nhân. Nàng không cần nói nữa, ý ta đã quyết, nhưng đó là trường hợp xấu nhất, ta chưa từ bỏ đâu, ta đang nghĩ cách, ta sẽ làm mọi cách chữa trị cho nàng. Trong phòng rơi vào im lặng, Trác Xảo Nương hạ người xuống, chui người vào trong chăn không nói gì thêm. Đến tối. Lãnh Nghệ ăn cơm xong theo thói quen đến thư phòng, cầm bút lên viết chữ, bên cạnh không có cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi đó may vá thi thoảng nhìn trộm y nữa rồi. Lãnh Nghệ mất đi động lực quay về phòng, chiếc ghế tựa bên giường đã được Thảo Tuệ trải sẵn chăn, Lãnh Nghệ cởi áo ngoài, định nằm xuống ngủ, chợt nghe tiếng gọi nhỏ, quan nhân, Lãnh Nghệ vội chạy tới vén rèm lên, sao vậy, nàng có chỗ nào không khỏe à? Không, không phải, quan nhân, thiếp muốn chàng, ôm thiếp ngủ, được không? Trác Xảo Nương lý nhí nói gần như không thể nghe thấy. Đêm đã về khuya, ngõ phía sau nha môn nằm cách xa đường chính nơi có chợ đêm nổi tiếng ở Ba Châu, hết sức tĩnh lặng, thậm chí nơi này nghe được tiếng nước sông chậm rãi chảy qua cầu, hai bên bờ tiểu lâu nối san sát, từng cơn gió làm mặt nước lăn tăn gợn sóng hắt ánh trăng lên bức tường đã loang lỗ rêu xanh. Sương mù lãng đãng trôi khắp thành làm bóng đêm thêm huyền ảo huyễn lệ, cũng làm thời tiết thêm ẩm thấp giá lạnh. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Lãnh Nghệ nghe Trác Xảo Nương nói mà ngỡ ngàng, từ lúc thân phận bị bóc trần, mang nỗi hổ thẹn của kẻ giả mạo, y gần như không dám động vào nàng, cứ nghĩ rằng cứ như thế đến khi chữa được bệnh cho nàng, hoặc chuyện xấu nhất xảy ra, hai người cứ vậy mà rời xa mãi mãi. Trác Xảo Nương cả người chui hẳn vào trong chăn, khi Lãnh Nghệ vén chăn lên nằm xuống sau lưng, cả người cuộn tròn lại như con tôm, hai nắm tay nhỏ siết chặt đặt trước ngực. Lãnh Nghệ cảm nhận rõ sự căng thẳng của nàng. Nói thật, y cũng không dám dựa quá gần vào Trác Xảo Nương, giữa hai người để lại khoảng cách bằng nắm đấm nhỏ, cả hai như con thú bị thương chậm rãi tiếp cận nhau một cách dè dặt. Chính vì có khoảng cách đó, hơi ấm trong chăn không cách nào giữ được, có đắp chăn vẫn lành lạnh không thoải mái tí nào, Lãnh Nghệ hít một hơi dịch sát người vào, chỉ chạm rất khẽ, sợ nàng là món đồ sử mong manh, không cẩn thận sẽ làm nó vỡ tan tành vậy. Thân thể Trác Xảo Nương cứng đờ, nhưng nàng không phản kháng. Cứ nằm thế một lúc khoảng cách không còn, hơi ấm giữ hai người dần lan tỏa, thân thể Trác Xảo Nương dần thả lỏng. Cảm giác rất quen thuộc, người đằng sau không phải quan nhân của nàng biết điều đó, nhưng nàng không thấy có chút xa lạ nào cả. Không biết bao đêm nàng được người đó ở phía sau ôm thế này, rất vững chãi, rất yên lòng. Nàng cảm thụ được sự rụt rè của y khi chạm vào nàng, làm nàng càng thương xót. Nàng chẳng phải thê tử của người ta, chỉ là người xa lạ. Vậy mà người ta chăm lo cho nàng, yêu thương nàng, cẩn thận từng ly từng tí sợ nàng tổn thương, còn nàng, chỉ mang tới cho y rắc rối, lo âu, nàng thấy mình nợ y rất nhiều. Vì thế Trác Xảo Nương có một quyết định. Quan nhân, trong bóng tối, giọng Trác Xảo Nương lại vang lên. Nàng nói đi, Lãnh Nghệ tích tắc đó tự tâm ý tương thông, biết nàng sắp nói chuyện quan trọng, có lẽ sẽ quyết định quan hệ của bọn họ. Quan nhân, chàng đối xử với thiếp rất tốt, mấy ngày qua. Thiếp luôn nghĩ lại chuyện chúng ta trải qua một năm vừa rồi, tình ý của chàng, thiếp không có gì báo đáp. Trác Xảo Nương không được đi học, chữ viết không biết được mấy, thường ngày cũng ít tiếp xúc với người ngoài, ngôn từ vụng về không biểu đạt hết nội tâm của mình lúc này. Nàng quay hẳn người lại, run run đưa tay ra, luồn vào áo Lãnh Nghệ, lần đầu tiên tiếp xúc vuốt ve lồng ngực rắn chắn của y, mặt áp hẳn vào, nghe tiếng tim đập, thật mạnh, thỏ thẻ, nếu như thiếp may mắn còn sống. Chúng ta làm phu thê thực sự nhé. Thiếp không cần biết chàng là ai, chỉ cần biết chàng là quan nhân của thiếp, thiếp là thê tử của chàng, được không? Nương tử, nghe được những lời thổ lộ vụng về của nàng, Lãnh Nghệ run lên, ôm lấy bờ vai gầy của nàng, hạnh phúc trào dâng trong đau khổ, ôm siết nàng vào lòng, kiếp này gặp được nàng, được thành quan nhân của nàng là may mắn nhất cuộc đời ta. Trác Xảo Nương nhắm mắt lại, rúc hẳn vào lòng y, nàng chuẩn bị tinh thần rồi, nàng vốn tự bỏ rồi. Cái chết với nàng không đáng sợ nữa. Nhưng bây giờ nàng muốn sống, nàng nhất định phải sống, vì nàng biết rồi, nếu nàng không còn nữa, chàng ở lại một mình sẽ đau khổ thế nào, nàng nợ tình ý đó, nàng muốn lấy cả đời báo đáp. Chương 345. Phần 345 nhiệm vụ ướt át. 1. Cuộc sống cứ vậy trôi đi trong hạnh phúc, khổ đau, chờ đợi và hy vọng, bệnh tình của Trác Xảo Nương là bí mật, trong nhà chỉ có Lãnh Nghệ và Thảo Tuệ biết chính xác. Người khác không rõ. Tiêu thị thấy bệnh Trác Xảo Nương mãi không khá lên, trong lòng rất sốt ruột, mấy lần vào phòng nàng nói ra nói vào, dúi bẩy Trác Xảo Nương hết chuyện này tới chuyện khác, dúi nàng phải nắm lấy tài sản trong Lãnh phủ, đề phòng Lãnh Nghệ có thay lòng đổi dạ thì vẫn có tiền mà sống. Nếu là trước kia, Trác Xảo Nương ắt hết sức hoang mang, có lẽ vì thế mà buồn bã, lo âu, cuối cùng không chịu được Tiêu thị rót lời vào tai mà làm theo. Bây giờ nàng chỉ mỉm cười, nghe mà không đáp. Thậm chí có chút trách bản thân, vì sao trước kia lại nghe lời người ngoài, để chuyện thành cơ sự này. Hôm đó vừa đúng 7 ngày, Hoa Vô Hương theo kỳ hạn tới châm cứu cho Trác Xảo Nương, sau đó được Lãnh Nghệ mời ra thư phòng nói chuyện. Vào thư phòng không còn ai khác, Hoa Vô Hương nhún eo thi lễ, đa tạ đại lão gia, ta đã đỗ giải thí, giờ đã là giải sinh rồi. Đều nhờ đại lão gia, đa tạ ngài, y thuật cô nương cao minh như thế. Ta giúp cô cũng là tiến cử hiền tài cho đất nước. Lãnh Nghệ đáp cho có, lo âu hỏi, đúng lời Tôn Đại Phu nói, mắt nương tử ta đã không thấy gì nữa, không biết, Hoa Vô Hương buồn bã lắc đầu, xin lỗi đại lão gia, chuyện này ta cũng hết cách, ta đã nói rồi, chỉ có thể giúp phu nhân giảm bớt giày vò của tam hỏa thiêu đốt, còn chuyện mất đi giác quan thì không còn cách nào. Chỉ là hôm nay bắt mạch cho phu nhân, lại thấy sinh cơ trong người, tinh thần của phu nhân tốt hơn. Ý chí cầu sinh rất mạnh, điều này có lợi cho chữa trị. Đây là tin mừng hiếm hoi Lãnh Nghệ nghe được mấy ngày qua, ta đang nghĩ cách lên kinh tìm Hoa Minh Tôn, hẳn có tin tức trong thời gian tới. Vậy tốt quá, ta cũng tiến kinh chuẩn bị khảo thí, chúng ta đi cùng nhau, ta còn tiếp tục châm cứu dùng thuốc, nếu không e không duy trì được. Ta cũng đang có ý đó, đa tạ cô nương. Mấy ngày sau đó Lãnh Nghệ tán gẫu với đồng sư gia, hỏi tới khả năng ra đề thi năm nay, đồng sư gia tuy thất bại trên đường khoa cử, nhưng ông đi thi bao năm, rất am hiểu, thao thao bất tuyệt nói nửa ngày trời. Lãnh Nghệ dụng tâm ghi nhớ, sau đó đem thi từ ca phú liên quan mình còn nhớ được giao cho Hoa Vô Hương học thuộc, cái này gọi là tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, hy vọng nàng dựa vào đó mà toại nguyện. Làm xong việc này, Lãnh Nghệ tuy vẫn tới nha môn, nhưng y không làm được việc gì nữa, đứng ngồi không yên đợi hoàng đế triệu kiến. Còn Trác Xảo Nương nhanh chóng suy yếu, mới đầu còn là lúc nhìn thấy lúc không, chỉ vài ngày, nàng hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Trác Xảo Nương mỗi ngày đều nói cười với Lãnh Nghệ, chẳng có chút thương cảm nào, đêm còn thủ thỉ muốn cùng y ân ái. Lãnh Nghệ chiều ý nàng, nhưng y phát hiện, đôi tay nàng ôm mình yếu dần, thính lực suy giảm, nói chuyện ngày càng nhỏ. Thời gian trôi qua từng ngày, thời tiết cuối thu vừa mưa vừa lạnh, trái tim Lãnh Nghệ cũng muốn đóng băng. Y muốn điên rồi, định từ chức, bất chấp tất cả mang Xảo Nương tiến kinh tìm Hoa Minh Tôn thì thánh chỉ mong đợi đã lâu cũng tới. Người truyền chỉ không ngờ là Vương Kế Ấn, thái giám thiếp thân của Triệu Quang Nghĩa, vừa nghe truyền chỉ là hắn, Lãnh Nghệ biết chuyện thành rồi. Chuẩn bị xong hương án, thay y phục, Lãnh Nghệ ra đại môn chờ đợi, vì y quá nóng ruột nên đi sớm, phải đợi rất lâu mới thấy một đội ngũ nhân mã, chiếng trống mở đường. Đi chính giữa đội ngũ là một chiếc kiệu, kiệu đung đưa tới thẳng trước cổng nhà Lãnh Nghệ. Hai hàng đái đao thị vệ đứng sang hai bên, tay đặt cán đao, mặt nhìn thẳng. Rèm kiệu vén lên, Vương Kế Ân khuỷu tay nâng hộp gấm màu vàng, đi tới chính giữa khoảng sân trước đại môn Lãnh gia, hắng giọng, ba châu thông phán Lãnh Nghệ lĩnh chỉ. Lãnh Nghệ ba lần tiếp chỉ rồi, thuần thục vén áo bào hành lễ quỳ xuống, thần Lãnh Nghệ tiếp chỉ. Toàn thể người Lãnh gia kích động quỳ theo, ai ngờ một ngày thánh chỉ tới nhà mình, bách tính xem náo nhiệt cũng đồng loạt quỳ xuống. Với rất nhiều người chỉ một lần duy nhất may mắn chứng kiến cảnh này thôi, cả ngõ rộng rãi, im phăng phắc chỉ có tiếng gió thổi. Vương Kế Ân mở hộp gấm dài, mở nắm, lấy ra quyển trục vàng hai tay trải ra, hắng giọng đọc một tràng dài du dương trầm bổng, nội dung gọn lại chỉ có vài chữ, ba châu thông phán Lãnh Nghệ, nhiều lần lập công, trung nghĩa đáng khen, đặc thăng thôi quan phủ khai phong, sau khi nhận chiếu lập tức tiến kinh, không được chậm trễ, khâm thử. Lãnh Nghệ mừng quính, thành công rồi. Những chuyện y làm bản thân cũng thấy hoang đường, vậy mà lại thành công. Vội vàng khấu đầu tạ ơn, nhận thánh chỉ mời Vương Kế Ân vào thư phòng. Ông cụ Lãnh Trường bi mừng phát khóc, tôn nhi lại được thăng chức rồi, hơn nữa lần này còn vào kinh, dưới chân thiên tử, vinh diệu cỡ này nằm mơ không thấy. Lãnh Phúc thì há mồm cười, cứ thể này mục tiêu cuộc đời hắn là thành công tử nhà giàu ngày một gần. Chỉ có phu thê Trác Đại Hữu nửa mừng nửa lo. Lãnh Nghệ quan chức càng lớn họ càng phải dựa vào Trác Xảo Nương mới có thể bám vào cái cây đại thụ này, mà Trác Xảo Nương gần đây có phần lạnh nhạt với phu thê họ. Với đám doãn thứ mà nói, đây là chuyện mừng, nơi này trời cao hoàng đế xa, nguy cơ quá nhiều, tới kinh thành là địa bàn của họ rồi, xem kẻ nào dám ngang nhiên lộng hành. Trong đại sảnh, đợi trà nước dâng lên, Vương Kế Ân không cho ai tới gần. Không còn ai nữa, Vương Kế Ân tỏ ra thoải mái như ở nhà. Cười tủm tỉm nói, hiền đệ, quan gia xem bức tranh đệ hiến lên, thực sự là yêu thích không rời tay, nhiều lần thốt lên, không ngờ đệ có bản lĩnh này. Quan gia vốn muốn gọi đệ vào cung nhậm chức, chuyên môn vẽ tranh, nhưng mà bản lĩnh phá án của đệ rất cao, thứ kia vẫn cần đệ tìm ra, nên quyết định để đệ lên kinh làm thôi quan, kiêm cố hai đằng đó. Đây là ân điển hiếm có. Chương 346. Phần 346 nhiệm vụ ướt át. 2. Lãnh Nghệ toát mồ hôi lạnh, Thành Lạc Tiệp nói chúng rồi, y quả thực xém chút nữa bị cho vào cung làm hoạn quan, không ngờ thứ bảo vật hại y bao lâu lại đỡ cho y một nạn, đều nhờ đại ca nâng đỡ. Ha ha ha, huynh đệ trong nhà, có gì cần khách khí. Vương Kế Ân tất nhiên có động chân động tay vào, nếu không một ngày hoàng đế biết bao nhiêu tấu chương, làm sao tấu của Lãnh Nghệ dễ tới tay hoàng đế được, tiểu đệ còn có chuyện này cần đại ca giúp, Lãnh Nghệ tất nhiên không để mất thời gian, đem bệnh tình Trác Xảo Nương nói ra. Đặc biệt nhấn mạnh ân oán Hoa gia, hỏi, giờ đệ lo nhất Hoa Minh Tôn vì hận nhà Hoa Vô Hương, không chịu chữa trị, đại ca biết vị thái y Hoa Minh Tôn đó không? Vương Kế Ân mân mê cái cằm nhẵn nhụi, đây thực sự là vấn đề lớn đấy, lo lắng của đệ không phải không có lý, ta biết Hoa Minh Tôn, tính tình ông ta quái gở có tiếng, không nể mặt ai đâu, ngay vương gia mời ông ta xem bệnh, ông ta cũng dám từ chối mà không làm gì được. Y thuật của ông ta thực sự tới mức thần kỳ, quan gia bình thường cũng nhường ông ta ba phần. Ai mà muốn đắc tội với một đại phu biết đâu lúc nào đó có thể cứu mạng mình, phải không? Bệnh của đệ muội mà đã nghiêm trọng như vậy thì phải nghĩ cách vẹn toàn, đừng để ông ta từ chối rồi là không vãn hồi được nữa đâu. Lời này xác thực câu chuyện Hoa Vô Hương kể, lòng Lãnh Nghệ càng thêm nặng nề, đệ cũng nghĩ thế, không dám giấu giếm ca ca, chính vì bất đắc dĩ nên mới ra hạ sách này, mong được quan gia thưởng thức, để quan gia hạ chỉ sai ông ta chữa bệnh. Nếu vậy để ta lựa lúc tiến ngôn với quan gia, hẳn không quá khó. Vậy thì tốt quá, đa tạ đại ca. Chỉ không biết khi nào quan gia mới chịu kiến đệ. Vương Kế Ân cười ha hả, chuyện này đệ không cần lo, đệ nóng ruột, quan gia còn nóng ruột hơn. Nếu không đã chẳng có huyện ta đi ngày đi đêm, lập tức đón đệ tiến kinh. Lãnh Nghệ mời Vương Kế Ân ngồi đợi một chút, gọi đám doãn thiếu tới, lệnh lập tức an bài vào kinh, còn sai người thông báo cho Hoa Vô Hương chuẩn bị lên đường. Sau đó vội vàng chạy về phòng ngủ, chắc xảo nương được Thảo Tuệ báo tin rồi, giờ nàng thậm chí chẳng thể ngồi. Chỉ có thể nằm đó, Lãnh Nghệ vuốt ve gò má gầy gò của nàng phải ghé sát tai nói chuyện nàng mới nghe thấy được. Lãnh Nghệ vỗ về nàng vài câu, sai Thảo Tuệ mau chuẩn bị lên đường trong một canh giờ, lại gọi cả nhà tới, giao hết chuyện kinh doanh ở Ba Châu cho họ, nhất là trao mọi quyền hành cho Lãnh Trường Bi kể cả bàn hay giữ, ông cụ tuổi cao nhưng tinh minh, có thể tin cậy. Thời gian này Lãnh Nghệ đã cố ý bàn giao hết công việc của mình rồi, dù gì y cũng đã quyết lên kinh, nên chỉ còn đi gặp Liêu Chi Phủ bàn giao. Ông ta cảm thán liên hồi cho vận may của Lãnh Nghệ, đồng thời cũng tiếc lắm, đi đâu kiếm cấp dưới vừa chăm chỉ làm việc lại chẳng có dã tâm như thế. Lãnh Nghệ lại khẩn cấp tới tửu điếm Hạnh Hoàng, chỉ là không may, Bạch Hồng có việc ra ngoài rồi, chỉ có thể thông qua thư gửi cho nàng thông báo tình hình. Về tới nhà thì hành trang cũng thu dọn xong, xe ngựa sẵn sàng, bịn dịn chia người nhà lên đường. Dọc đường đi ngày đi đêm, vừa có hộ vệ cung cấm, lại có hơn 20 cao thủ của Lãnh Nghệ đi cùng. Kẻ nào dám tới sinh sự. Cảnh sắc ngoài cửa sổ thay đổi liên hồi, lúc núi non dựng đứng, lúc thì rừng già bao phủ, nông thôn thanh bình, thành trì sầm uất, hết thảy đều không lọt vào mắt Lãnh Nghệ, ngày ngày nhìn chắc xảo nương mất đi sức sông, y chỉ hận sao không thể đi nhanh hơn, một ngày tới được kinh đô rồi. Không biết có phải mang theo tâm trạng quá xấu đó mà khi tới phủ Khai Phong, Lãnh Nghệ có chút thất vọng không? Trong ấn tượng của y, đây phải là nơi phồn hoa cực độ. Khắp nơi là công trình hoành tráng làm người ta nhìn rúng động chứ, thế nhưng nơi này chẳng hơn Ba Châu nhiều, thậm chí Ba Châu còn có thuyền bè không dứt xuyên qua thành, nơi này thì không. Dù sao đó không phải điều Lãnh Nghệ bận tâm, phủ Khai Phong dù nát như cái chuồng lợn, tới được đây y cũng mừng lắm rồi. Sau khi an bài chỗ ở, Vương Kế Ân lập tức dẫn Lãnh Nghệ tiến cung kiến giá, quả thật vị đó còn sốt ruột hơn y. Hoàng cung rốt cuộc cứu vãn chút ấn tượng của Lãnh Nghệ. Riêng tường thành thôi đã khiến y phải kinh ngạc, chỉ tiếc trong lòng y lúc này chỉ tính toán làm sao thuyết phục được hoàng đế. Cho nên dù đi qua phòng ốc san sát, lối đi thanh thang, hành lang quanh co, qua tầng tầng canh phòng hay gặp cung nữ xinh đẹp, lòng chỉ có một tâm niệm duy nhất đó. Rốt cuộc tới đại điện rồi, rốt cuộc gặp được hoàng đế trong truyền thuyết rồi, chỉ có điều vị hoàng đế này không giống bất kỳ hoàng đế nào mà y thấy trong phim ảnh. Ông ta cao to, béo nữa. Không phải béo trắng như đám thương cổ mà béo đen vững vàng như tảng đá lớn, da ngăm đen, tướng mạo này mà cho thêm thanh đại đao nữa thì giống thổ phỉ cướp đường hơn hoàng đế. Vị hoàng đế này như con gấu lớn vậy. Ông ta chẳng mặc long bào, chẳng ngồi trên long ỷ, mà ngồi khoanh chân trên cái giường, xung quanh chẳng có hoan quan cung nữ hầu hạ, cả đại điện chỉ có ba người họ. Lãnh Nghệ hơi hoang mang nhìn Vương Kế Ân, không biết làm sao, đó thực sự là hoàng đế à? Cũng may mấy người từng thấy hoàng đế chứ, ít hơn cả số người được nhận thánh chỉ kìa, thế nên nhiều người lần đầu gặp hoàng đế gây đủ trò cười cũng không có gì lạ. Vương Kế Ân nhỏ giọng nhắc, Lãnh đại nhân, mau mau quỳ kiến giá. Lãnh Nghệ bấy giờ dám khẳng định hoàng đế thật rồi, vội vàng khấu đầu hô, thần Lãnh Nghệ phụng chỉ tiến kinh, khấu kiến quan gia, chúc quan gia vạn thọ vô cương. Triệu Quang Nghĩa trông tướng mạo thô bạo nhưng giọng nói hiền hòa, ái khanh bình thân. Tả quan gia. Lãnh Nghệ đứng dậy cúi đầu chờ đợi. Chấm rất thích bức họa ái khanh hiến lên, không ngờ trên đời này lại có thứ kỹ xảo thần kỳ như thế, không khác gì đem nguyên người thật đặt vào trang giấy vậy. Thế nên lần này chấm triệu ngươi tiến kinh, không phải chỉ để ngươi thể hiện tài hoa phá án ở kinh thành, còn để vẽ tranh cho chấm nữa. Thần tuân chỉ là bức tranh như thế, khó mà vẽ ra được nữa. Vì sao? Triệu Quang Nghĩa sửng sốt, ông ta gấp gáp triệu Lãnh Nghệ lên kinh chính là vì điều này mà thôi. Chương 347. Phần 347 nhiệm vụ ướt át. 3. Thần hao phí mất 7 năm vẽ lên bức tranh đó, tỉ mỉ tới từng sợi tóc, còn là linh cảm đột phát mà ra, mang tinh hoa đã dồn vào đó, tới từng sợi tóc vẽ rất kỳ công, chỉ sợ cả đời này khó mà vẽ được bức thứ hai kích cỡ lớn như vậy nữa. Lãnh Nghệ đã có chuẩn bị trước rồi, nếu không ông ta yêu cầu bức vẽ như vậy nữa thì y chỉ có chết, có điều nếu bức vẽ nhỏ hơn thì thần làm được, chỉ có điều kỹ thuật này cực kỳ tốn thời gian, lại chỉ có thể vẽ trên thứ công cụ đặc biệt chuyên dụng, đây là tính cực hạn của nó. Đây là điều bình thường, tựa như một người làm ra bài thơ tuyệt tác, không có nghĩa có thể tiếp tục làm bài thơ thứ hai, thứ ba hay như vậy. Bức tranh của Lãnh Nghệ có thể nói là tuyệt tác nhân gian, đúng như y nói, tỉ mỉ tới từng sợi tóc, như thế tốn thời gian cũng là hiểu được. Triệu Quang Nghĩa lại hỏi, vậy có giống thật như bức tranh kia không? Giống hệt ạ, rất thật, không khác gì người thật. Lãnh Nghệ gật mạnh đầu đảm bảo. Tốt tốt, vậy vẽ cái nhỏ trước, vẽ cái lớn sau. Giờ ngươi vẽ một cái nhỏ cho trẫm xem đã. Triệu Quang Nghĩa phân chấn ra lệnh Vương Kế Ân, ngươi đem chuyện cần biết nói cho Lãnh Ái Khanh đi. Nói xong rời giường đi vào hậu đường. Thế là mình gặp hoàng đế rồi, tới lúc Triệu Quang Nghĩa rời đi, Lãnh Nghệ còn không dám tin. Vương Kế Ân đi tới nói thật nhỏ, dù xung quanh không hề có ai, hắn không dùng cách xưng hô thân mật của hai người, cho thấy hắn rất cẩn thận, quan gia rất tín nhiệm đại nhân, lát nữa quan gia sủng hạnh một nữ tử. Cần đại nhân vẽ lại. Có điều chuyện này tuyệt đối phải bảo mật, hiểu chưa? Lãnh Nghệ khom người, ti chức tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai nửa câu, dù là người thân nhất. Lãnh đại nhân là người tinh minh, không cần tra ra nhiều lời, nữ tử này vốn là hoàng hậu của Nam Đường quốc chủ Lý Dục. Ngài nhất định phải vẽ cho tốt, làm quan gia vui, bệnh tình của nương tử ngài sẽ không thành vấn đề. Vương Kế Ân thực ra đã dặn dò y rất nhiều trên đường, theo hắn quan sát. Lãnh Nghệ có thể tin tưởng. Trước khi rời kinh hắn nhận khẩu dụ rồi, nếu thấy chưa tin được thì không dẫn y tiến cung mà để y làm quan một thời gian rồi tính, nếu đã dẫn vào cung là tin được bởi thế Triệu Quang Nghĩa mới dễ dãi như thế, thực ra y không biết bị bao người ngầm quan sát rồi. Tiếp đó Lãnh Nghệ theo Vương Kế Ân rời đại điện, đi qua cánh cửa hình bán nguyệt, dẫn tới hoa viên, y đi trên con đường có mái che chạy ngang qua, bên trái còn có một hồ sen, giữa hồ có một tòa lục giác đình. Nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ. Bên phải là bãi cỏ rộng, giả sơn, kỳ hoa dị thảo. Thi thoảng có tiên hạc đi qua, chúng rất bạo dạn không hề sợ người. Đi rất lâu, đi theo con đường lát đá trắng, tới một giả sơn hùng tráng tựa như vách núi thật, có cả cây tùng lâu năm mọc trên, tiếp đó nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ xen lẫn sung sướng và thống khổ, lòng giật mình, chẳng lẽ sau giả sơn này Triệu Quang Nghĩa đang sủng hạnh tiểu chu hậu. Vương Kế Ân chỉ hốc trên giả sơn. Ngài chui vào đây đi tới, không được để ai thấy, ở trong đó vẽ tranh. Lãnh Nghệ hồi hộp cúi đầu chui vào sơn động, bên trong khá chật hẹp, chỉ đủ một người chui qua, đi một lúc thấy rộng hơn, không ngờ lại là gian phong đá, lại còn đặt bàn ghế, phía trước bàn có lỗ thủng bằng nắm đấm. Nín thở nhìn qua lỗ nhỏ đó, chỉ thấy trên bãi cỏ thân hình béo phì to lớn như đại tinh tinh của Triệu Quang Nghĩa đang đè hì hục trên người một nữ nhân trắng trẻo, tạo thành khung cảnh rất khó tả. Nữ nhân đó quả thực là quốc sắc thiên hương, da thịt trắng như phấn, đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đùi trơn mượt đến mê ly, cặp ngọc nhũ tròn mẩy mà cao vút. Đặc biệt là tiếng rên rỉ của nàng khiến nam nhân sôi sục, đây hẳn là loại kỹ năng, không thể nào là tiếng rên tự nhiên được. Làm Lãnh Nghệ ngạc nhiên nhất là nữ tử đó vô cùng phối hợp, đôi tay ngọc thon dài vuốt ve tấm lưng béo tốt của ông ta, phát ra tiếng kêu dài sướng khoái mời gọi kích thích. Đây là tiểu chu hậu sao? Không đúng, theo truyền thuyết, Triệu Quang Nghĩa mỗi lần đều phải cưỡng bức nàng mới đạt được mục đích, tiểu chu hậu xong việc trở về bên cạnh Lý Dục thì trút giận lên trượng phu mình, hết khóc lại chửi mắng. Lý Dục vì không bảo vệ được thê tử mà muôn phần đau khổ. Nhưng nữ tử trước mắt này lại vô cùng chuyên nghiệp, nếu chỉ nghe tiếng rên gì kia thì có vẻ như nàng còn sung sướng hơn cả Triệu Quang Nghĩa. Cơ mà Vương Kế Ân nói rồi, nữ tử này là hoàng hậu của Lý Dục, nói cách khác là tiểu chu hậu. Thế màn này giải thích ra sao? Chẳng lẽ sau khi bị Triệu Quang Nghĩa cưỡng bức, tiểu chu hậu vì tương lai và tính mạng của mình, cho nên vì lấy lòng hoàng đế, nên phối hợp như vậy? Chẳng lẽ đây mới là sự thực lịch sử? Lãnh Nghệ không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, thậm chí cảnh tượng nóng bỏng kia cũng chẳng khiến y có mấy kích thích, lấy trong lòng ra công cụ vẽ tranh của mình, một cái di động có thể sạc bằng pin năng lượng mặt trời. Đây là chiếc di động lãnh nghệ hay mang trên người khi đi phá án, vì thường xuyên ra ngoài, có khi xuống vùng sâu, không phải lúc nào cũng có thể sạc pin, nên y mang theo di động có khả năng sạc bằng pin mặt trời này. Đây chắc chắn là chuyện hoang đường nhất trên đời. Đương nhiên, di động ở thời cổ đại không khác gì viên gạch nên từ khi tới Đại Tống, y chưa từng dùng, thi thoảng lấy ra cho nó sạc, bật lên rồi tắt đi thôi, ai mà ngờ tính năng chụp ảnh của nó giờ lại thành thứ cứu mạng người. Lãnh Nghệ xuyên qua lỗ hổng chụp thử mấy bức ảnh, tự mình xem, góc độ không tệ, rất rõ, phòng đại lên còn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt hưng phấn của Tiểu Chu Hậu. Vốn còn áy náy với Tiểu Chu Hậu, vì lợi dụng bi kịch của nàng đạt được mục đích của mình, nhưng giờ nhìn Tiểu Chu Hậu nhiệt tình như lửa, lòng bình thường trở lại. Chương 348. Phần 348 một vụ giao dịch. 1. Lúc này trên bãi cỏ, Tiểu Chu Hậu đã đạt tới một lần cao trào. Hét lên một tràng cao vút. Vậy mà Triệu Quang Nghĩa vẫn mạnh mẽ như cũ, xoay người nàng lại, để nàng cong lưng nhoài người lên thân cây, mông nhỏ vểnh lên, vùng đất riêng tư hoàn toàn lộ ra ngoài. Triệu Quang Nghĩa đứng sau lưng giữ chặt eo nàng mà xung kích kích. Tư thế từ phía sau này luôn là kiểu nam nhân thích thú, Lãnh Nghệ cũng không ngoại lệ, bởi vì tư thế đó có thể tạo nên một cảm giác chinh phục mãnh liệt. Thấy cảnh xuân cung sống này, người y nóng dâm ran, miệng khô cổ khát. Cả quá trình Lãnh Nghệ ghi cả lại, y lúc này như thám tử tư được người ta thuê theo dõi trượng phu vụng trộm với Tiểu Tam. Có điều nói đi phải nói lại, Tiểu Chu Hậu thực sự quá xinh đẹp, hơn nữa còn được dạy thuật phòng the, kỹ năng thuần thục, không thua kém các cô gái trong phim JAV, mà Triệu Quang Nghĩa càng hùng dũng tới đáng kinh ngạc. Hai người họ liên tục thay đổi tư thế, xem phim màn hình lớn cũng không đã như vậy. Nghĩ tới đó Lãnh Nghệ tát bản thân, sao mình đọa lạc quá thế này. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Triệu Quang Nghĩa buông Tiểu Chu Hậu ra ngửa mặt thở dốc, Tiểu Chu Hậu thì như đống bùn nhão ngã xuống đất, nàng vẫn cố bò dậy, dùng khăn tay lau người cho Triệu Quang Nghĩa, giúp ông ta mặc y phục rồi mình tự mặc váy áo rời đi. Lãnh Nghệ toát hết mồ hôi, định ra ngoài, rồi nghĩ, không thể để người ta thấy quá dễ dàng, vậy thì mất giá quá. Triệu Quang Nghĩa từ sau giả sơn đi ra, tới Lương Đình, nói với Vương Kế Ân đã chuẩn bị sẵn trà nước chờ đợi, sao rồi? Lãnh đại nhân vẫn ở trong đó ạ, hay nô tài đi gọi? Không, không, kỹ thuật vẽ này nhìn là biết không dễ dàng, phải tập trung cao độ mới làm ra bức tranh chân thực đế thế, không cần làm phiền y. Thế là Lãnh Nghệ bạo gan khiến Triệu Quang Nghĩa đợi đúng nửa canh giờ. Nhưng kết quả rất xứng công chờ đợi, bức tranh tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ nét, Triệu Quang Nghĩa xem mà thôi mà đã hưng phấn rồi, bức tranh rất đẹp. Thực sự là bức tranh đẹp, nó thể hiện trọn vẹn hùng uy của ông ta. Khi đó ông ta đứng thẳng, Tiểu Chu Hậu hai tay bám vào thân cây, lưng uốn cong, mặt hơi quay phía sau nhìn ông ta với vẻ sướng khoái mê ly, tiếc cũng là tiếc ở chỗ này, trên mặt nàng không có vẻ thống khổ như lần đầu, khiến người ta không có cảm giác chinh phục. Khi đó còn chưa biết Lãnh Nghệ có bản lĩnh này, nhưng giờ có thể khiến hoàng hậu của một quốc quân rên gì còn quại dưới thân mình cũng đủ hưng phấn rồi. Đặc biệt tài nghệ, vẽ tranh của Lãnh Nghệ thật hơn mắt nhìn. Tuy, bức tranh này trông rất khác với loại tranh ông ta hay xem, nó to nặng, tranh thì nhỏ mà cái khung thì lớn, phức tạp, ông ta nhìn mãi cũng không hiểu thứ này, thực sự chưa từng thấy. Đó là vì Lãnh Nghệ có tính toán rồi, y sai người dùng gỗ để tạo ra một cái ốp lưng cho chiếc di động của y, thêm vào một vài cơ quan nhỏ vô dụng, làm cảnh là chính. Vì thế nó chính xác là cái smartphone màn hình lớn cùng với chiếc ốp điện thoại gỗ kỳ dị. Lãnh Nghệ nhìn Triệu Quang Nghĩa lật đi lật lại cái điện thoại của mình mà tim vọt lên tới cổ, nhưng mày y thực sự quá lo rồi, ở thời đại đó ai có thể liên tưởng tới thứ khác ngoài bức tranh được chứ. Triệu Quang Nghĩa cực kỳ hài lòng về bức tranh, liên tục kêu thần kỳ, làm tốt, thứ này chấm thu rồi. Lãnh Nghệ vội nói, quan gia, đây là công cụ vẽ tranh của thần, mất nhiều năm mới làm ra được, nếu thiếu nó, sau này không thể vẽ được nữa. Hả, nếu chấm muốn xem lại thì sao? Triệu Quang Nghĩa hơi cau mày, thứ này quá kỳ quái, ông ta chưa hiểu. Nếu thần vẽ bức tranh này trên khổ lớn sẽ mất nhiều năm, song thần đã nghĩ một cách nhanh hơn, xin quan gia kiếm một cao thủ thêu thùa, chiếu theo bức tranh này thêu lại. Lãnh Nghệ có chuẩn bị trước, y từng xem nghệ thuật thêu thùa, ấn tượng rất mạnh việc người ta có thể dùng kim thêu ra bức tranh sống động như ảnh chụp, hoàn toàn có thể phục hồi nguyên dạng một bức tranh. Khi ở Ba Châu, Lãnh Nghệ đi dạo thấy nhiều tác phẩm thêu có độ tinh xảo cực cao. Trong hoàng cung hẳn còn có tú nương giỏi nhất. Nếu đem so kỹ thuật in ấn thời đại này thì ăn đứt. Triệu Quang Nghĩa ngần ngừ, làm vậy có được không? Lãnh Nghệ thật thà đáp, chuyện này thần mới nghĩ trong đầu chứ, chưa từng thử qua, nhưng có thể chỉ dẫn họ thêu thử. Được Kế Ân, người tới an bài, phải nhanh. Triệu Quang Nghĩa xem đi xem lại bức tranh kia rồi mới lưu luyến trả Lãnh Nghệ, ngươi chỉ có thể vẽ một bức thôi à. Thực ra Lãnh Nghệ, vẽ gần 100 bức rồi, chọn cái đẹp nhất cho ông ta xem thôi, khẳng định, vâng, mỗi lần thần chỉ có thể vẽ đúng một tranh, hơn nữa phải tập trung toàn tinh lực mới làm ra được, mỗi bức tranh đều là duy nhất. Triệu Quang Nghĩa hài lòng, bản lĩnh này của người thực sự là rất phi thường, nói đi, người muốn thưởng gì, trẫm thỏa mãn ngươi. Lãnh Nghệ quỳ xuống bái lạy. Thần có một chuyện khó, luôn vướng bận trong lòng. Ồ, nói xem nào. Vâng ạ, thê tử của thần mắc thứ bệnh quái lạ, toàn thân tê liệt, ngũ giác mất linh, hiện nàng đã thành phế nhân, không còn sống được bao lâu. Được cao nhân chỉ điểm, nói chỉ có ngự y Hoa Minh Tôn dùng châm pháp đặc biệt mới có thể cứu mạng. Cho nên, Triệu Quang Nghĩa hứng thú nhìn y, cho nên ngươi lộ bản lĩnh hội họa này, mong được chậm chú ý, để lệnh ngự y cứu thê tử ngươi, dụng tâm khó nhọc thật. Lãnh Nghệ nghe ra được chút bất mãn trong đó, sợ hãi dập đầu, thần có chút lòng riêng, không phải có ý tính kế quan gia, vì quái bệnh thê tử, sợ ngự y không chịu chữa, trong lúc hoảng hốt mới làm vậy, xin quan gia thứ tội. Triệu Quang Nghĩa vốn không vui nhưng nghe y nói tha thiết như vậy thì bình thường lại, ngươi vì yêu thương thê tử mà nóng lòng, trẫm không truy cứu nữa. Ngươi là trọng thần của trẫm, ái thê bệnh nguy, ngự y của trẫm trị được, đương nhiên phái đi, đâu cần tốn công vậy, Lãnh Nghệ liên tục thỉnh tội. Rất sợ chuyện tới đây rồi lại hỏng, toàn thân run lên. Chương 349. Phần 349 một vụ giao dịch. 2. Triệu Quang Nghĩa nhìn Lãnh Nghệ quỳ rạp xuống đất, người run từng chập thì thở dài. Thôi được, người hao phí tâm tư như vậy, bệnh của thê tử ngươi nhất định không tầm thường, không thể xem nhẹ, đưa nàng tới thái y cục, trẫm tự mình bảo Hoa thần y nhất định chưa được bệnh cho ái thế của ngươi. Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia. Lãnh Nghệ nhất thời kích động nước mắt trào ra, dập đầu liên hồi. Đừng nhiều lời nữa, mau đưa nương tử ngươi tới thái y cục đi. Triệu Quang Nghĩa phất tay, Kế Ân, Lãnh Ái Khanh mới tới kinh chưa thông thuộc, người giúp một tay. Vương Kế Ân tuân lệnh dẫn Lãnh Nghệ rời hoàng thành, đám thành lạc tiệp vẫn đợi ngoài cổng hay tin mừng lắm, đi về khách sạn. Trải qua nhiều ngày bôn ba, chắc xảo nương yếu lắm rồi, nằm trên giường thiêm thiếp, Hoa Vô Hương và Thảo Tuệ ở bên túc trực ở bên không rời. Không có Lãnh Trường Bi ở đây, Hoa Vô Hương giờ không cần đeo mặt nạ nữa, thấy Lãnh Nghệ về hỏi ngay, đại lão gia, chuyện sao rồi? Quan gia bảo ta lập tức đưa xảo nương vào thái y cục chữa trị, quan gia tự hạ lệnh cho Hoa Minh Tôn. Lãnh Nghệ tự mình bế chắc xảo nương lên, xe ngựa đã đợi sẵn rồi, tuy hoàng đế lệnh Hoa Minh Tôn chữa, nhưng nếu ông ta biết ta đã nhúng tay vào, tính quái dị của ông ta phát tác gây khó dễ thì làm thế này, Hoa Vô Hương chưa yên tâm. Ghé tai Lãnh Nghệ thì thầm, Lãnh Nghệ tròn mắt nhìn nàng không nói lên lời. Hoa Vô Hương cười khanh khách, chiêu này tuy ác, nhưng hết cách rồi, ông ấy mà biết ta dạy ngài thế nào cũng lột ra ta. Lãnh Nghệ cảm kích vài thật sâu. Xe lập tức lên đường, có Vương Kế Ân dẫn đường, đương nhiên thuận lợi tới thẳng thái y cục. Nơi này cũng chẳng khác nhiều chỗ khác ở Hoàng Cung, thực ra Lãnh Nghệ tuy chưa đi hết nhưng thấy Hoàng Cung trừ hậu hoa viên nơi nào cũng na ná nơi nào. Một bức tường bao. Một cái sân rồi một căn nhà, thế là hết. Vì đề phòng thích khách cùng hỏa hoạn nên cây cối bị chặt sạch sẽ rồi, bốn bề trống trải, tẻ nhạt. Khác mỗi chỗ nơi này thoang thoảng vị thuốc. Hoa Minh Tôn đợi sẵn ngoài, người này tuổi chừng hơn 50, thân hình cao gầy, lưng thẳng, trên miệng để một hàng ria mỏng, mặt phong xương lão luyện, gò má cao cứng đờ, đôi mắt khi nhìn người ta thì nheo lại thành đường chỉ hẹp trông rất đáng sợ, mặt như đúc bằng sắt, vừa gặp đã biết là người không thân thiện gì. Ông ta chỉ liếc nhìn Lãnh Nghệ một cái, không để ý tới y hành lễ, nói gọn hai chữ, bế vào. Lãnh Nghệ bế chắc xảo nương vào phòng, Triệu Quang Nghĩa ngồi bên trong, không ngờ ông ta nói là làm, không chỉ gọi Hoa Minh Tôn tới mà còn tự mình tới đây. Sự nhiệt tâm này vô cùng hiếm có, bất kể trên lịch sử miêu tả ông ta ra sao, lúc này Lãnh Nghệ thực lòng thấy nợ ông ta một ân tình lớn. Hoa Minh Tôn không hỏi bệnh tình, mà chỉ vê râu trần mạch. Ngón tay gầy kho như que củi đặt lên huyệt nhân nghênh trên yết hầu chắc xảo nương chứ không phải là cổ tay, quái dị cực kỳ. Ông ta trần mạch một chén trà mới quay sang phía Triệu Quang Nghĩa, quan gia, bệnh nhân này có người từng trị qua, còn là tử địch của thần, thần không chữa. Quả nhiên điều sợ nhất xảy ra, Lãnh Nghệ vội nói, thần y, ta về sau mới biết điều này, đêm đó ta tưởng nương tử mình chết rồi, bế nàng đi lang thang trên phố, không ngờ gặp được Hoa bà và Hoa cô nương, nếu không nhờ họ thì nàng đã chết. Nhưng Hoa cô nương cũng không chữa được, nên, ngươi không cần nói nữa, ta không chữa đâu. Hoa Minh Tôn không đeo mặt nạ nhưng mặt ông ta trơ ra như xác chết, chắp tay với Triệu Quang Nghĩa, xin quan gia không làm khó thần. Triệu Quang Nghĩa biết tính quái dị của ông ta, cau mày, nếu hạ chỉ ép Hoa Minh Tôn, người ta chết không nghe, vậy thì vừa tổn hại uy danh của mình, phải giết một thần y vì kháng chỉ mà tính mạng của thê tử Lãnh Nghệ vẫn không cứu được hay sao? Trên giường bệnh Trác Xảo Nương cười thảm gọi nhỏ, quan nhân. Lãnh Nghệ vội tới gần, ta đây. Đừng làm khó thần y, chúng ta về thôi, thiếp chết bên cạnh quan nhân cũng thỏa mãn rồi. Ai dè Hoa Minh Tôn cười khẩy, đừng làm ra vẻ đáng thương ở đây, bệnh nhân đáng thương gấp ngươi trăm lần lão phu cũng thấy rồi, không chữa là không chữa. Câu này nhen lên lửa giận trong lòng Lãnh Nghệ, từ từ đứng thẳng lên, y vốn không định làm thế này, giờ không còn cách nào khác, lãnh đạm nói, thần y, có thể quá bộ nói chuyện không? Ta không muốn nghe, cáo từ, Hoa Minh Tôn phất tay định bỏ đi luôn. Lãnh Nghệ đưa tay chặn ông ta lại, nói nhỏ, liên quan tới tiểu Chu hậu, ông cũng không muốn nghe à? Cái mặt trơ như sắt của Hoa Minh Tôn thoáng co giật như bị ong đốt, ngươi có ý gì? Lãnh Nghệ xoay người chắp tay với Triệu Quang Nghĩa, quan gia, thần muốn nói chuyện riêng với Hoa thần y, được không ạ? Đi đi, chuyện này khanh trông cậy vào bản thân thôi đó. Triệu Quang Nghĩa phất tay, nếu Lãnh Nghệ tự thuyết phục được là tốt nhất. Lãnh Nghệ đi thẳng ra giữa sân, nơi này bốn bề thông thoáng, không phải lo có người nghe trộm, cũng may Hoa Vô Hương dạy mình chiêu này, nếu không đã hỏng việc rồi, lão già này thật quái dị. Hoa Minh Tôn đuổi theo đứng cách y hai bước, chắp tay sau lưng hỏi, vừa rồi ngươi nói thế là ý gì? Lãnh Nghệ không đáp, lấy di động ra, mở ảnh tiểu Chu hậu, phóng lớn phần đầu và lưng trần của nàng, tuy không có Triệu Quang Nghĩa nhưng từ tư thế và nét mặt nàng ai cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi, ngươi, đây là tranh ngươi vẽ sao? Hoa Minh Tôn vừa xem một cái đã không khác gì bị sét đánh, nhưng hoàn toàn không phải vì bức tranh thần kỳ mà vì người trong tranh. Lãnh Nghệ chỉ cho ông ta nhìn thoáng qua rồi thu ngay di động lại, ta biết, ông đồng ý vào kinh làm ngự y chỉ vì Trịnh Quốc phu nhân, chính là tiểu Chu hậu phải không? Hoa Minh Tôn nghiến răng rít như rắn độc, ngươi, ngươi sao ngươi biết? Chương 350. Phần 350 một vụ giao dịch. 3. Phụ thân Hoa Vô Hương vốn là ngự y của nước Nam Đường. Sau Hoàng hậu Lý Dục khi đó là Chu Nga Hoàng tức Đại Chu hậu, tỷ tỷ của Tiểu Chu hậu bệnh nặng, Lý Dục gọi cha Hoa Vô Hương vào chữa. Lúc đó bệnh tình Đại Chu hậu rất nặng, cha Hoa Vô Hương không chữa được nên viết thư cho đệ đệ mình có thuật cao hơn rất nhiều. Hoa Minh Tôn vào cung khám bệnh gặp được Tiểu Chu hậu ở bên tỷ tỷ, khi đó nàng còn nhỏ mới 14-15 nhưng xinh đẹp hơn người lại hoạt bát đáng yêu, ông ta nhất kiến trung tình. Ông ta thỉnh cầu ca ca mình giúp cầu hôn. Nói nếu gả tiểu Chu hậu cho ông ta thì ông ta cứu Đại Chu hậu. Cha Hoa Vô Hương vô cùng phẫn nộ, mắng đệ đệ không có y đức, không chấp nhận chuyện này, Hoa Minh Tôn tính tình quái dị, nổi giận không chữa nữa. Sau đó Đại Chu hậu chết, tiểu Chu hậu tiến cung thành hoàng hậu thay tỷ tỷ. Hoa Minh Tôn cho rằng mình lỡ duyên phận với tiểu Chu hậu tại ca ca, vì thế ông hận ca ca, hai huynh đệ trở mặt thành thù. Kiến nghị của Hoa Vô Hương với Lãnh Nghệ là lấy tính mạng tiểu Chu hậu uy hiếp. Nếu Hoa Minh Tôn không chữa cho Trác Xảo Nương sẽ giết tiểu Chu hậu. Lãnh Nghệ không dùng cách này mà dùng chiêu khác. Chỉ gặp Hoa Minh Tôn vài phút ngắn ngủi, Lãnh Nghệ đã nhìn ra một bí mật, người này tính tình quái dị tới cực điểm, không tôn trọng hoàng đế, cớ gì tới đây làm ngự y nghe lệnh người ta. Kết hợp với câu chuyện của Hoa Vô Hương, y đoán ra rồi, ông ta nhất định tới giờ vẫn còn tương tư tiểu Chu hậu nên mới vào cung. Lãnh Nghệ cười gằn, ông không cần biết, chỉ cần ông chữa bệnh cho nương tử ta. Ta cho ông một bức tranh của nàng, bức tranh vô cùng thật. Hoa Minh Tôn mũi thở mạnh, bức tranh kia ông ta chỉ thoáng nhìn đã muốn có, nhưng cứu người thì ông ta không muốn, trừ cứu thê tử ngươi ra, ngươi muốn gì cũng được. Lãnh Nghệ lắc đầu, trừ thê tử ta ra, ta không hứng thú với cái gì hết. Hoa Minh Tôn ra giá, một trạch viện, hai nữ tử tuyệt sắc, thế nào? Lãnh Nghệ lạnh lùng, thần y, ông nên biết, quan gia rất thích tiểu Chu hậu, ông muốn cưới nàng là hy vọng xa vời. Đừng nói cưới, ông mãi mãi chỉ có thể nhìn nàng từ xa, ta chính là hy vọng duy nhất của ông. Y thuật của ông là thiên hạ đệ nhất, hội họa của ta cũng là thiên hạ đệ nhất, ông không tìm được ai làm được như ta. Nói tới đó đầu ghé sát tai Hoa Minh Tôn, đến nước này y bất chấp rồi, để cứu Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ dám bán linh hồn cho quỷ dữ, chuyện thô bỉ gì y cũng làm, thậm chí ta có thể vẽ tranh khỏa thân hoàn toàn của nàng, thế nào? Hoa Minh Tôn trải qua chấn động ban đầu dẫn khôi phục gương mặt sắt đá của mình, ngươi mà làm được sao? Lãnh Nghệ không đáp, lấy di động ra, với người này, ý cố kỵ hơn với Triệu Quang Nghĩa, nên mở bức ảnh Tiểu Chu Hậu sau khi ân ái cùng Triệu Quang Nghĩa đứng dậy chuẩn bị mặc y phục, toàn thân không một mảnh vải, khiến người ta phun máu, tự xem đi. Hoa Minh Tôn nhìn một cái mắt muốn lồi hẳn ra ngoài, tim đập thình thịch, dâu cũng run rẩy, suýt phun máu mũi mà chết, cả đời ông ta bao giờ gặp chuyện nào kích thích như vậy đâu. Trong bức tranh Tiểu Chu Hậu bờ vai thon gọn mịn màng, bầu ngực đầy đặn rung rinh, eo thon không đầy một vòng ôm, cặp đùi trắng nõn thon dài thẳng tắp được khép chặt lại không để lộ ra khe hở nào ở giữa kia, còn cả chiếc gót ngọc đẽ kia nữa, nhất đôi mắt lập lờ xuân ý vô cùng mời gọi. Ngay cả trong giấc mộng xuân của Hoa Minh Tôn cũng không thể thấy nàng rõ ràng như thế, chẳng khác gì người thật đang ở trước mặt, ông ta khô cả miệng, làm cái, này này, sao ngươi vẽ được? Ông không cần biết, chỉ biết rằng đây chính là nàng đấy. Lãnh Nghệ hất đầu về phía Triệu Quang Nghĩa đầy hàm ý. Hoa Minh Tôn lòng ảm đạm, ông ta biết Hoàng đế thèm khát Tiêu Chu Hậu đã lâu, gần đây giữ nàng lại trong cung, không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Ông ta si mê Tiểu Chu Hậu nhiều năm không đổi, nhưng nàng trước là hoàng hậu, vốn không thể với tới, giờ còn thuộc về một hoàng đế cường đại hơn bội phần, kiếp này không hy vọng gì. Nếu có một bức tranh của nàng, hơn nữa lại là bức tranh như thật thế này, cũng an ủi phần nào rồi. Mặt già của Hoa Minh Tôn đầy buồn bã rồi lại căm tức, cuối cùng dậm chân nói, được, ta trị bệnh cho thê tử ngươi, ngươi vẽ cho ta một bức tranh của nàng. Nhưng bệnh của thê tử ngươi cần chữa 13 ngày. Phải uống 13 bát máu của ta, chỉ một bức tranh thì lỗ quá. Lãnh Nghệ vừa mừng lại vừa bực, lão già này đúng là bệnh mà, đi mặc cả chuyện này, y cũng hổ thẹn với bản thân, song vẫn làm ra vẻ cứng rắn mặc cả, hai bước một mặc y phục, một không. Được, nhưng phải chính là nàng, đến một sợi tóc cũng không được khác. Hoa Minh Tôn yêu cầu. Cái này ông yên tâm, Lãnh Nghệ đảm bảo, nhưng ta phải nói thật với ông, ta phải vẽ trên thứ này mới thật được. Thế nên không thể giao cho ông, chỉ có thể tìm người đáng tin, kỹ nghệ cao siêu thêu lại. Hoa Minh Tôn cau mày, nếu người thêu nói chuyện này ra ngoài thì sao? Dễ thôi, chia làm hai phần, người thêu phần đầu, người thêu phần thân, không ai đoán ra được. Hay lắm, ta lập tức đi tìm Tú Nương. Lãnh Nghệ kéo ông ta lại, không, ông nên chữa bệnh cho nương tử của ta trước. Hoa Minh Tôn nhớ ra, suýt nữa quên chuyện chữa bệnh rồi, cảnh cáo, ta phải nói cho rõ ràng. Đây là giao dịch của ta và ngươi. Ngươi về nói với nhà đầu Hoa Vô Hương, đừng tưởng ta đã tha thứ cho nhà nó, cả đời này ta không tha thứ đâu. Lãnh Nghệ không muốn tốn thời gian với ông ta, được, đi thôi. Đi được vài bước Hoa Minh Tôn nói, này, cho ta xem lại một chút được không? Lãnh Nghệ câm nín, nói chuyện với lão già này đúng là thách thức giới hạn nhân phẩm của người ta mà. Chương 351. Phần 351 một vụ giao dịch. 4. Khi hai người Lãnh Nghệ và Hoa Minh Tôn quay trở lại phòng, Triệu Quang Nghĩa đang nói chuyện với Trác Xảo Nương ngẩng đầu lên, thấy thần sắc Hoa Minh Tôn bình thường, không có vẻ gì là tức giận, mỉm cười hỏi, thế nào rồi? Hoa Minh Tôn chắp tay đáp, thần và y làm một vụ giao dịch, thần đồng ý chữa bệnh cho nương tử y. Lãnh Nghệ ngỡ ngàng suýt vấp ngã, lão này đúng là thẳng thắn thật đấy, sao không tiện thể nói luôn giao dịch gì đi? Triệu Quang Nghĩa nghe ông ta vì giao dịch mới chữa bệnh chứ không phải thể diện của Hoàng đế thì có chút khó chịu, nếu chẳng phải biết tính ông ta rồi, có khi nổi giận thành sinh bệnh, được, được, mau chữa đi. Hoa Minh Tôn lại nói, thần chữa bệnh phải dùng dao, mong quan gia ân chuẩn. Tuy Triệu Quang Nghĩa là Hoàng đế trên lưng ngựa, chinh chiến quá nửa đời người, không sợ thứ này, nhưng rút dao trước mặt Hoàng đế rất kỵ húy, nên phải nói trước. Được, Triệu Quang Nghĩa đứng dậy đi ra cửa, lạnh ngai khanh. Qua đây, chẳng có lời muốn nói. Lãnh Nghệ muốn ở bên Trác Xảo Nương, nàng chủ động buông tay y ra, quan nhân, thiếp không sao đâu, chàng đừng lo. Theo Triệu Quang Nghĩa ra ngoài phòng, ông ta hỏi, Ái Khanh có nơi ở tại kinh thành chứ? Lãnh Nghệ chắp tay đáp, chưa ạ, thần ở tạm khách sạn, thong thả tìm nhà sau. Không cần tìm nữa, chẳng có một tòa phủ nhỏ vẫn để không, ban cho ngươi đấy. Lần này Hoa Minh Tôn chữa bệnh cho nương tử y hoàn toàn là nhờ giao dịch. Triệu Quang Nghĩa thấy không giúp được gì thì áy náy, cho nên mới quyết định tặng y phủ đệ coi như thưởng cho bức tranh. Lãnh Nghệ không quan tâm phủ đệ gì cả, nhưng điều này biểu thị cho sự tín nhiệm của Hoàng đế, là cơ sở an thân lập mệnh ở kinh thành xa lạ, vội vàng cảm ơn. Triệu Quang Nghĩa lại dặn Vương Kế Ân giúp Lãnh Nghệ an bài ăn ở rồi đi trước. Phía bên kia, Hoa Minh Tôn bắt đầu chữa bệnh cho Trác Xảo Nương, kê đơn sai dược đồng bốc thuốc, cắt cổ tay mình, lấy nửa bát máu đen xì, cho thuốc bột vào đó, đưa Trác Xảo Nương uống. Trác Xảo Nương không thấy gì cả, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi, không khỏi sinh sợ hãi, yếu ớt gọi quan nhân. Lãnh Nghệ vội chạy tới dỗ nàng uống thuốc, thuốc làm từ máu không dễ uống chút nào, nàng uống suýt nôn mấy lần, nghĩ tới trượng phu khó nhọc cầu y cứu mình cắn chặt răng nuốt xuống. Dược đồng mang nước sạch tới cho Trác Xảo Nương xúc miệng, nàng thở đều lại hướng về phía Hoa Minh Tôn nói, đa tạ thần y cứu mạng. Hoa Minh Tôn lạnh lùng đáp, không cần tạ ơn ta không muốn cứu mạng ngươi, đây chẳng qua chỉ là một giao dịch với trượng phu ngươi mà thôi. Thấy Trác Xảo Nương nắm chặt tay mình, đoán ra nàng sợ mình hứa chuyện không nên làm, Lãnh Nghệ trấn an, đừng lo, chuyện nhỏ thôi. Hoa Minh Tôn nhìn người ta phô thê tình cảm thì chướng mắt xua đuổi, các ngươi về được rồi đấy, mai lại tới. Lãnh Nghệ bế Trác Xảo Nương ra khỏi hoàng cung, về khách sạn. Hoa Vô Hương, Thảo Tuệ đứng ngóng ở cổng khách sạn suốt từ lúc họ đi, giờ biết Hoa Minh Tôn chịu chữa trị thì nhảy nhót reo hò, hai tiểu nha đầu làm không ít người chú ý. Những người khác cũng thở phào. Đoàn người bọn họ theo Vương Kế Ân tới phủ đệ mới, bấy giờ mới biết nơi này ở bên cạnh hoàng cung, một dải này toàn là trạch viện của vương công đại thần, cái này hùng tráng hơn cái khác làm Lãnh Nghệ hiểu ra, ấn tượng ban đầu của y về Khai Phong có chút phiến diện. Điều này đồng nghĩa với việc chênh lệch giàu nghèo ở nơi này quá cao, tất nhiên đó chẳng phải chuyện y bận tâm bấy giờ. Đám Doãn thiếu thì rất hài lòng, Lãnh Nghệ ở nơi này thì tất nhiên bảo vệ sẽ thuận tiện hơn ở khách sạn rồi, nhanh chóng an bài phòng ngự. Lãnh Nghệ chẳng kịp thưởng thức phủ đệ của mình, y còn việc Triệu Quang Nghĩa dặn làm, lại còn giao dịch với Hoa Minh Tôn, mà thêu tranh lại chưa chắc chắn, cứ giải quyết xong mới yên tâm. Trác Xảo Nương uống thuốc xong đã ngủ rồi, y theo Vương Kế Ân về hoàng cung. Những tú nương giỏi nhất hoàng cung nhanh chóng được triệu tập, Vương Kế Ân uy nghiêm giáo huấn, nhiệm vụ của các ngươi vô cùng quan trọng, hoàn thành tốt được trọng thưởng. Nhưng, nội dung các ngươi thêu phải bảo mật tuyệt đối, không thể lộ ra, bất kể kẻ nào tiết lộ, toàn bộ bị xử tử. Đám tú nương vừa nghe đã run rẩy, rối rít vâng dạ. Lãnh Nghệ lấy một tảng đá hình thoi đặt lên bàn, ta muốn các ngươi thêu thứ này, phải thật, chính là dùng hết khả năng của các ngươi, thêu thứ các ngươi nhìn thấy lên vải, đừng nghĩ cách mỹ hóa nó, ta không cần. Thứ ta muốn chính là cục đá này, nhớ kỹ, phải thật, các tú nương cầm bút lên, vẽ lại cục đá trên giấy, muốn vẽ trước tiên phải có mẫu. Thêu đẹp hay xấu ảnh hưởng lớn bởi mẫu đẹp hay không? Nhiều tú nương kỹ xảo thêu cao minh, nhưng lại không biết vẽ, phải nhờ người khác vẽ hoặc đi mua mẫu người ta thêu về bắt trước. Nhưng tú nương trong hoàng cung là bậc danh gia thêu thùa lựa chọn toàn quốc, họ đều là họa gia ưu tú. Có điều Lãnh Nghệ nhìn mà cau mày, những tú nương này đều dùng thủ pháp bạch miêu truyền thống của Trung Quốc. Như thế thứ thêu ra tuy màu sắc diễm lệ, nhưng không có cảm giác lập thể, không thể thật được, chỉ là món đồ trông rèn rẹt mà thôi. Lãnh Nghệ sai một thái giám đứng hầu bên cạnh, người tới bếp tìm cho ta ít than củi đã đốt, cùng một tấm gỗ lớn. Thái giám không rõ lấy thứ đó làm gì, song không dám hỏi, rất nhanh mang cả một sẻng than lớn tới. Lãnh Nghệ chọn một cục than dùng được, bảo đám tú nương dừng cả lại, không cần vẽ nữa, các ngươi không hiểu lời ta, không ai làm đúng ta muốn. Giờ ta sẽ dạy các ngươi, phải vẽ làm sao mới đạt yêu cầu. Nói rồi Lãnh Nghệ dùng than vẽ một quả trứng trên ván gỗ, sau đó dùng thủ pháp phác họa vẽ nó. Hội họa không phải là sở trường của y, nhưng phác họa thì được học từ thời trung học rồi, sau đó vào trường cảnh sát lại được củng cố lần nữa, kiến thức cơ bản rất chắc chắn. Chương 352. Phần 352 thuốc tới bệnh trừ. Lãnh Nghệ vừa vẽ xong thì tiếng cảm thán vang lên khắp phòng, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy phong cách hội họa này, cả giác như đó là quả trứng được đặt lên ván gỗ vậy. Quả thực nếu so với cách vẽ của họ thì chân thật hơn rất nhiều, kéo cả tới sờ lên bức tranh, bàn tán xôn xao. Vương Kế Ân không quá ngạc nhiên, bởi vì hắn chứng kiến, bức tranh còn sống động hơn của Lãnh Nghệ, chỉ là bây giờ mới được chứng kiến thủ pháp làm ra bức tranh đó, mới thấy quả thật không tầm thường. Lãnh Nghệ giảng giải cho bọn họ kiến thức cơ bản của phác họa, bao gồm đổ bóng và phối cảnh. Sau khi giảng giải xong bảo các tú nương dựa theo điều mình dạy để vẽ cục đá. Những tú nương này đều tuyệt đỉnh thông minh, bọn họ mau chóng mày mò được yếu quyết, tuy nhiên dù sao vừa tiếp xúc với thứ này, đây là kỹ xảo hoàn toàn mới, vẽ cả ngày chưa đạt yêu cầu. Lãnh Nghệ bảo với Vương Kế Ân chuyện này không thể gấp được, Vương Kế Ân đã có khái niệm cơ bản việc Lãnh Nghệ muốn làm nên gật đầu, bây giờ quan trọng là ở các tú nương này, bảo họ luyện tập ngày đêm nhanh chóng nắm được thủ pháp mới. Thật ra cần gì hắn phải dặn, đây là thủ nghệ mới có thể hoàn toàn lập thành trường phái riêng, người nào nắm giữ chẳng giữ dịch lấy truyền cho con cháu. Vậy mà lãnh nghệ lại dạy bọn họ, cảm kích còn không kịp, biết một nghề đủ sống mấy đời, tất nhiên nỗ lực học tập. Hội họa cơ bản tương thông, cho nên những tú nương này học rất nhanh, tới ngày thứ ba thì nắm được kỹ thuật đổ bóng, vẽ còn giống hơn trình độ nửa vời của lãnh nghệ. Cũng chính trong ngày thứ ba này lãnh nghệ từ Hoàng Cung về, Thảo Tuệ đợi trước cổng cao hứng báo, tỷ phu. Tỷ tỷ nhìn thấy rồi, lãnh nghệ mừng quýnh lên, chạy vội tới mức vấp bệ cửa suýt ngã, chỉ hận sao cái nhà này rộng thế, chạy cả quãng đường dài mời về tới phòng. Chỉ mới mấy ngày trước xào nương chỉ có thể nằm, hôm nay không ngờ đã có thể ngồi dựa vào thành giường, vừa kích động vừa hồi hộp nắm tay nàng, xào nương, cảm giác nàng thế nào rồi. Chắc xào nương đưa tay lên sờ má y, ứa nước mắt, thiếp thấy quan quân rồi, thấy rồi, chỉ là không rõ lắm. Lãnh nghệ nắm tay nàng áp vào má mình, cảm giác giọng nàng cũng rõ hơn, niềm vui này không cách nào diễn tả hết, đừng vội, đừng vội, điều này chứng tỏ chữa trị có hiệu quả rồi. Ha ha ha. Lão già đó nhân phẩm tuy chẳng ra sao, nhưng y thuật đúng là hiếm có trên đời, ha ha ha. Trác xảo nương cũng cười theo, chính bản thân nàng cũng cảm thấy thân thể có chút sức lực rồi, nghe tiếng quan nhân nói đã rõ ràng hơn, niềm tin càng tăng mạnh. Giờ bệnh tình Trác xảo nương đang có chuyển biến rõ ràng, lãnh nghệ càng dồn tâm huyết chỉ bảo những tú nương kia, đến khi bọn họ đã hoàn toàn nắm được tri thức vẽ tĩnh vật, y bắt đầu để họ vẽ tranh người thật. Tất nhiên không thể trực tiếp dùng ảnh tiểu chu hậu mà kiếm một cung nữ lấy máy ảnh chụp lại. Đám cung nữ bị bức tranh chân thực của lãnh nghệ làm sững sờ, bọn họ được mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời có kỹ thuật thần kỳ như vậy, sùng bái vô cùng. Nếu như nhìn người thật để vẽ những tú nương mới học qua kỹ thuật hội họa cơ bản này không thể nào phác họa ra được. Nhưng nếu như dựa vào tranh có sẵn để mô phỏng thì lại là sở trường của họ. Lãnh nghệ phát hiện phương pháp mô phỏng của họ giống tranh thêu chữ thập thời hiện đại, lòng thán phục ngược lại, quả là danh gia trong nghề, thế này y tự tin có thể phục hồi ảnh chụp trên tranh với độ nhất trí cực cao rồi. Hôm đó là ngày thứ 12 rồi, lãnh nghệ từ Hoàng Cung trở về, nhìn thấy nữ tử nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi xanh xao đứng dựa bên cửa nhìn y, còn có thể là ai được. Lãnh nghệ đi nhanh tới, không nói một lời ôm ghì nàng vào lòng, liên tục hôn lên tóc nàng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nhiều lúc y tưởng mất nàng mãi mãi rồi, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Trác xảo nương nép vào lòng y mà khóc. Người qua đường trông thấy cảnh này không ai không kinh ngạc, chỉ là có một đám người hung thần ác sát cảnh giới xung quanh, không ai ở lại nhìn ngó hay bình luận gì. Ngày hôm sau lãnh nghệ đưa Trác xảo nương tới thái y cục chữa bệnh, y hồi hộp chờ đợi bên cạnh, khi Hoa Minh Tôn nói chữa trị xong, sau này không cần tới nữa, ở nhà dưỡng bệnh là được. Lãnh nghệ trang trọng vài ông ta một cái, đa tạ ơn cứu mạng của thần y. Hoa Minh Tôn mặt trơ trơ vô cảm, ta nói rồi, ta không muốn chữa trị cho nương tử của ngươi, đây là vụ giao dịch, nhớ kỹ chuyện ngươi hứa, nhanh chóng hoàn thành là đủ. Thần y yên tâm, nếu mọi chuyện thuận lợi, năm mới sẽ hoàn thành. Thế thì tốt, đơn thuốc ta kê rồi, đi đâu bốc thuốc là việc của ngươi, nương tử ngươi phải nửa năm nữa mới hoàn toàn khôi phục, uống thuốc không được thiếu ngày nào. Nếu không bệnh xấu đi lần nữa không cứu được đâu, lúc đó ngươi vẫn phải thực hiện giao dịch giữa chúng ta. Đa tạ thần y, lãnh nghệ vẫn lần nữa cảm tạ. Bệnh tình của xảo nương đang có tiến triển tốt đẹp, nhưng việc thêu tranh không thuận lợi như lãnh nghệ mong muốn. Hiện giờ tất cả các tú nương đã mô phỏng hoàn mỹ bức tranh trên giấy, nhưng chỉ hai màu đen trắng, phải thêu màu mới là hoàn mỹ. Bọn họ thêu cách nào cũng không có hiệu quả đổ bóng, lãnh nghệ càng không hiểu, chỉ có thể dựa vào họ tự tìm hiểu thôi. Trực tiếp thêu người quá khó, lãnh nghệ bày một đĩa hoa quả, yêu cầu họ vẽ lại rồi thêu. Quả thật lần này dễ dàng hơn, có thể thấy tiến bộ từng chút một. Triệu Quang Nghĩa tới xem vài lần, nhận ra được đây là kỹ thuật hoàn toàn mới, cần thời gian mài giũa, cho nên không thúc giục. Chỉ là ông ta lợi dụng đủ mọi cớ thường xuyên gọi tiểu chu hậu vào cung, sau đó hai người họ giao hoan tại các nơi trong hoang cung. Mà mỗi lần như thế lãnh nghệ đều được an bài ở vị trí bí mật quan sát bọn họ để tiến hành, hội họa. Những lúc như thế lãnh nghệ rất hối hận, y không biết chuyện này tới bao giờ mới kết thúc. Chương 353. Phần 353 lai giả bất thiện. Cuộc sống của lãnh nghệ ở nơi phồn hoa nhất Đại Tống lại diễn ra vô cùng đơn điệu buồn tẻ. Mỗi ngày y chỉ làm đi làm lại hai việc, vào cung rồi về nhà, ngoại trừ con đường từ nhà tới cung thành, y chẳng biết gì hơn. Thế rồi bất chi bất giác mà Tết tới. Thời tiết chưa ấm lên nhưng khắp nơi không khí đã rộn ràng, trước cửa nhà dán hai câu đối xuân, hai vị thần tướng mạo hung dữ. Trác Xảo Nương cúng một con gà trống để Táo Vương ra cưỡi lên trời báo cáo. Năm nay tế bái tổ tông đặc biệt dài vì lãnh nghệ cực kỳ thành kính cảm tạ cả tổ tông lãnh gia lẫn thần Phật đầy trời trước giờ y không tin. Giao thừa năm nay ở lãnh gia đông vui hơn nhiều, năm ngoái Thảo Tuệ còn nằm bẹp trên giường, chỉ có hai phu thê họ, năm nay có thêm cả tiểu nha đầu Hoa Vô Hương lắm trò sôi nổi, bệnh tình Trác Xảo Nương lại tiến bộ rõ rệt làm tâm trạng ai cũng tốt. Buổi tối giao thừa, lãnh nghệ cho đốt một đống lửa lớn ở sân, tuyết rơi lất phất, mọi người ngồi quây quần chờ đợi năm mới tới. Năm mới ở kinh thành rõ ràng náo nhiệt hơn ba châu bội phần, pháo nổ đi đùng, mùi thuốc pháo lan tỏa trong không khí. Trác Xảo Nương đã có thể đi lại chậm rãi rồi, lãnh nghệ dẫn nàng ra phố, dưới sự bảo hộ đông đảo, thưởng ngoạn cảnh đường phố tập nập, người người vui tươi hớn hở. Không khí Tết cổ đại nồng đậm hơn sau này không biết bao nhiêu mà kể. Năm mới cũng là thời điểm chúc Tết thân hữu, người thân đều ở xa, còn bằng hữu lại chẳng có, lãnh nghệ tới giờ chưa đến phủ khai phong báo danh. Nên chẳng có quan viên quen biết nào để đi chúc Tết. Nhưng y không chúc Tết người khác, người ta lại tới chúc Tết y. Toàn là người đừng nói quen biết, đến cái tên lãnh nghệ chẳng gọi ra được, thế mà ai nấy cứ như hảo hữu nhiều năm, còn không ít người phẩm cấp cao hơn y, quà chúc Tết chất thành đống. Lãnh nghệ chẳng cần nghĩ cũng biết, thời gian qua y suốt ngày ở trong hoàng cung sớm bị tai mắt của các thế lực chú ý, bọn họ không khó tìm ra tin tức y chính là người đã tìm lại Ngọc Tỷ truyền quốc. Giờ điều nhiệm tới kinh thành lại không tới phủ khai phong báo danh, sao không hiểu y là đại hồng nhân trước mắt hoàng đế. Giờ y là quan tòng lục phẩm, ở kinh thành quan đông hơn chó, hầu ra thấy khắp nơi này, chẳng là cái gì. Nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, viên quan nhỏ này rồi sẽ thành quan lớn, không tới lấy lòng thì đợi bao giờ. Lãnh nghệ không giỏi chuyện xã giao, càng không thích, nhưng về sau có viên quan lớn tới, y không thể không toàn lực ứng phó, vì đó là cấp trên trực tiếp của y. Khai phong phủ Doãn kiêm trung tư lệnh, Tề Vương Triệu Đình Mỹ. Triệu Đình Mỹ đích thân tới nhà bái phỏng, đây là chuyện không tin nổi, đường đường một vị thân vương, dù có chuyện gọi một tiếng y dám không tới sao. Giờ người ta tự mình tới nơi, đây không phải phúc mà là họa. Lãnh nghệ ra tận đại môn nghênh đón. Triệu Đình Mỹ phải trẻ hơn Triệu Quang Nghĩa cả chục tuổi, ước chừng 30, da trắng hơn ca ca mình rất nhiều, lông mày rất rậm, gần như nối với nhau. Nhìn như lúc nào cũng nhíu mày. Nhìn hắn đúng là cảm giác tâm sự trùng trùng, đi cùng còn có Điêu Sư Gia, cái tên này lãnh nghệ không quên, chính là người phái Lâm Linh ngầm ám sát y. Kẻ này trông cũng không đến nỗi, chỉ là đôi mắt sơn dương cực kỳ đáng ghét, hình tượng như thứ quản gia chuyên xúi bảy địa chủ làm việc xấu trong phim ảnh. Triệu Đình Mỹ tới đại sảnh ngồi xuống chủ vị, cười sang sảng, hôm nay ta tới chúc Tết lãnh đại nhân, cũng là để mời tham gia tiệc nhà ngày mai. Không biết lãnh đại nhân có nể mặt không? Hắn không xưng vương mà xưng ta, cho thấy muốn tỏ ra thân cận, nhưng hắn càng tỏ ra khách khí thân mật thì lãnh nghệ càng rợn sống lưng, vì thế càng tỏ ra thận trọng, ti chức nào dám, đây là vinh dự của ti chức mới đúng, sao có thể không đi, lúc đó nhất định sẽ tới quấy nhiễu. Triệu Đình Mỹ hài lòng, quyết định như thế đi. Tàn gẫu vài câu thì Triệu Đình Mỹ liền cáo từ, cứ như chỉ đến chúc Tết y thật vậy. Tiễn Triệu Đình Mỹ đi rồi. Lãnh nghệ càng lo thêm một phần, vì hoàn toàn không hiểu thâm ý của hắn là gì. Ngày hôm sau lãnh nghệ vẫn vào cung, không cần biết đối phương có ý đồ gì, ôm chặt lấy cái chân hoàng đế đã. Mấy ngày này y đang cùng đám tú nương tham khảo cách dùng màu, làm sao để thêu ra được đôi mắt như thật. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất hiện tại, với trình độ của các tú nương bây giờ đã có thể hoàn thành 8 phần bức tranh, giờ là lúc đi vào các chi tiết nhỏ sao cho truyền thần nhất. Chuyện này còn khó khăn hơn đại bộ phận vấn đề trước đó. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ gần đích lắm rồi, chỉ đợi một bước đột phá nữa thôi. Trước khi trời tối, lãnh nghệ rời hoàng cung chuẩn bị tới Tề Vương phủ dự tiệc, đồng sư ra tới kiến nghị y nên đeo đai lưng hoàng đế ban cho, ông sợ lãnh nghệ quan chức quá nhỏ, tới Tề Vương phủ dự tiệc khó tránh khỏi thiệt thòi, nếu đeo đai lưng này, không ai dám xem nhẹ nữa. Lãnh nghệ tất nhiên nghe theo, đeo đai lưng vàng vào hông. Khoác thêm áo choàng cổ lông dày, uy phong hơn thường ngày ba phần, mang theo lễ vật tới Tề Vương phủ dự tiệc. Trong thiếp mời có tên Trác Xảo Nương, lãnh nghệ tất nhiên dẫn nàng theo. Tề Vương phủ cách phủ đệ của lãnh nghệ không xa, đi bộ chỉ mất một bữa cơm là tới. Điền sư ra đợi ở cửa nghênh đón, thấy phu thê lãnh nghệ xuống kiệu, vội tới nghênh đón, lãnh đại nhân, lãnh phu nhân, hai vị tới rồi, thật xin lỗi, vương gia ở trong phủ tiếp khách quý, không ra nghênh tiếp được, nên bảo tiểu nhân chờ. Làm như y muốn vương gia ra cửa đón ấy, nghe không thoải mái chút nào, Lãnh Nghệ vẫn cười, không biết vương gia còn mời ai. Chỉ có phu thê Lũng Tây Công với phu thê Lãnh đại nhân, không còn ai khác, vương gia nhà tiểu nhân không thích ồn ào nên thường ngày mời khách đều là những người thân cận nhất. Điều sư gia khom người rất thấp, cung kính hết mực phu thê Lãnh Nghệ đi vào vương phủ, hộ vệ chỉ có thể đợi ở tiền sảnh, có điều đây là vương phủ, không cần lo thích khách. Chương 354. Phần 354 Yên Chi Lệ. 1. Mấy ngày vừa rồi trời đổ tuyết, từ đường đi, cây cối, nóc nhà đều biến thành một màu bạc. Trác Xảo Nương vẫn khá yếu, dù mặc rất dày vẫn rùng mình, vương phủ quá rộng vì thế gió cũng mạnh, không như nhà họ, nhỏ hơn nên tường bao che chắn hết rồi. Bên đường có một thị tòng cao giọng hô, khai phong phủ thôi quan Lãnh Nghệ Lãnh đại nhân tới, lát sau từ đại đường có đôi nam nữ đi ra, nam tử chính là Triệu Đình Mỹ cười ha hả, Lãnh đại nhân tới rồi, ta không nghênh đón được, thật thất lễ. Vương gia quá lời rồi, ti chức không dám nhận. Lãnh Nghệ chắp tay, rồi giới thiệu, đây là Triết Kinh Trác thị. Trác Xảo Nương vội nhún eo thi lễ, bái kiến vương gia. Triệu Đình Mỹ đáp lễ, Lý Vương Phi dáng người cao gầy thướt tha, dung nhân kiều diễm, cao quý vô song, đi tới thân thiết đỡ tay Trác Xảo Nương, ái già, nghe nói muội tới kinh thành thì bị bệnh, vừa khéo bên ta bận quá, không tới thăm được, sau nghe nói Hoa Thần Y đã chữa khỏi mới yên lòng. Trác Xảo Nương không giỏi xã giao, hơn nữa người ta là Vương Phi, nàng càng lúng túng, chỉ biết ấp úng nói, đa ta Vương Phi lo lắng. Lý Vương Phi khoác tay Trác Xảo Nương dẫn vào phòng, như khuê mật nhiều năm, đi nào, bên ngoài tuyết to giá rét, muội bệnh nặng mới lành tránh gió lạnh. Vào đây ta giới thiệu một đại mỹ nhân cho muội. Bên ngoài gió lạnh căm căm, bên trong đại đường lại ấm áp như xuân, không chỉ vì bốn góc đều có bồn lửa cháy rừng rực, chủ yếu vì lớp thảm êm ái, mà trên đó có một mỹ nhân tuyệt sắc nằm nghiêng nghiêng trên thảm, mày đậm mắt phượng, mũi quỳnh môi son, da rẻ như tuyết. Nàng mặc chiếc váy dài vừa người, đường nét thân thể ẩn hiện phía dưới, thiết kế hoa văn cỏ cây trên váy áo làm đổi ngực thêm nổi bật, bất kể nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ miên man, toàn thân tán phán phong quang mê người. Tay nàng cầm chén mỹ tửu đỏ sậm, đang thong thả nhấp nháp. Chỉ ngắm nhìn nàng đã cảm giác như gió xuân phất qua mặt. Nếu không phải Lãnh Nghệ đã quá quen với mỗi tấc da thịt trên thân thể nàng hẳn đã ngây người. Tuyệt sắc mỹ nhân này chính là Tiểu Chu Hậu. Trác Xảo Nương thì thực sự là sừng sốt, nữ nhân này đẹp không thua kém gì Bạch Hồng, chỉ là vẻ đẹp hai người khác nhau, một thanh nhã cao xa, một thì mị hoặc điệu đà. Nhưng nàng kinh ngạc chủ yếu vì không quen chuyện này, nữ tử kia dường như tựa vào lòng một nam nhân làm nũng, chuyện này nếu phu thê trong chốn khuê phòng không là gì, sao có thể làm thế trước mặt người khác, làm nàng thẹn đỏ mặt. Khung cảnh trong đại đường xa hoa dâm mỹ vô cùng. Nam nhân kia diện mạo cũng hết sức tuấn lãng, tuổi chừng ngoài 40, mang một vẻ mệt mỏi và thương cảm lạ thường. Môi mỏng, ánh mắt thiếu tập trung toát lên hờ hững, tựa như một vị vương hầu đã kinh qua mọi phú quý trên đời, không thiết tha nhân thế nữa vậy. Người này chỉ liếc qua Lãnh Nghệ, khẽ gật đầu. Triều Đình Mỹ cười ha hà giới thiệu, nam nhân trung niên là Lũng Tây Công Lý Dục, nữ nhân là Trịnh Quốc Phu Nhân. Ti chức tham kiến Lý Công gia. Lãnh Nghệ trong lòng chửi thầm không rõ tên này bày trò gì, bề ngoài thì chắp tay thi lễ nghiêm chỉnh, Trác Xảo Nương đỏ mặt nhún eo thi lễ. Lý Dục đứng dậy đáp lễ, không cần khách khí, Lãnh đại nhân, mời ngồi. Trên sàn gỗ đại đường trải thảm nhung dày, ở giữa đặt cái bàn thấp, trên đó có vài món ăn, một bầu rượu nho bằng đồng cổ kính, một chiếc đàn tranh đặt nghiêng trên gối, tựa hồ mới đàn xong. Thị nữ mang tới hai cái bồ đoàn, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương ngồi quỳ trên đó, phu thê Triệu Đình Mỹ phân nhau ra ngồi hai bên bàn. Cũng may đây là kiểu ngồi mà Bạch Hồng quen dùng, nàng có vẻ không quen kiểu ngồi bàn ghế mà thích dùng kiểu ngồi quỳ kia. Kỳ thực Lãnh Nghệ cũng hiểu, đây mới đúng là kiểu ngồi truyền thống của người Hán, tới thời Ngũ Hồ loạn hoa văn hóa người Hồ du nhập mạnh mẽ vào trung thổ mới dần chuyển sang cách ngồi bàn. Nhưng trong gia đình quý tộc, bọn vẫn giữ truyền thống cũ. Tất nhiên kiểu nửa nằm nửa ngồi như phu thê Lý Dục thì Lãnh Nghệ đoán chừng là phong cách sa đọa của Hoàng Cung. Lãnh Nghệ cầm chén rượu lên mời, công gia và vương gia hứng chí thật cao, tiệc say nghe đàn sáo, đêm thưởng thức yên hà. Lý Dục liếc xéo mắt nhìn y, xem ra Lãnh đại nhân cũng có tạo nghệ với thi tử. Lãnh Nghệ chẳng biết mình vừa thuận miệng nói ra câu thơ của ai, cười trừ, chỉ là thiếu nam bất thức xấu tư vị. Vì phú tân từ cường thuyết sầu, công gia chê cười rồi. Đây là hai câu nổi tiếng của tân khí tật thời Nam Tống, thi tử đương nhiên không biết. Lãnh Thi Từ trọn vẹn lãnh nghệ nhớ không nhiều, nhưng những câu thơ vượt qua ngàn năm đi vào đời sống sau này thì mở miệng ra là nói được. Đôi mắt Tiểu Chu Hậu chưa từng nhìn lãnh nghệ một cái mở ra không ít, nhìn y từ trên xuống dưới, tuy gương mặt hơi dài nhưng đường nét rất rõ ràng, làn da trắng nhưng không hề gây cảm giác ủy mị, đôi mắt chấn định vững vàng cho thấy là người kinh qua song gió, mang sức hút nhất định, có điều như thế chưa đáng để vào mắt, không nhìn ra, thôi quan nho nhỏ có tài tình như vậy. Lãnh mỗ trước mặt Lý Công Gia làm sao dám nói hai chữ tài tình, từ của Công Gia, mỗ yêu thích đã lâu, hôm nay được gặp, đúng là tam sinh hữu hạnh. Lãnh Nghệ không để ý tới thái độ khinh khỉnh của Tiểu Chu Hậu, nâng chén mời Lý Dục, cái khác không nói gặp được Lý Dục, y thực sự rất vui, vừa rồi cũng là cố tình nói vài câu thơ để thể hiện, ai bảo y thích thơ của Lý Dục chứ. Triệu Đình Mỹ vui vẻ nói, a, thì ra lãnh đại nhân cũng thích từ của Trọng Quang, vậy chúng ta là tri âm rồi. Trọng Quang là tự của Lý Dục, xưng hô như vậy chứng tỏ hai bên rất thân thiết. Tiểu Chu Hậu mắt chớp chớp hai cái rồi lại hạ xuống khép hờ, dư âm vọng ra từ chiếc miệng nhỏ, cao sơn lưu thủy, tri âm khó cầu. Câu này hàm ý nói y không xứng làm tri âm của Lý Dục, lãnh nghệ không biết làm thơ nhưng y luôn yêu thích thi từ, đặc biệt là thơ của Liễu Vĩnh và Lý Dục, y thuộc rất nhiều. Thậm chí hàm ý trong đó còn hiểu rất rõ, thế nên đọc hai câu thơ của Lý Dục, tất xẻ dẫm thềm thơm, tay sách xếp chỉ vàng. Từ của Công Gia thật hay. Chương 355.